Nhiều. Ai sẽ đem ngươi đương một chuyện A? Cũng liền Minh Ngạn công tử tâm hảo, mới tưởng kéo ngươi một phen. Tháng đầu mùa nhi đầy mặt khinh thường chi sắc, căn bản không tin Hoàng Nguyệt Ly nói, cảm thấy nàng hoàn toàn chính là ở mạnh miệng. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, này giống như không liên quan chuyện của ngươi đi. Ngươi có để khai? Chẳng lẽ tưởng cùng ta ở chỗ này đánh một trận? Ta nhưng trước đó nói tốt, chúng ta đã không phải đồng đội, mà là tranh đoạt xuất hiện danh ngạch đối thủ cạnh tranh. Ta trực tiếp đem ngươi đánh tới đào thải, cũng là hợp tình hợp lý. Tháng đầu mùa nhi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tuy rằng nàng khinh thường Hoàng Nguyệt Ly xuất thân, đối Hoàng Nguyệt Ly các loại làm thấp đi, nhưng là, thật sự muốn cho nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh một hồi, nàng là tuyệt đối không cái này lá gan. Liên cảnh Thiệu Quyết đều vừa lơ đãng thua tại nữ nhân này trong tay, nàng tháng đầu mùa nhi sao có thể là đối thủ. Thấy tháng đầu mùa nhi vẻ mặt nghẹn quất, nói không ra lời, Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, xoa nàng bên cạnh người đi qua. Tháng đầu mùa nhi trong lòng khó chịu cực kỳ, như thế nào cũng không tiếp thu được, nàng thế nhưng bị một nhân tộc như thế làm lơ. Đáng chết tiện nhân, ta đảo muốn nhìn, ngươi không đi bạch trạch tộc, còn có thể leo lên cái gì thế lực lớn. Thượng cổ thần tộc đùi, nhưng không ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy bế lên. Tháng đầu mùa nhi nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Kỳ thật, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, nhưng không ngừng nàng một cái. Mặc kệ là thần tộc doanh địa, vẫn là nhân tộc doanh địa, đều có vô số đôi mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, nhìn nàng nhất cử nhất động. Này vốn dĩ chính là cạnh tranh phi thường kịch liệt sân thi đấu, mỗi một tân nhân tiến vào mảnh đất trung tâm, đều sẽ bị các thế lực lớn xem kỹ một phen, suy đoán bình phán thực lực cao thấp. Mà Hoàng Nguyệt Ly lại phá lệ chói mắt. Tuổi con trẻ, thực lực thoạt nhìn cũng không yếu, là có hy vọng bài nhập trước 1000 danh tiến vào đấu bán kết tuyển thủ hạt giống. Huống hồ nàng lại lớn lên như vậy mỹ mạo, đủ để cho sở hữu nam tính võ giả ngao ngoe dục dịch. Tất cả mọi người rất tò mò, muốn biết như vậy tài mạo song toàn mỹ nhân nhi, rốt cuộc là lệ thuộc với cái nào thế lực. Hoàng Nguyệt Ly từ tháng đầu mùa nhi bên người vòng qua, ngẩng đầu nhìn nhìn phương hướng, liền hướng tới chính nam phương đi qua. Nơi đó, đứng sừng sững toàn bộ mảnh đất trung tâm lớn nhất một tòa doanh địa, cũng là hướng tốt nhất. Tuy rằng mọi người đều là thượng cổ thần tộc, nhưng là, Vân Lân tộc doanh địa chiếm cứ diện tích, chính là so thần tộc khác nhiều gấp đôi đều không ngừng. Hơn nữa, còn chiếm chính nam phương phong thủy bảo địa. Nơi đó không chỉ có thiên địa huyền khí độ dày tối cao, hơn nữa mảnh đất trung tâm duy nhất một chỗ suối nguồn cũng ở nơi đó. Vân Lân tộc bá đạo như vậy kiêu ngạo, nhưng cho dù là ngày thường tính tình nhất hỏa bạo bạch hổ tộc, cũng không ai dám nhảy ra phong cái dám. Bởi vì, tất cả mọi người biết, liền tại đây tòa trong doanh địa, lúc này chính ở thần giới duy nhất thần cấp thiên tài, Lê Mạc Ảnh. Ở chỉ có 50 tuổi dưới võ giả mới có thể tiến vào thiên đường đảo, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Chương 4083 lại một cái cho không nữ nhân, 4. Hơn nữa, nói không chừng thần tộc khác đệ nhất cao thủ thêm ở bên nhau, cũng không nhất định có thể đủ cùng hắn chống lại. Ở cường giả vi tôn thần giới, Lê Mạc Ảnh như vậy cường giả, có như thế nào đặc thù đãi ngộ đều không quá. Hoàng Nguyệt Ly đại khái nhìn lướt qua chung quanh hoàn cảnh, lập tức liền hiểu được, không khỏi gợi lên một tia ý cười. Nhà nàng phu quân càng ngày càng có năm đó tại hạ giới phong phạm, phi thường cường thế bá đạo. Bất quá, nàng liền thích hắn cái dạng này. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hướng tới Vân Lân tộc doanh địa đi qua, bốn phía võ giả nguyên bản còn tưởng rằng nàng đi lầm đường, sau lại nhìn thấy nàng nện bước dị thường vững vàng, mới ý thức được nàng thật sự muốn đi đến cậy nhờ Vân Lân tộc. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lộ ra khinh thường chi sắc. Tấm tắc, cư nhiên lại là muốn đi tìm Vân Lân tộc che chở. Những người này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Vân Lân tộc hiện tại xác thật thực lực phi phàm, nhưng là, nhân gia căn bản không thiếu cao thủ, cái gì A Miêu A Cẩu đều đi đến cậy nhờ, cũng không nghĩ nhân gia dựa vào cái gì nhận lấy ngươi. Chính là A. Phòng trưng lại là cái ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, liền muốn đi thông đồng Lê thiếu chủ nữ nhân đi. Thật ra mà nói, này tiểu nha đầu lớn lên sắc thật thật xinh đẹp, nhưng là, chỉ bằng cái này, liền muốn cho Lê thiếu chủ như vậy cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tài đối nàng nhìn với con mắt khác. Đó chính là suy nghĩ nhiều quá. Lê thiếu chủ nhân vật như vậy, cái gì nữ nhân chưa thấy qua, có thể coi trọng nàng. Cũng không phải là sao. Lại nói, hiện tại chính là thần giới võ hội quan trọng thời khắc. Lê thiếu chủ sao có thể vì nữ sắc chậm trễ chính sự đâu. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly khoảng cách Vân Lân tộc doanh địa chỉ có vài bước xa, võ giả nhóm sắc mặt đều lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Tháng đầu mùa nhi càng là vẻ mặt hưng phấn, liền đôi mắt đều không nháy mắt, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly bị Vân Lân tộc thủ vệ đuổi đi. Không nghĩ tới, cái này Lý cô nương so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuẩn a. Nàng đến cậy nhờ cái nào thế lực không tốt, còn tưởng đến cậy nhờ Vân Lân tộc. Lập tức nàng liền sẽ biết, mất mặt hai chữ viết như thế nào. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly ở Vân Lân tộc doanh địa cửa ngừng lại. Muốn ra tay, muốn ra tay. Tháng đầu mùa nhi vẻ mặt kích động chi sắc. Kết quả, lại nhìn đến Vân Lân tộc doanh địa cửa tuổi trẻ võ giả nhóm, tất cả đều xoát địa một chút chạm đến thẳng tắp. Sau đó, chỉnh tề mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đồng thời không mình hành lễ. Lý cô nương. Lê Mặc Ảnh bên người nhất coi trọng thị vệ thủ lĩnh Lê Thiên Một, càng là vẻ mặt cung kính chi sắc. Hướng Hoàng Nguyệt Ly bẩm báo, thiếu phu nhân, thiếu chủ đã đợi ngài thời gian rất lâu, phi thường lo lắng ngài. Ngài nếu là lại không đến nói, hắn đều phải tự mình đi ra ngoài tìm người. Hoàng Nguyệt Ly khỏe môi hướng về phía trước giơ lên, lắc lắc đầu, hắn chính là thích đại kinh tiểu quái. Có cái gì tất yếu lo lắng ta a? Thiên đường đảo đều là một ít tuổi trẻ võ giả, ai có thể đem ta thế nào a? Lê Thiên Một thực nhận đồng Hoàng Nguyệt Ly nói, nhưng là... Hắn cũng không dám tùy tiện theo tiếng, chỉ có thể cười gượng nói, thiếu phu nhân đừng nói như vậy, thiếu chủ hắn ngưỡng mộ ngài, mới luôn là lo lắng ngài. Này đảo không sai. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến, lập tức liền phải nhìn thấy phân biệt vài thiên phu quân, tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thượng cũng không khỏi nổi lên ý cười, Mặc Ảnh ở trong doanh địa đi. Nhanh lên mang ta đi thấy hắn. Nàng đi theo Lê Thiên Một, đi vào Vân Lân tộc doanh địa. Ở nàng phía sau chờ xem nàng chê cười võ giả nhóm. Tất cả đều thạch hóa. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Thiên vừa nói lời nói thời điểm, hai người đều đè thấp thanh âm, người ngoài căn bản nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là, bọn họ ít nhất đều trường đôi mắt, đều nhìn đến Vân Lân tộc võ giả hướng Hoàng Nguyệt Ly hành lễ. Chương 4084 lại một cái cho không nữ nhân, nam. Thượng cổ thần tộc võ giả, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, huống chi là hiện tại nổi bật chính thịnh Vân Lân tộc. Cho dù là trong tộc dòng bên con cháu, nhìn đến thần tộc khác, đều hận không thể lô mũi hướng lên trời. Thiên đường đảo thượng đều là Vân Lân tộc xuất sắc nhất thiên tài, sao có thể đối với một nhân tộc thiếu nữ như thế cung kính, còn được rồi như vậy đại lễ. Kia nữ hải tử rốt cuộc là cái gì thân phận? Tháng đầu mùa nhi càng là thiếu chút nữa liền trong mắt đều rớt ra tới. Này! Này! Sao có thể đâu? Nàng bất quá là cá nhân tộc mà thôi a. Mạnh Thất Tinh chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, không vui mà nói, ta sớm nói, cái này Lý cô nương thoạt nhìn không đơn giản, làm ngươi không cần đi chọc nàng. Ngươi cư nhiên vẫn là không nghe ta. Hiện tại cho ta nhớ kỹ, mặc kệ Lý cô nương là cái gì thân phận, ngươi đều cho ta cách xa nàng một chút. Nói cách khác, liền ta đều sẽ bị ngươi liên lụy. Thân ái phu quân, nhà ngươi xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, nhất thiện giải nhân ý nương tử tới rồi. Ngươi như thế nào cũng không ra nên đón một chút. Vân Lân tộc trong doanh địa, Lê Mặc Ảnh đang ở chính mình lều trại tu luyện. Nghe được thiếu nữ điểm mỹ tiếng nói truyền đến, hắn cả người chấn động, lập tức đứng dậy, bước đi ra tới. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, hưng phấn mà nói, Mặc Ảnh, ngươi có hay không tưởng ta? Lê Mặc Ảnh nhìn trong lòng ngực thiếu nữ tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to nhấp nháy, đáy mắt tràn đầy đều là đối hắn ái mộ. Hắn mắt đen trở nên càng thêm thâm trầm, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn thuận thế ôm vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đem nàng ôm sát, túi đầu ở nàng phiếm nhợt nhạt đỏ ửng trên mặt hôn một cái. Ân, vẫn luôn suy nghĩ. Nghe được nhà mình phu quân trầm thấp gợi cảm tiếng nói ra như vậy lời âu yếm. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly như vậy ra mặt dày, cũng cảm thấy trên mặt có điểm nóng lên, chạy nhanh đem mặt vùi vào Lê Mặc Ảnh ngực, còn thuận tiện cọ cọ, ăn chút đậu hủ. Đi theo hai người phía sau mấy cái thị vệ, lúc này đều là vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Bọn họ đều phi thường hối hận, vì cái gì không có việc gì muốn đi theo thiếu phu nhân ngông mặt sau xung xoe, một hai phải đưa nàng tiến vào. Hiện tại hảo đi. Bị thiếu chủ cùng thiếu phu nhân ngược đến thảm hề hề. Cảm giác đôi mắt đều phải mù. Thân cận một hồi lâu, Lê Mặc Ảnh tài lược khẽ buông lỏng khai trong lòng ngực thiếu nữ, túi đầu trên dưới đánh giá nàng. Tiểu Ly Nhi. ngươi xài như thế nào thời gian dài như vậy mới lại đây? Có phải hay không trên đường xảy ra chuyện gì? Hắn ninh khởi mày kiếm. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn vẻ mặt lo lắng, chạy nhanh lắc lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, chẳng qua ta vận khí quá kém, tùy cơ truyền tống thời điểm, bị truyền tới thiên đường đảo nhất bên cạnh vị trí, chạy tới thật sự có điểm xa. Bất quá, trên đường vẫn là thực thuận lợi. Tuy rằng dọc theo đường đi cảnh Thiệu Quyết như vậy rồi bỏ vẫn là nhìn thấy mấy cái, bất quá, nàng thiệt tình không đem những người này để vào mắt. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, lại xác nhận nàng xác thật lông tóc không tổn hao gì, mới yên lòng. Vậy là tốt rồi, nếu tới rồi mảnh đất trung tâm, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Chờ tới rồi cuối cùng một ngày, khẳng định sẽ có một hồi đại chiến muốn đánh. Ân, ta biết. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, một chút đều không có sợ hãi, ngược lại có vẻ có điểm hưng phấn. Đừng nhìn Vân Lân tộc có Lê Mặc Ảnh tọa chấn, hiện tại là không ai dám trọng. Nhưng là, tới rồi thi đấu cuối cùng một ngày, tình huống khẳng định liền không giống nhau. Thông qua đấu vòng loại danh lạch, tổng cộng cũng chỉ có như vậy 1.000 cái, như vậy nhiều thế lực võ giả đều ở như hổ rình mồi. Chương 4085 lại một cái cho không nữ nhân. 6. Lê Mặc Ảnh tuy rằng lợi hại, nhưng là rốt cuộc chỉ là một người, cũng không có khả năng đem Vân Lân tộc tất cả mọi người coi chừng đến. Cho nên, đến cuối cùng một ngày, bí quá hóa liều người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, thần giới võ hội đối mỗi người tới nói, cũng chỉ có một lần cơ hội. Vì có thể lấy được càng cao thứ tự, làm cái gì đều là đáng giá. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly trong mắt chuyển cái không ngừng, hoàn toàn có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Giơ tay nhéo nhéo nàng tiểu xảo chót mũi, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ta biết, ngươi đã sớm muốn hoạt động một chút gân cốt. Bất quá, đến lúc đó ngươi vẫn là kiềm chế điểm, ngươi cũng không nghĩ đấu vòng loại liền bại lộ chính mình thân phận đi. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu nói, biết rồi. Ngươi làm gì đem nhân ra nói được cùng bạo lực cùng giống nhau. Ta lại không thích đánh nhau, đều là người khác một hai phải tới tìm ta phiền toái, ta đều là bất đắc dĩ. Lê Mặc Ảnh âm thầm buồn cười. Nhà hắn tiểu hồ ly là rất ít chủ động ra tay, bất quá, nàng kia miệng quá độc, nếu ai chọc tới nàng, nhất định sẽ bị nàng hung hăng châm chọc một phen, đem đối phương tức giận đến muốn đánh người. Cũng không biết có phải hay không nàng cố ý làm như vậy. Lê Mặc Ảnh đem nhà mình nương tử mang về lều trại, nguyên bản là tưởng tiếp tục tu luyện. Chính là, Vân Lân tộc những thiên tài nghe nói tương lai thiếu phu nhân đã tới rồi doanh địa, sôi nổi chạy tới bái kiến. Tới một bát lại một bát. Này đó tuổi trẻ võ giả, ở trong gia tộc địa vị tuy rằng đều rất cao, chính là, cùng Lê Thiếu Chủ so, rốt cuộc còn kém xa. Càng quan trọng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian sự tình, chính là gần nhất mới truyền ra đi. Này đó võ giả căn bản còn không có cơ hội nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tương lai thiếu phu nhân. Một phương diện xuất phát từ lễ phép cùng kính sợ, về phương diện khác lại xuất phát từ tò mò. Làm Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn trở thành bị vây xem đối tượng. Mỗi người tới lúc sau, đều nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mánh xem, sau khi xem xong, đều là vẻ mặt tán thưởng chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Mắt thấy nhà mình tiểu hồ ly muốn báo nổi, Lê Mặc Ảnh thật mạnh ho khan một tiếng, được rồi, các ngươi đều đã bái kiến quá Lý cô nương. Chúng ta kế tiếp còn muốn tu luyện, các ngươi có thể đi rồi. Bị Hoàng Nguyệt Ly mỹ mạo sở kinh sợ võ giả nhóm, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh cáo từ rời đi. Bọn họ đều chờ không kịp đi xa, mới ra đại môn, liền nhịn không được trộm nghị luận lên. Nguyên lai đó chính là Lý cô nương A. Thật là chăm nghe không bằng một thấy A. Thật là ta lớn như vậy gặp qua đẹp nhất nữ tử, khó trách liền chúng ta thiếu chủ đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nghe ngươi tại đây nói bừa. Ta nghe ông nội của ta nói. Lý cô nương chính là hàng thật giá trị thần cấp thiên tài, cùng thiếu chủ các nơi đều thập phần xứng đôi, quả thực là duyên trời tác hợp. Ta cũng nghe nói Lý cô nương là thần cấp thiên tài. Nhưng là, này, ai, ta còn là có điểm không thể tin được á nàng chính là nhân tộc, thoạt nhìn lại như vậy mảnh mai. Thật là quá hâm mộ thiếu chủ, có thể tìm được như vậy nương tử. Lại nói tiếp, thiếu chủ như vậy vội vã đem chúng ta đuổi đi, còn nói muốn cùng Lý cô nương tu luyện. Hắc hắc, không phải là cái loại này tu luyện đi. Bọn họ tuy rằng đã đệ thấp tiếng nói, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngũ cảm như vậy nhạy bén, sao có thể nghe không được. Ngay từ đầu, nghe được bọn họ đối nhà mình nương tử khen ngợi, Lê Mặc Ảnh còn rất cao hứng. Nhưng nghe đến cuối cùng, sắc mặt của hắn đổi đổi, này giúp ngái danh. Thật là thiếu tấu. Thiên Một, đi đem kia tiểu tử trảo ra tới tấu một đốn. Chương 4086 lại một cái cho không nữ nhân. 7. Bởi vì Liêu Bất Ngôn vài câu lời gièm pha, hắn đều đã hơn một tháng không có ăn đến thịt, còn cái loại này tu luyện. Lê Thiên hoàn toàn không có lại mà lắc lắc đầu. Thật là một chút nhãn lực kính nhi đều không có, lập tức liền dẫm tới rồi thiếu chủ chỗ đau. Bị tấu một đốn, một chút đều không oan uổng a. Kế tiếp một ngày một đêm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền ở lều trại tiềm tu. Đương nhiên không phải cái gì cái loại này tu luyện, mà là chính thức minh tưởng tụ khí, điều chỉnh trong cơ thể huyền lực chạy về phía. Lập tức liền phải tiến vào cuối cùng một ngày thi đấu, tuy rằng bọn họ là không có khả năng bị đào thải, nhưng là, muốn bảo vệ Vân Lân tộc nhiều người như vậy, khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Quả nhiên, ngày thứ 7 sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lê Thiên Một liền vội vã mà chạy tới lều trại bên ngoài. Hắn không dám tiến vào quấy rầy hai người, sợ chính mình gặp được cái gì không nên thấy trường hợp, cho nên, chỉ có thể cung kính mà ở bên ngoài nói chuyện. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, không hảo. Đã xảy ra chuyện. Lê Mặc Ảnh đột nhiên mở hai mắt, chuyện gì? Lê Thiên Một đạo, liền ở vừa rồi, phía đông nam hướng dâng lên một viên đạn tín hiệu, thoạt nhìn hẳn là chúng ta Vân Lân tộc tộc nhân gặp nguy hiểm, ở hướng trong tộc cao thủ cầu viện. Thượng cổ thần tộc như vậy thế lực lớn, ở trong tộc võ giả tiến vào thiên đường đảo phía trước, đều sẽ cho bọn hắn trang bị đạn tín hiệu linh tinh cơ quan nhỏ, một khi gặp được nguy hiểm, có thể cho nhau liên hệ, cho nhau cứu viện. Bất quá, loại đồ vật này ở đại bộ phận dưới tình huống chỉ là tâm lý an ủi mà thôi, khởi không đến nhiều ít tác dụng. Rốt cuộc, nếu hai bên cách xa nhau thượng trăm dặm, liền tính nhận được tín hiệu, cũng tuyệt đối không kịp chạy đến. Hơn nữa, thực lực nếu không đủ nói không chừng người không cứu ra, đảo đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Nguyên nhân chính là vì như thế, An Minh Ngạn bọn họ mấy ngày hôm trước gặp nạn thời điểm, đều không có suy xét quá muốn thả ra đạn tín hiệu. Bởi vì thật sự là không có tác dụng gì. Nhưng tình huống hiện tại liền không giống nhau. Khói độc không ngừng khuếch tán, khu vực an toàn diện tích không ngừng thu nhỏ lại, hiện tại lúc này còn có thể phát ra cứu viện tín hiệu võ giả, khoảng cách mảnh đất trung tâm khẳng định đã rất gần, phòng trừng nhiều nhất chỉ có một canh giờ lộ trình. Lập tức chạy tới nơi nói, có lẽ còn có thể cứu chữa. Đúng là xuất phát từ như vậy suy xét, Lê Thiên Một mới có thể mạo chọc giận Lê Mặc Ảnh nguy hiểm, lại đây bẩm báo. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe xong lời hắn nói, liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, các ngươi nguyện ý đi cứu người, liền chính mình đi cứu hảo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính là, thiếu chủ, thuộc hạ biết ngài đối. Có điều bất mãn, nhưng là, này dù sao cũng là thần giới võ hội sân thi đấu a. Nếu vị kia liền như vậy bị đào thải, có lẽ tộc trưởng bọn họ sẽ có chút ý tưởng. Thì tính sao? Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, căn bản không đem tộc trưởng cùng trưởng lão để vào mắt. Hoàng Nguyệt Ly khoanh chân ngồi ở Lê Mặc Ảnh đối diện, vừa rồi cũng ở tu luyện. Bất quá, Lê Thiên Một mở miệng lúc sau, nàng liền đình chỉ huyền lực lưu chuyển, nghe bọn hắn hai người nói chuyện. Nghe đến đó, nàng nhịn không được lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc, từ từ, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Cái này phát ra cứu viện tín hiệu người là ai? Nghe Lê Thiên vừa nói lời nói ấp a ấp úng bộ dáng, trực giác nói cho nàng, cái này cầu cứu người khẳng định có vấn đề. Này Lê Thiên Một chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám nói tiếp nữa. Lê Mặc Ảnh trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc, khụ khụ, nương tử, chuyện này không quan trọng, dù sao ta cũng không tính toán đi cứu người, chúng ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Chương 4087 lại một cái cho không nữ nhân. 8. Lê Mặc Ảnh tưởng đem chuyện này sơ lược. Nói xong những lời này đó, liền chuẩn bị mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Tiểu Ly Nhi, ta cảm thấy trên người của ngươi huyền lực dao động lại càng cường đại hơn, có phải hay không mấy ngày này lại có tiến cảnh? Nhà ta nương tử tu luyện thiên phú thật sự là quá cường đại. Nhưng mà, hắn càng là như vậy, Hoàng Nguyệt Ly càng là cảm thấy hắn khả nghi. Nàng chớp chớp mắt, nho đen mắt to xoay mấy vòng, đống nhiên hiểu được. Ta đã biết, cái này cầu cứu người. Sẽ không chính là Lê Tử Quân đi. Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn lại, khu khụ, Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào biết? Ta như thế nào cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, tức giận mà nói, người này đã phát cầu cứu tín hiệu lúc sau, Lê Thiên một chính bọn họ không đi cứu người, lại một hai phải tới tìm ngươi, thuyết minh cái này cầu cứu người thiên phu thực lực đều rất mạnh, nàng sẽ cầu cứu, thuyết minh nàng đối thủ càng cường. Làm ngươi bọn thị vệ cảm thấy, chỉ có ngươi tự mình ra tay, mới có thể đem người cấp cứu ra. Cho nên, cầu cứu người cần thiết là đứng đầu thiên cấp thiên tài. Ngoài ra, ta vừa rồi chỉ là hỏi người kia là ai, ngươi liền lập tức biểu hiện đến như vậy cho dạ, thuyết minh người này hẳn là cái nữ, hơn nữa vẫn là cùng ta từng có mâu thuẫn nữ nhân. Các ngươi Vân Lân tộc đứng đầu thiên cấp thiên tài, tổng cộng cũng liền mười mấy, có thể phù hợp mặt khác điều kiện, cũng liền Lê Tử Quân một cái đi. Lê Mặc Ảnh giật mình, ngay sau đó lắc đầu cảm thán, ai, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Có cái như vậy thông minh nương tử, muốn làm điểm cái gì chuyện xấu đều là không có khả năng. Đương nhiên, hắn cũng không có gì nhị tâm, cho nên không sợ nương tử giám sát. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng tiểu cảm, hư một tiếng, đó là đương nhiên. Hơn nữa, ngươi đem ta tưởng thành người nào? Ta có như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Lê Tử Quân tuy rằng mạo phạm qua ta, nhưng là, hiện tại dù sao cũng là ở thần giới võ hội trên sân thi đấu, sẽ ảnh hưởng đến ngươi gia tộc thi đấu thành tích, chẳng lẽ ta còn có thể làm ngươi đừng đi cứu nàng? Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không nghĩ cứu nàng, cùng ngươi không quan hệ. Hắn đương nhiên biết, nhà hắn Tiểu Hồ Ly lòng dạ rộng lớn, nói trắng ra là sẽ không đem kẻ hèn một cái Lê Tử Quân để vào mắt. Bằng không nói, Lê Tử Quân căn bản không có khả năng tới tham gia thần giới võ hội. Lúc ấy ở rèn luyện nơi, Lê Thế Hoành đều đã đưa ra, muốn hủy bỏ Lê Tử Quân tham gia võ hội tư cách, làm nàng đi diện bích 10 năm làm trừng phạt, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly thế nàng cầu tình, Lê Tử Quân mới có thể lưu lại nơi này. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh chính mình nhìn đến Lê Tử Quân khó chịu. Dám khi dễ nhà hắn nương tử, là đương hắn là người chết sao? Còn muốn cho hắn đi cứu? Nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng, thực lực của chính mình vô dụng, bị đào thải cũng không oan uổng, cứu cái gì cứu? Hảo, Thiên Một, ngươi có thể lui xuống. Nương tử, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái gì a tiếp tục? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Tuy rằng nàng thực minh bạch nhà nàng phu quân một mảnh tâm ý, nhưng là, hắn muốn hay không đem nói đến như vậy ái muội a. Bên ngoài người nghe xong, còn tưởng rằng bọn họ hai cái là ở lều trại làm cái gì không thể miêu tả sự tình, cho nên mới không muốn đi cứu Lê Tử Quân đâu. Lê Tử Quân dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, có thể chống được cuối cùng một ngày, cũng coi như không dễ dàng. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài nhìn xem tình huống đi. Dù sao, liền tính không có nàng chuyện này, chúng ta hôm nay phỏng trừng cũng vô pháp an an tĩnh tĩnh tu luyện. Phỏng trừng mảnh đất trung tâm lập tức liền phải loạn đi lên. Chương 4088 lại một cái cho không nữ nhân, 9. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly lưu loát mà đứng lên, còn đối với gương sửa sang lại một chút tóc. Lê Mặc Ảnh lúc này mới không nhanh không chậm mà đứng dậy, đi theo nhà mình nương tử phía sau. Hảo đi, ngươi nếu là tưởng cứu nàng lời nói, ta đương nhiên nghe ngươi nhà bọn họ dù sao là nương tử định đoạt, bất quá. Bất quá cái gì? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, nghi hoặc mà nhún mày. Lê Mặc Ảnh thở dài, ta nhìn bầu trời một bọn họ cố ý đi tìm tới, chỉ sợ căn bản không phải muốn cho ta đi cứu người, mà là muốn cho người đi. Ta. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chỉ cái mũi của mình. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hôm nay đã là thi đấu cuối cùng một ngày, mảnh đất trung tâm khẳng định lập tức liền sẽ bùng nổ các loại chiến đấu, đem dư thừa võ giả đều đào thải đi ra ngoài. Cho nên, ta kỳ thật là không thể rời đi nơi này. Chỉ cần ta vừa đi ra ngoài cứu người, chúng ta trong doanh địa này đó tộc nhân, khẳng định lập tức liền sẽ trở thành các đại thần tộc vây công mục tiêu. Vốn dĩ, nếu không có Lê Mặc Ảnh cái này nghịch thiên tồn tại nói, Vân Lân tộc thực lực cùng thần tộc khác cũng liền tám lạng nửa cân, như vậy ngược lại không như vậy nhận người hận. Nhưng hiện tại, cố tình bọn họ có thần cấp thiên tài. Lê Mặc Ảnh vừa ly khai, sở hữu thần tộc đều sẽ ôm đoàn vây công Vân Lân tộc, trước đem bọn họ người tận khả năng nhiều đào thải đi ra ngoài. Đây cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc, chờ Lê Mặc Ảnh đã trở lại, bọn họ liền lấy Vân Lân tộc không có gì biện pháp, cho nên, đương nhiên muốn sấn cơ hội này tiên hạ thủ vi cường. Hoàng Nguyệt Ly cũng minh bạch đạo lý này, Lê Mặc Ảnh vừa nói, nàng liền phản ứng lại đây. Bất quá, nàng hoàn toàn không đương một chuyện, cười tủm tỉm mà nói, ta đi cứu người theo ta đi cứu người, bao lớn điểm sự a. Lấy thực lực của nàng, ở cái này thiên đường đảo thượng cũng là nghiền áp, cứu người kỳ thật một chút không hưởng lực, đơn giản chính là lãng phí một chút tu luyện thời gian mà thôi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn là đầy mặt không tình nguyện, vì cái gì phải vì loại này người không liên quan lãng phí thời gian. Ngươi là ta nương tử, không phải hẳn là bồi ta sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn căng chặt sơn mặt, buồn cười mà lắc lắc đầu, thò lại gần ở trên mặt hắn bay nhanh mà hôn một cái, mới nói, ta đều bồi ngươi một ngày một đêm. Ta liền rời đi một canh giờ mà thôi, thực mau trở về tới. Nói, nàng xốc lên lều trại trước cửa mảnh, đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh bị nhà mình nương tử hôn, sắc mặt vẫn là không thế nào đẹp. Như thế nào cảm giác Hoàng Nguyệt Ly như là tống cổ tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, liền đem hắn đuổi rồi. Hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm, trực giác không nghĩ cùng hắn nương tử tách ra. Nhưng loại cảm giác này thật sự là quá không đạo lý, thiên đường đảo thượng này đó trẻ tuổi võ giả, căn bản không có cái nào có thực lực có thể thương đến hắn cùng tiểu Ly Nhi. Đi ra ngoài cứu cá nhân, cùng ra cửa dạo cái phố cũng không nhiều lắm khác nhau. Chẳng lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều sao? Lê Mặc Ảnh đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau đi ra ngoài. Lê Thiên vừa thấy đến bọn họ hai người, như chút được gánh nặng, tức khắc khoa trương mà thở ra một ngụm trường khí. Hắn thật đúng là sợ thiếu phu nhân ghen, không chịu đi cứu Lê Tử Quân đâu. Tuy rằng thiếu chủ hành sự, không cần hướng người khác giải thích, cũng không có dám nhảy ra nói cái gì, nhưng là, nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng hắn ở trong tộc uy tín. Trong doanh địa võ giả tất cả đều xúm lại lại đây. Hoàng Nguyệt Ly đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nói, có người cầu cứu sự tình, ta cùng Mặc Ảnh đã nghe Thiên một đại ca nói qua. Việc này cũng không khó làm, ta hiện tại liền xuất phát đi cứu người. Chương 4089 lại một cái cho không nữ nhân, 10. Lê Thiên nhất đẳng người kiến thức quá thiếu phu nhân biến thái thiên phú cùng thực lực, nghe nàng như vậy vừa nói, đều yên lòng, sôi nổi vây đi lên khen tặng nàng. Nhưng là, đại bộ phận võ giả trước kia cũng chưa gặp qua Hoàng Nguyệt Ly ra tay, hiện tại nghe nói nàng muốn đi cứu người, tức khắc có chút sầu lo. Lý cô nương, ngài thật sự muốn đi cứu người sao? Ngài chuẩn bị mang vài người đi. Nếu thiếu chủ phải ở lại chỗ này tòa chấn, kia doanh địa khẳng định là an toàn, ngài có thể nhiều mang mấy người cao thủ, giống Thiên một đại nhân bọn họ mấy cái, nếu không ngài đều mang lên. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không cần. Ta chính mình qua đi là được, như vậy tốc độ mau một chút. Nàng căn bản không nghĩ cùng nhà mình phu quân tách ra lâu lắm, cho nên tính toán tốc chiến tốc thắng. Chính là, Lý cô nương, ngài như vậy có thể hay không quá mạo hiểm một chút? Đúng vậy, ngài nếu là ra một chút sai lầm, chúng ta như thế nào hướng thiếu chủ công đạo a? Lê Tử Quân coi như là quan trọng thiên tài, chúng ta trong tộc thực lực có thể vượt qua nàng ít ỏi không có mấy, có thể đem nàng bức cho cùng đường. Còn muốn thả ra đạn tín hiệu tới, khẳng định là thực lực siêu tuyệt tuyệt thế thiên tài, ngài nhưng ngàn vạn không cần khinh địch a. Hoàng Nguyệt Ly nghe những lời này, có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, hy vọng hắn có thể thế chính mình nói một câu, làm sáng tỏ một chút. Nào biết, Lê Mặc Ảnh cư nhiên cũng đi theo gật đầu, ngươi tốt nhất mang vài người đi, Thiên một liền đi theo ngươi đi, lại mang. Ta không cần dẫn người, bọn họ quá chậm. Ngươi không phải muốn cho ta sớm một chút trở về sao? Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, đánh gây hắn. Nàng sớm nên biết, chỉ cần một liên lụy đến trên người nàng, nhà nàng phu quân liền sẽ trở nên đại kinh tiểu quái. Nghe được lời này, ở đây võ giả nhóm đều kinh ngạc mà nhìn về phía Lê Thiên Một. Vị này thiếu chủ bên người thị vệ thống lĩnh, kỳ thật cũng là Vân Lân tộc xuất sắc nhất thiên tài chi nhất, kết quả. Cư nhiên bị Hoàng Nguyệt Ly ngại chậm. Chẳng lẽ đồn đãi là thật sự? Nàng thật sự có không thua thiếu chủ thực lực sao? Lê Thiên Một bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hổ thẹn mà cúi đầu. Hoàng Nguyệt Ly đảo không chú ý nhiều như vậy, nàng đối với Lê Mặc Ảnh lấy lòng cười cười. Được rồi, ta hiện tại liền đi rồi, đừng không cao hứng, ta lập tức liền trở về. Hào đi, trên đường để ý. Lê Mặc Ảnh không tình nguyện mà nói. Ân ân, biết biết. Hoàng Nguyệt Ly không chút nào để ý mà phất phất tay, muốn đi người. Từ từ, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh từ phía sau giữ nàng lại tay. Hoàng Nguyệt Ly thật sự hết trô nói rồi, không cần đi. Liền đi như vậy gần địa phương còn muốn đưa. nhà nàng phu quân thật là càng ngày càng dính người. Lê Mặc Ảnh nắm nàng, cùng nàng cùng nhau đi tới doanh địa bên ngoài. Giờ này khắc này, mảnh đất trung tâm đã trở nên phi thường hỗn loạn, cùng Hoàng Nguyệt Ly hôm trước vừa tới thời điểm, hoàn toàn không giống nhau. Lớn lớn bé bé chiến đấu tùy ý đều ở phát sinh, thực lực hơi chút nhược một chút võ giả, đã bị không lưu tình chút nào mà thanh trừ đi ra ngoài. Có chút thế lực thậm chí toàn bộ đều bị đào thải, liên doanh mà đều bị người cấp săn bằng. Chiến đấu như thế kịch liệt, nhưng là, Lê Mặc Ảnh hiện thân, vẫn là khiến cho rất nhiều người chú ý. Lê Thiếu Chủ. Là Lê Thiếu Chủ ra tới. Thật là Lê Thiếu Chủ sao? Ta đến nơi đây đã 2 ngày, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn ra tới a. Liên Lê Thiếu Chủ độc hiện thân, chẳng lẽ Vân Lân Tộc cũng chuẩn bị gia nhập chiến cuộc? Nhưng này cũng quá sớm một chút đi. Thượng cổ thần tộc không phải đều phải chờ đến cuối cùng 2 cái canh giờ mới có thể ra tay sao? Chương 4090 cứu người, 1. Lê Mặc Ảnh xuất hiện, khiến cho một trận khủng hoảng. Có không ít võ giả đã tới rồi sinh tử tương bắc nông nỗi, nhìn đến hắn cũng không khỏi dừng tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tuy rằng biết rõ, đối Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, bọn họ lại như thế nào đề phòng cũng không có tác dụng gì, nhưng là, đây là bọn họ bản năng phản ứng. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không để ý đến này đó người không liên quan, vẫn luôn gắt gao nắm lấy nhà mình nương tử tay nhỏ, vẫn luôn đem nàng đưa đến doanh địa bên ngoài, mới dừng lại bước chân. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật sự không cần ta bồi ngươi đi sao? Hoàng Nguyệt Ly đã nỗ lực vài lần, tưởng bắt tay rút về tới, đều không có thành công. Thật vất vả tới rồi bên ngoài, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không buông tay, còn nói loại này lời nói. Nàng khỏe miệng run rẩy một chút, được rồi à, Lê Thiếu Chủ, ngươi lại không cho ta đi nói, tộc nhân của ngươi liền giữ không nổi, chờ ta chạy tới nơi, nói không chừng liền rau kim châm đều lạnh. Lê Mặc Ảnh thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới buông lỏng ra tay nàng. Mà lúc này, toàn bộ mảnh đất trung tâm đã là một mảnh yên tĩnh. Một ngày trước, Hoàng Nguyệt Ly tới khi tình cảnh, rất nhiều người còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Lúc ấy thực lực này xuất chúng mỹ nhân nhi khiến cho khắp nơi thế lực chú ý, không ít người tộc thế lực lớn đều tưởng đem nàng kéo đến chính mình trận doanh. Nhưng mà, nàng tất cả đều uyển chuyển từ chối, không chút do dự đi hướng Vân Lân tộc doanh địa. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ bị đương trường đuổi ra tới, kết quả, nàng lại bị Vân Lân tộc thủ vệ cung cung kính kính mà thỉnh đi vào. Lúc ấy, liền có không ít người ở suy đoán nàng thân phận thật sự. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào đoán, cũng đoán không được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên là Lê Mặc Ảnh nữ nhân. Ta đi, này! Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta là đang nằm mơ sao? Ám luyến minh luyến Lê Thiếu Chủ thiên chi kiêu nữ nhiều như vậy. Ta còn trước nay chưa thấy qua hắn con mắt nhìn quá trong đó bất luận cái gì một cái. Hiện tại này tính sao lại thế này? Cư nhiên lôi kéo nhân gia nữ hải tử tay không bỏ. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh tùy cơ truyền tống vị trí, khoảng cách mảnh đất trung tâm phi thường gần, cho nên hắn ở thi đấu bắt đầu ngày hôm sau, liền đến nơi này, dần dần thu nạp tới Vân Lân tộc võ giả, thành lập lên doanh địa. Kỳ thật, lần này thi đấu phía trước, Lê Mặc Ảnh còn chưa thế nào ở thần giới các thế lực lớn trước mặt hiện thân quá, đại bộ phận những thiên tài căn bản là chưa thấy qua hắn. Cho nên, ngay từ đầu, mảnh đất trung tâm cũng không phải không có người hướng hắn khiêu khích quá. Chẳng qua, ở Lê Mặc Ảnh một lần lôi đình vạn quân ra tay lúc sau, hết thể đều bình tĩnh trở lại. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cho dù là này đó tâm cao khí ngạo thần tộc thiên tài, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận tài. Cùng lúc đó, không ít nữ võ giả cũng động tâm tư, nghĩ các loại biện pháp tiếp cận Lê Mặc Ảnh. Ở các nàng xem ra, Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, lại là như vậy xuất sắc nhân phẩm dung mạo, theo hắn, liền tính là cái tiểu thiếp cũng là thực đáng giá. Chỉ tiếc, mặc kệ các nàng như thế nào minh kỳ ám chỉ, Lê Mặc Ảnh đều đương các nàng không tồn tại. Ở Vân Lân tộc võ giả tới không sai biệt lắm lúc sau, dứt khoát liền ngốc tại trong doanh địa không ra. Hiện tại, tới rồi thi đấu cuối cùng một ngày, Lê Thiếu Chủ rốt cuộc hiện thân. Chính là, hắn bên người lại nhiều cái nữ hài tử, hai người vẫn là như vậy thân mật bộ dáng, lại liên tưởng mấy ngày hôm trước Lê Mặc Ảnh đối mặt các thế lực lớn thiên kim tiểu thư khi lạnh như băng xương biểu tình. Tương phản thật sự là quá lớn, đại đến làm người hoàn toàn khó có thể tin, còn tưởng rằng là chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề, nhận sai người. Chương 4091 cứu người, 2. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được chung quanh mọi người đầu tới ánh mắt, nhiều ít cũng đoán được nguyên nhân, nhịn không được nếm máu. Mặc kệ đi đến nơi nào, nhà nàng phu quân đào hoa đều là như vậy vượng A. Bất quá, nàng đối Lê Mặc Ảnh tự nhiên là 100 yên tâm, không nói thêm gì, xoay người liền phải rời đi. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác thủ đoạn căng thẳng, lại bị kéo trở về. Lê Mặc Ảnh ở nàng cánh môi thượng bay nhanh mà mổ một chút, mới buông ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị đánh lén thành công, tức khắc nhiều vài phần tức giận, trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, ném ra hắn, vận khởi thân pháp, bay nhanh mà chui vào trong rừng cây. Mà hiện trường sở hữu võ giả, lúc này đã thạch hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí đều đã quên bọn họ vừa rồi còn ở đánh sống đánh chết. Ta đi. Ta vừa rồi nhìn thấy gì? Ta nhìn đến khẳng định là một cái giả Lê Thiếu Chủ. Đấu vòng loại bắt đầu trước, ta nghe người ta đồn đãi, nói Lê Thiếu Chủ đã có vị hôn thê, vẫn là nhân tộc xuất thân, ta còn cho là người khác gạt ta, chẳng lẽ cư nhiên là thật sự. Lấy Lê Thiếu Chủ thân phận, vì cái gì sẽ tìm một người tộc nữ tử làm vị hôn thê? Chẳng lẽ hắn cũng cùng những cái đó tục tằng bình thường nam tử giống nhau, chỉ xem mặt. Chỉ xem mặt cũng không có gì kỳ quái đi. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, kia Lý cô nương thật sự là tuyệt sắc mỹ nhân A. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, mới thu hồi tầm mắt. Nhưng hắn giữa mày vẫn như cũ nhíu chặt, không biết vì cái gì, nội tâm luôn là cảm thấy thực bất an. Thiếu chủ. Lê Thiên vừa thấy hắn vẫn luôn bất động, ra tiếng nhắc nhở. Lê Mặc Ảnh nói, ngươi vẫn là cùng qua đi nhìn xem. Có tình huống như thế nào, lập tức quay lại báo cho ta. Là. Lê Thiên một cung kính mà đồng ý, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, thiên đường đảo bên ngoài. Hoàng Tam Bạch chính chắp tay sau lưng, biểu tình nôn nóng đi tới đi lui, bên người đứng vẻ mặt khẩn trương cẩn thận Kim Quản sự. Kim Quản sự, cái kia Lý Cảng Hoàng tình huống điều tra rõ không có. Đều đã cuối cùng một ngày. Như vậy đi xuống, kế hoạch của ta liền hoàn toàn không diễn. Kim Quản sự xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ta lần này tới chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng, Lý cô nương là tìm được rồi, nhưng là, nàng hiện tại đang ở thiên đường đảo mảnh đất trung tâm, ở Vân Lân tộc trong doanh địa ngốc. Đáng chết! Nàng quả nhiên đã tới rồi mảnh đất trung tâm. Như thế nào sớm mấy ngày không có tra được nàng hành tung? Như bây giờ, nàng là không có khả năng ra tới, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Hoàng Tam Bạch tức giận đến dâu đều phải bay lên tới, trong lòng nôn nóng bất an. Nguyên bản hắn cho rằng, có Kim Quản sự cái này nội ứng, nhất định có thể lần này đấu vòng loại thời điểm, mượn cơ hội đánh chết Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng ai biết, thật sự tới rồi thiên đường đảo thượng, sự tình lại xa xa không có hắn trước đó nhận định đơn giản như vậy. Thiên đường đảo rất lớn, trên đảo võ giả cũng rất nhiều, ít nhất có mấy chục vạn người. Muốn tại như vậy nhiều người đem Hoàng Nguyệt Ly tìm ra. Quả thực cùng biển rộng tìm kim không có gì hai dạng. Hơn nữa, bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 7 ngày thời gian. Nay 7 ngày, càng tới gần mặt sau, trên đảo võ giả càng ít, liền càng dễ dàng tìm được người. Nhưng là, nếu là Hoàng Nguyệt Ly ở bị tìm được phía trước, đến mảnh đất trung tâm, kia hắn cũng liền không có cơ hội ra tay. Rốt cuộc mảnh đất trung tâm võ giả đông đảo, Vân Lân tộc võ giả khẳng định đều sẽ đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Hắn liền tính ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh chết nàng, còn sẽ có mấy vạn người chứng kiến. Chương 4092 cứu người, 3. Đến lúc đó, liền tính tưởng đổi trắng thay đen vì chính mình giải vây, đều không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng Tam Bạch ở trận pháp bên ngoài đợi vài thiên, càng về sau, hắn nội tâm liền càng tuyệt vọng. Đều tới rồi cuối cùng một ngày, Hoàng Nguyệt Ly 9 thành 9 đã cùng Lê Mặc Ảnh hội hợp. Sự thật cũng đúng là như thế. Kim Quản sự mang đến tin tức, chính thuyết minh điểm này. Tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng Hoàng Tam Bạch vẫn là cảm giác vô cùng buồn bực. Đáng chết, lúc này đây lại làm này nha đầu chết tiệt kia tránh được một kiếp. Nay cũng thật chính là phiền toái lớn, chờ nàng rời đi nơi này, khẳng định mỗi ngày đều sẽ cùng Vân Lân tộc người ở bên nhau, kế tiếp thi đấu một vòng tiếp một vòng, căn bản không có khả năng lại tìm được cơ hội. Chẳng lẽ ta là mệnh chung nhất định phải thua tại nàng trong tay? Hoàng Tam Bạch cấp hỏa công tâm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Đúng lúc này, Kim Quản sự bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên. Hoàng trưởng lão, hấp dẫn, hấp dẫn. Ta an bài người cho ta truyền âm, nói vị kia Lý cô nương không biết cái gì nguyên nhân độc thân rời đi mảnh đất trung tâm. Cái gì? Lại có việc này? Tin tức tốt tới quá đột nhiên, Hoàng Tam Bạch quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Kim quản sự gật gật đầu, hẳn là xác thật như thế, ta phỏng đoán nàng có thể là đi giải cứu Vân Lân tộc bị nhốt võ giả. Việc này không dùng được bao lâu là có thể hoàn thành, Hoàng trưởng lão, ngài nếu là có chuyện gì muốn làm, chỉ sợ đến nắm chặt. Ta đây liền qua đi, lần này, thật đến phiền thoái ngươi. Hoàng Tam Bạch không chút do dự, quyết đoán mà làm ra quyết định. Kim quản sự có điểm tưởng khuyên, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, không có mở miệng. Thiên đường đảo thượng. Hoàng Nguyệt Ly trên người mang theo một quả lệnh bài, trợ giúp nàng nói rõ Lê Tử Quân đám người phương hướng. Rời đi mảnh đất trung tâm lúc sau, nàng cước trình bay nhanh, bình thường thiên cấp thiên tài phải tốn hơn nửa canh giờ mới có thể tới địa phương, nàng 15 phút liền chạy tới. Xa xa mà, nàng liền nghe được trong rừng cây truyền đến binh khí giao tiếp thanh âm. Kịch liệt huyền lực dao động hướng về bốn phía thổi quét, không ít cây cối trực tiếp bị ném đi, có địa phương thậm chí liền mặt đất đều nứt ra rồi. Có thể muốn gặp, nơi này vừa rồi đã xảy ra cỡ nào kịch liệt dị thường chiến đấu. Lê Tử Quân mang theo bốn cái Vân Lân tộc võ giả, tránh ở một cây che trời cự một mặt sau, miễn cưỡng ngăn cản đối diện công kích. Tử Quân tiểu thư, ta đỉnh không được. Chúng ta từ bỏ đi. Dù sao cũng thế phải bị đào thải, như vậy liều mạng chống cự, vạn nhất lưu lại vĩnh cửu bị thương liền không hảo a. Một cái thiếu nữ thở hổn hển, đứt quãng mà nói. Lê Tử Quân ngữ khí lại dị thường kiên định, không được, chúng ta thật vất vả mới đi đến nơi này, như thế nào có thể liền như vậy bị đào thải đâu. Đấu vòng loại đều không có thông qua, chẳng phải là liền trước 1000 danh đều không có sao. Đại gia lại kiên trì một chút, cầu cứu tín hiệu đều đã phát ra đi, chờ một chút sẽ có người tới cứu chúng ta. Lê Tử Quân cùng bên người nàng võ giả không giống nhau, nàng ở Vân Lân tộc, cũng là nhất đẳng nhất đỉnh cấp thiên tài. Tuy rằng cùng Lê Mặc Ảnh không thể so, nhưng là, tiến vào thần giới võ hội trước 50 vẫn là không thành vấn đề, thậm chí trước 20 cũng có thể tranh thủ một chút. Như vậy thực lực, kết quả đấu vòng loại đã bị đào thải. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Nhưng mà, những người khác lại không có nàng như vậy lạc quan. Thử quân tiểu thư, chúng ta địch nhân chính là có thánh hoàng tộc đệ nhất thiên tài chi xưng Hoàng Bắc Thành A. Liên Nhạc Vận tiểu thư lúc trước đều không phải đối thủ của hắn A. Trừ phi thiếu chủ đích thân tới, bằng không, ai tới đều cứu không được chúng ta, chỉ có thể liên lụy bọn họ cùng nhau bị đào thải. Chương 4093 cứu người, 4. Lê Tử Quân cũng minh bạch điểm này, nhưng là, nàng trong lòng vẫn là ôm vài phần hy vọng. Thế nào cũng không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Kia ít nhất thiếu chủ là có thể đối phó hắn. Hiện tại đã là cuối cùng một ngày, đại bộ phận tộc nhân khẳng định đều tới rồi mảnh đất trung tâm, thiếu chủ khẳng định có thể đoán ra bị nhốt chính là ta. Cũng có thể minh bạch, vây khốn ta địch nhân thực lực cường đại, chỉ có hắn có thể đối phó. Thiếu nữ trong mày, vẫn cứ không thể nhận đồng Lê Tử Quân quan điểm. Chính là, thiếu chủ hắn rời đi mảnh đất trung tâm, trong tộc mặt khác võ giả liền không xong, hắn khẳng định sẽ không tùy tiện. Nàng nói còn chưa dứt lời. Cự một khắc đầu, liền truyền đến một tiếng cười nhạo. Ta nói, các ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Vẫn là chạy nhanh ra tới, chính mình đi khói độc đi. Nếu không phải xem ở các ngươi là nữ nhân phân thượng, ta đã sớm đem các ngươi đánh cho tàn phế, còn có thể cho các ngươi rẽ rủa đến bây giờ. Nói chuyện chính là một cái 30 tới tuổi nam tử, xem tu vi cũng đã là tâm huyền cảnh trung kỳ. Có thể ở cái này tuổi đạt tới như vậy tu vi. Thực lực của hắn còn ở bạch hổ tộc đệ nhất cao thủ cảnh Thiệu Nguyên phía trên. Hắn một mở miệng, hắn phía sau đệ mấy cái tùy tùng liền gấp không chờ nổi mà chụp nổi lên mông ngựa. Bắc Thành công tử, ngài thật đúng là cái phong nhã người, như thế thương hương tiếc ngọc, liền tính đối diện là Vân Lân tộc nữ tử, ngươi cũng nguyện ý thủ hạ lưu tình, thật sự là lệnh người bội phục a. Ha ha, kia nhưng không. Chúng ta thánh hoàng tộc từ trước đến nay là có phong độ. Cùng Vân Lân tộc kia đám ô hợp không giống nhau. Ta nói, Lê Tử Quân, ngươi cũng coi như là cái mỹ nhân nhi, thực lực cũng không tồi, chi bằng liền theo chúng ta Bắc Thành công tử thế nào. Ta chính là nghe nói, các ngươi cái kia Lê thiếu chủ căn bản chướng mắt ngươi, tìm cá nhân tộc vị hôn thê, ngươi làm háo cũng không thú vị a. Lê Tử Quân vẻ mặt xấu hổ và giận dữ biểu tình, các ngươi đừng mơ mộng hão huyền, thánh hoàng tộc Ngụy quân tử, thật là làm ta ghê tởm thấu. Ta tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi đầu hàng, chờ một chút thiếu chủ tới, khẳng định sẽ làm các ngươi đẹp. Hoàng Bác Thành nghe nàng nói như vậy, không chỉ có không có chút nào hoảng loạn, ngược lại còn cười lên tiếng. Đều lúc này, ngươi cho rằng Lê Mặc Ảnh còn sẽ vì ngươi một người, mạo hiểm rời đi Vân Lân tộc doanh địa. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Lại nói, ta nhưng không sợ hắn tới, liền sợ hắn không tới. Cái gì thần cấp thiên tài, truyền đến vô cùng kỳ diệu, bất quá chính là cái hạ giới phi thăng giả mà thôi, ta đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Tuy tung nhóm cũng đi theo cười ha hả. Lê Tử Quân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng chính mình kỹ không bằng người còn chưa tính, những người này cư nhiên còn dám vũ nhục thiếu chủ. Không biết thiếu chủ một cái đầu ngón tay là có thể đem bọn họ đều xử lý sao. Hoàng Bác Thành khuyên bảo nửa ngày, Lê Tử Quân cũng không có nhận thua ý tứ, hắn cũng mất đi kiên nhẫn. Thôi, tuy rằng ta không thích đối nữ nhân xuống tay, nhưng là, các ngươi chính mình không thức thời, vậy trách không được ta. Hắn thân hình nhoáng lên, giống như quỷ mị giống nhau, nháy mắt vòng qua cự mục, đi tới Lê Tử Quân trước mặt. Tay phải vừa nhấc, một đạo hỏa long từ giữa không trung xuất hiện, hướng tới Lê Tử Quân đám người cuốn qua đi. Mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng, làm chung quanh không khí đều trở nên bỏng cháy giống nhau. Lê Tử Quân đám người đau khổ chống đỡ, lại vẫn là chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Giờ này khắc này, Lê Tử Quân trong lòng ảo nào không thôi. Không nghĩ tới thánh hoàng tộc thiên tài đã cường đến nước này, nàng lúc trước lại còn quang nghị như thế nào thông đồng thiếu chủ. Hiện tại hai bên thực lực chênh lệch đã tới rồi như thế trình độ, chẳng lẽ nó thật sự chỉ có thể bị đào thải. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo điểm mỹ tiếng nói vang lên. Chương 4094 cứu người, Nam. Trong chiến đấu hai bên, hoàn toàn đều không có phản ứng lại đây. Hoàng Bác Thành khỏe miệng đã lộ ra đắc ý tươi cười. Liền chờ xem Lê Tử Quân đám người quỳ gối hắn dưới chân. Chính là, hắn hỏa long mới vừa vọt tới Lê Tử Quân trước mặt, đồng nhiên như là đánh vào một bức tường thượng, vô pháp lại đi tới chẳng sợ một mét. Hoàng Bác Thành lập tức thay đổi sắc mặt. Sao lại thế này? Không đợi hắn lộng minh bạch, một cổ lực lượng cường đại hướng tới hắn xông thẳng lại đây, hắn hỏa thuộc tính năng lượng hoàn toàn không chịu nổi, bị trực tiếp đánh tan. Hoàng Bác Thành tâm thần chấn động. Kịch liệt phản phệ làm hắn đương trường liền hộp ra một ngụm máu tươi, thân thể chiều sau quẳng đi ra ngoài. Bác Thành công tử. Thánh hoàng tộc bên này võ giả đều phát ra kinh hãi thanh âm, vội vàng hướng tới hắn rơi xuống đất phương hướng nào tới. Mà Lê Tử Quân đám người tắc ngơ ngẩn mà ngốc đứng ở tại chỗ, một hồi lâu, cũng chưa ý thức được đã xảy ra cái gì. Hoàng Bác Thành đã chịu phản xung lực cực đại, nhưng là, hắn thân là thánh hoàng tộc trước mắt đệ nhất thiên tài. Thực lực sắc thật không giống bình thường, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức dùng đặc thù công pháp tá rớt đại bộ phận xung lượng, rơi xuống đất sau, bị thương cũng không tính thực trọng. Hắn dây rùa bò lên, gắt gao mà trừng mắt cự một phương hướng, lạnh giọng quát, Lê Mặc Ảnh. Là ngươi đã đến rồi sao? Vì cái gì trốn ở góc phòng đánh lén? Có dám hay không ra tới, chính diện quyết đấu? Tuy rằng vừa rồi kia một khắc, hắn giống như nghe được một nữ hài tử thanh âm. Nhưng là Hoàng Bác Thành phản ứng đầu tiên, vẫn là cảm thấy vừa rồi cùng hắn giao thủ người là Lê Mặc Ảnh. Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh có thể thắng qua hắn. Cự một lúc sau, truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh, ngươi cư nhiên muốn cùng ta phu quân chính diện quyết đấu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng xứng cùng hắn động thủ. Nghe được thanh âm này, Hoàng Bác Thành sửng sốt một chút. Như thế nào cũng không nghĩ tới, trả lời hắn cư nhiên là cái nữ hài tử. Ngay sau đó, cự một mặt sau liền đi ra một cái mảnh khảnh thiếu nữ. Nàng thân xuyên phiêu giật váy dài, bước đi chậm rãi, chẳng sợ chung quanh bụi đất phi dương, nhưng trên người nàng vẫn như cũ là không dính bụi trần. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, hướng tới Hoàng Bắc Thành nhìn lại đây. Hoàng Bắc Thành không tự chủ được mà ngơ ngẩn, trên mặt thậm chí nổi lên một tia đỏ ửng. Trước mắt này thiếu nữ thật sự quá mỹ. Mắt ngọc mày ngài, da thịt thắng tuyết, dáng người sờ sờ. Càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, nàng quanh thân phát ra khí chàng, làm người như tắm mình trong gió xuân. Đây là đỉnh cấp một thuộc tính võ giả mới có hơi thở. Hoàng Bác Thành nguyên bản liền tự xưng là cái thương hương tiếc ngọc phong lưu công tử, nhìn đến như vậy mỹ nhân, liền thanh âm đều phóng thấp vài phần. Này, vị cô nương này, xin hỏi ngươi là? Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải muốn tìm ta phu quân quyết đấu sao? Phu quân của ngươi? ngươi đã thành thân. Hoàng Bác Thành trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, nghĩ lại tưởng tượng, nhớ lại Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi lời nói, càng là giật mình đến muốn mệnh. Ngươi, ngươi cùng Lê Mặc Ảnh. Giờ này khắc này, Lê Tử Quân các nàng cũng đều phản ứng lại đây, sôi nổi từ cự một mặt sau đi ra. Có Hoàng Nguyệt Ly cái này thần cấp thiên tài ở chỗ này, các nàng đã không sợ Hoàng Bác Thành. Lê Tử Quân đi lên trước tới, nói, Hoàng Bác Thành, ngươi cho rằng chúng ta Vân Lân tộc chỉ có một thần cấp thiên tài sao? Vậy ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Vị này Lý cô nương là chúng ta thiếu chủ vị hôn thê, vừa rồi ra tay chính là nàng. Nàng biểu tình phức tạp mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, có điểm không thể tin được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ chạy tới cứu nàng. Chương 4095 cứu người, 6. Ở Vân Lân tộc, nàng 5 lần 7 lượt hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu khích, sau lại, ở rèn luyện nơi hoàn toàn đắc tội vị này tương lai thiếu phu nhân. Ở Hoàng Nguyệt Ly thiên phú bại lộ ra tới lúc sau, toàn bộ Vân Lân tộc từ trên xuống dưới, đều đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, Lê Tử Quân địa vị xuống dốc không phanh. Hơn nữa, bởi vì nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly có mâu thuẫn, dẫn tới trong gia tộc rất nhiều người cũng không dám tới gần nàng, thậm chí cố tình xa cách nàng. Đương nhiên, Lê Tử Quân tự thân thực lực vẫn là thực xuất sắc, cho nên, tộc nhân nhiều lắm không để ý tới nàng, cũng không có người dám đối nàng thật sự làm ra cái gì thất lễ sự tình. Nhưng đối với từ trước đến nay là thiên chi kiêu nữ Lê Tử Quân tới nói, loại này như có như không cam thủ, đã làm nàng rất khó chịu. Cứ việc như thế, Lê Tử Quân lại một chút cũng không dám đối Hoàng Nguyệt Ly có cái gì câu oán hận. Thần cấp thiên tài. Cùng những người khác đã là hai cái thế giới người, không phải nàng có thể đắc tội đến khởi. Nếu sớm biết rằng Hoàng Nguyệt Ly là thần cấp thiên phú, nàng cũng sẽ không đầu góc nóng lên, liền đi khiêu khích nàng. Huống hồ, Hoàng Nguyệt Ly cũng coi như là giúp quá nàng. Rèn luyện nơi đánh cuộc đấu phát sinh lúc sau, Lê Thế Hoành vốn dĩ tưởng hủy bỏ nàng tham gia thần giới võ hội tư cách, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly từ giữa ngăn cản. Nói cách khác, Lê Tử Quân căn bản là không có khả năng xuất hiện ở thiên đường đảo thượng. Hoàng Bác Thành mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, liền lời nói đều có điểm sẽ không nói. Cái gì? Ngươi đừng nói cho ta, vừa rồi ra tay chính là, sao có thể? Lê Mặc Ảnh vị hôn thê không phải cái chỉ biết khoác lác nói mạnh miệng phế vật sao? Mấy ngày hôm trước, Lê Mặc Ảnh mang theo vị hôn thê đi xếp hàng báo danh, kết quả đem thí nghiệm trận pháp đều hủy diệt rồi nghe đồn, đã nháo đến mọi người đều biết. Cơ hồ không ai tin tưởng, Lê Mặc Ảnh vị hôn thê sẽ là cái gì thần cấp thiên tài, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt quá kém, cư nhiên coi trọng một cái như vậy không đáng tin cậy nữ nhân. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm càng là vui sướng khi người gặp họa, trà dư tử hậu, đều lấy việc này nói giỡn. Lê Mặc Ảnh đã bị bọn họ nói thành một cái dựa nửa người dưới tự hỏi không đầu góc nam nhân. Kết quả, hiện tại nghe Lê Tử Quân ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ này Lê Mặc Ảnh vị hôn thê thật là thần cấp thiên tài? Sao có thể? Hoàng Bác Thành trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, trong đầu đã là mưa rền gió dữ. Tư tiền tường hậu, hắn vẫn là cảm thấy, Lê Tử Quân nói không có khả năng là thật sự. Phòng trưng chỉ là bởi vì Lê Mặc Ảnh không có tới rồi. Các nàng sợ hai hắn tiếp tục ra tay, mới cố ý bịa đặt ra nói như vậy tới, muốn đem hắn cấp dọa đi. Hắn nếu là thật sự bởi vì Lê Tử Quân mấy câu nói đó liền rời đi, kia cũng thật muốn trở thành Vân Lân tộc trò cười. Nghĩ đến đây, Hoàng Bác Thành lộ ra một mạt cười lạnh, các ngươi nói được nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự, liền ta đều thiếu chút nữa tin. Đáng tiếc, ta lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ tin tưởng như vậy thái quá sự tình. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Hôm nay các ngươi phi bị loại trừ không thể. Hắn vừa dứt lời, theo sát liền lại lần nữa ra tay. Vừa rồi bị Hoàng Nguyệt Ly phản chấn trở về, hắn quy kết vì chính mình quá mức đại ý, hơn nữa bị đánh lén, mới có thể thất bại. Lúc này đây, hắn phá lệ cẩn thận, cơ hồ dùng ra 10 thành 10 công lực, thiên địa chi gian tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng, ngay cả chung quanh cây cối cành lá, đều bắt đầu bốc cháy lên. Lê Tử Quân sắc mặt trở nên khó coi lên, không chịu nổi lực lượng như vậy. Hoàng Nguyệt Ly một tay đem nàng kéo đến phía sau, động thân đối diện Hoàng Bắc Thành, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Kia nhưng chưa chắc. Chương 4096 ai cũng cứu không được ngươi. 1. Hoàng Nguyệt Ly quanh thân huyền lực uy áp đột nhiên bạo trướng. Trong rừng cây cự mục đều đã chịu nàng phát ra một thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, cành lá điên cuồng mà hướng về phía trước sinh trưởng. màu xanh lục một hệ năng lượng cùng Hoàng Bắc Thành hỏa hệ năng lượng thật mạnh va chạm ở bên nhau. Phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Kịch liệt chấn động đem hai người trong đội ngũ tu vi so thấp võ giả đều chấn đến té lăn quay trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy. Hoàng Bắc Thành sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Ở Hoàng Nguyệt Ly huyền lực đánh sâu vào dưới, cứ việc hắn đã dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng vẫn là hoàn toàn ổn không được, liên tiếp không ngừng mà chiều lui về phía sau ra mấy trăm bước, mới một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Toàn thân xương cốt đều chặt đứt vài căn, kinh mạch cũng bị thương, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Ngươi! Ngươi! Hoàng Bác Thành che lại ngực, toàn thân đều ở kịch liệt mà co rút đau đớn, trong đầu càng là ong ong vang lên. Thân thể trọng thương vẫn là tiếp theo, càng nghiêm trọng bị thương là đến từ tâm linh thượng. Hoàng Bác Thành từ trước đến nay tự xưng là thần giới xuất sắc nhất thiên tài chi nhất, ngay cả Vân Lân tộc gia Lê Mặc Ảnh cái này thần cấp thiên tài, hắn trong lòng cũng là ẩn ẩn không phục, vẫn luôn cảm thấy hai bên chênh lệch không có khả năng có trong lời đồn như vậy đại. Giáp mặt quyết đấu, nói không chừng hắn còn càng tốt hơn. Nhưng ai biết, hắn hiện tại liền Lê Mặc Ảnh mặt đều không có nhìn thấy, liền thua tại như vậy một cái thoạt nhìn nhu nhược mảnh khảnh thiếu nữ trong tay. Sao có thể? Ngươi! Sao có thể như vậy cường? Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, cường sao? Không phải ta cường, là ngươi quá yếu. Vì tránh cho ở Lê Tử Quân các nàng trước mặt bại lộ thân phận, nàng lần này chính là cố ý dùng một thuộc tính tới cùng Hoàng Bắc Thành giao thủ. Nàng một thuộc tính thiên phú cũng bất quá chính là thiên cấp mà thôi, ngày thường cũng đều là tùy tiện luyện luyện, chủ yếu vì phương tiện luyện đan. Vừa rồi ra tay thời điểm, nàng còn có điểm lo lắng, sợ chính mình rơi xuống hạ phong. Con hảo, kết quả vẫn là có thể làm nàng vừa lòng. Hoàng Bắc Thành nghe xong nàng lời nói, đương trường lại phun ra một búng máu. Lần này không phải bởi vì thương thế, thuần túy là bị chọc tức. Hắn từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, không thích đối nữ nhân ra tay, kia không phải bởi vì tôn trọng nữ tính, mà là cảm thấy nữ nhân đều là kẻ yếu, liền tính là thiên phú tương đồng, hắn cũng cảm thấy nữ võ giả thực lực sẽ so nam tính võ giả nhược một chút. Nhưng mà, lúc này đây, hắn lại bị một cái nữ võ giả đánh bại, còn bị bại thảm như vậy, liền một chút dễ rủa đường sống đều không có. Hoàng Bác Thành bên người thánh hoàng tộc võ giả nhóm, một đám lộ ra kinh hãi thần sắc. Vân Lân tộc trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, cư nhiên còn có như vậy cường đại cao thủ. Tin tức này, quả thực thật là đáng sợ. Về sau thánh hoàng tộc nên làm cái gì bây giờ a? Chẳng phải là vĩnh viễn không có suất đầu ngày. Đương nhiên, nhất xui xẻo chính là bọn họ. Dừng ở Vân Lân tộc võ giả trong tay, còn không biết đối phương sẽ như thế nào tra tấn bọn họ. Các ngươi còn ngốc đứng làm cái gì? Nhanh lên lăn đến khói độc đi thôi, đỡ phải ta tự mình động thủ. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi. Nghe được lời này, thánh hoàng tộc võ giả nhóm đều là sửng sốt. Cô nương này cư nhiên liền trực tiếp làm cho bọn họ lăn. Có lầm hay không? Chẳng lẽ không cần trước đem bọn họ đánh một đốn nhục nhã một phen gì đó sao? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà quét bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào? Thật muốn ta tự mình động thủ a? Không không không, mấy người vội không ngừng mà lắc đầu. Nâng dậy té ngã trên đất Hoàng Bắc Thành, liền phải rời đi. Đã có thể vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần. Ngay sau đó, một cổ kinh người sắc bén hơi thở, hướng tới nàng sau lưng xông thẳng lại đây. Chương 4097 ai cũng cứu không được ngươi. 2. Cổ lực lượng này dị thường cường đại, làm Hoàng Nguyệt Ly sau lưng lông tơ đều dựng lên. Nàng phản ứng cực nhanh, mắt thấy né tránh không kịp, nàng cũng không rảnh lo mặt khác. Trực tiếp ngay tại chỗ một lan, lan đến cự một mặt sau. Nhưng mà, sau lưng võ giả quyết định chủ ý muốn nàng tánh mạng, như bóng với hình mà gắt gao đi theo nàng phía sau. Mắt thấy nàng tránh đi nhất đột nhiên lần đầu tiên công kích, ngay sau đó lại ra đệ nhị chiêu, đệ tam chiêu. Trung quanh truyền đến từng trận tiếng thét chói tai. Lý cô nương! Này! Đây là tình huống như thế nào? Người nào? Lý cô nương chạy mau a! Hoàng Nguyệt Ly mắt điếc tai ngơ, tập trung sở hữu lực chú ý, né tránh đối phương công kích, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Đối phương thực lực chi cường đại, xa xa vượt qua nàng dự tính, nhưng còn hảo nàng hiện tại thân ở với địa hình phức tạp trong rừng cây, nàng xảo diệu địa lợi dùng này đó cây cối che đậy, cùng phía sau võ giả chu toàn. Cũng không biết chạy ra rất xa, phía sau Lê Tử Quân đám người tiếng thét chói tai đều nghe không được, nàng mới tìm được một cái cơ hội, bắt lấy đối phương sơ hở, trường kiếm đột nhiên đâm ra, ở giữa đối phương ngực. Người này kêu rên một tiếng, bay nhanh mà chiều lui về phía sau đi, né tránh Hoàng Nguyệt Ly sau chiêu. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể mượn cơ hội này, xoay người thấy rõ công kích nàng người. Người này ăn mặc một thân màu đen y phục dạ hành, cả người tất cả đều bao vây ở màu đen vải dệt bên trong, ngay cả trên mặt đều dùng miếng vải đen che đậy lên, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người là người nào? Hoàng Nguyệt Ly lạnh giọng quát. Nhưng mà, đối phương lại không có trả lời, tạm dừng một chút lúc sau, tiếp tục hướng tới nàng công kích lại đây. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly có phòng bị, không có lúc trước như vậy chật vật, chính thức cùng đối phương qua mấy chiêu. Nhưng là, nàng thực mau liền cảm thấy được không thích hợp, người này thực lực thật sự là quá cường. Nếu là ở thiên đường đảo ở ngoài nói, nàng khả năng căn bản là không phải đối phương đối thủ, bởi vì từ này ngắn ngủi giao thủ, nàng là có thể cảm giác được, đối phương ít nhất là nói huyền cảnh trung kỳ trở lên cường giả. Còn hảo hiện tại bọn họ đã chịu thiên đường đảo trận pháp ảnh hưởng, tu vi tất cả đều bị áp chế tới rồi tâm huyền cảnh lúc đầu, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly mới có năng lực cùng đối phương chiến đấu. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà nhìn bốn phía, xác định Lê Tử Quân cùng Hoàng Bắc Thành bọn người đã bị ném ở phía sau, nàng mới đột nhiên bùng nổ, nung liệt hỏa thuộc tính năng lượng nhanh chóng buộc phát ra tới, hướng tới đối phương phản kích qua đi. Mà đối diện địch nhân hiển nhiên cũng không nghĩ lại che giấu thực lực. Lưỡng đạo mây lửa ở giữa không trung tương giao, phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Hai bên thế lực ngang nhau, từng người chiều lui về phía sau khai vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được này nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, đột nhiên linh quang vừa hiện, thất thanh kêu lên, ngươi là Hoàng Tam Bạch. Ha ha, Hoàng Nguyệt Ly, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Hoàng Tam Bạch thấy thân phận bị vạch trần, dứt khoát kéo xuống trên mặt miếng vải đen. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền minh bạch tiền căn hậu quả, ngươi cư nhiên có biện pháp trà trộn vào thiên đường đảo đại trận, liền vì có thể giết chết ta. Như thế nào? Lần trước ly gian kế vô dụng, ngươi liền không có cách, chỉ có thể như vậy bí quá hóa liều. Ngươi cho rằng ngươi giết ta, là có thể che giấu ngươi làm những cái đó sự. Đừng quên, đây chính là ở treo không hải. Ngươi cho rằng đảo chủ là người chết sao? Hoàng Tam Bạch cười lạnh nói, này liền không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi hiện tại thân phận chính là Lê Mặc ảnh vị hôn thê, chỉ cần có thể giết ngươi, ta liền thành thánh hoàng tộc anh hùng. Tộc trưởng tự nhiên sẽ vận dụng toàn tộc lực lượng tới bảo hộ ta, đảo chủ còn có thể cùng toàn bộ thánh hoàng tộc là địch. Chương 4098 ai cũng cứu không được ngươi. 3. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống dưới, Tam Bạch trưởng lão quả nhiên là hảo tính kế. Liền ta đều không thể không bội phục ngươi. Treo không hải quy củ nghiêm ngặt, đảo chủ lấy tuyệt đối thực lực cùng cường thế thủ đoạn, khống chế treo không hải nhiều năm. Bởi vậy, nàng trước đó xác thật không có nghĩ tới. Hoàng Tam Bạch cư nhiên có như vậy năng lực, cư nhiên có thể trà trộn vào thiên đường đảo tới. Phóng hắn tiến vào người, phỏng chừng hơn phân nửa muốn đưa mệnh, cũng không biết là cái dạng gì quan hệ, mới có thể làm đối phương mạo lớn như vậy nguy hiểm trợ giúp hắn. Bất quá, truy cứu cái này đã không có ý nghĩa. Hoàng Tam Bạch diện lộ kiêu căng chi sắc, việc đã đến nước này, ngươi lại chống cự cũng không có tác dụng gì. Vẫn là chạy nhanh thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, đem thiên hoàng quyết giao ra đây, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ, đáng tiếc. Nơi này là thiên đường đảo, liền tính ngươi là nói huyền cảnh trung kỳ cường giả, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, ngươi thật cho rằng ngươi có thể giết được ta. Hoàng Tam Bạch nhịn không được ngẩng đầu cười ha ha lên. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi nghĩ như vậy, không khỏi liền quá ngây thơ rồi, nói huyền cảnh võ giả thực lực. Không chỉ có riêng thể hiện ở tu vi thượng. Liên tính ngươi là thần cấp thiên tài, nhưng ngươi rốt cuộc cũng quá tuổi trẻ, đừng tưởng rằng. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, cuốn quýt lui về phía sau. Nguyên lai, Hoàng Nguyệt Ly ở hắn nói chuyện đương khẩu, ngón tay vừa lật, trường kiếm đã lặng yên không một tiếng động mà đâm đi ra ngoài. Hoàng Tam Bạch dù sao cũng là nói huyền cảnh võ giả, thân pháp thực mau, kịp thời tránh thoát yếu hại bộ vị. Bất quá, vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly đâm trúng bả vai, lúc này đây, nàng ra tay lại mau lại trọng, lưu lại này đạo thương khẩu, cũng thâm có thể thấy được cốt, máu tươi không ngừng mà bừng lên. Hoàng Tam mặt trắng sắc đột nhiên thay đổi, vừa rồi dương dương tự đắc, hiện tại giống như là một cái bàn tay chịu ở hắn trên mặt. Hắn lại là đau đớn, lại là xấu hổ và giận dữ, tức khắc bị khơi dậy hung tính. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên dám đánh lén. Ngươi hiện tại khiến cho ngươi kiến thức, nói huyền cảnh võ giả thực lực. Hoàng Tam Bạch tay phải gắt gao nắm lấy trường kiếm, tay trái nhéo cái pháp quyết, nồng đậm thiên địa huyền khí bắt đầu hướng tới hắn bên này dũng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Hoàng Tam Bạch bước vào nói huyền cảnh đã có mấy trăm năm, tuyệt đối không phải bình thường vừa mới tiến vào nói huyền cảnh võ giả có thể đánh đồng. Liên tính tu vi giống nhau, nhưng Hoàng Tam tu luyện uổng phí nhiều năm, nắm giữ thánh hoàng tộc đại lượng đỉnh cấp huyền kỹ, thực lực không giống bình thường. Hơn nữa, để cho Hoàng Nguyệt Ly lo lắng chính là, Hoàng Tam Bạch thoạt nhìn quá có tự tin. Nàng nhưng không cho rằng, Hoàng Tam Bạch sẽ xuẩn đến loại trình độ này. Thực lực của hắn bị áp chế đến tâm huyền cảnh lúc đầu, muốn đánh bại Hoàng Nguyệt Ly, cũng không dám nói có 10 thành nắm chắc, huống chi hắn hiện tại mục tiêu là đánh chết nàng. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, Hoàng Tam tay không thượng khẳng định còn có cái gì khác gát chủ bài. Chỉ là, hiện tại lúc này, nàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra này át chủ bài là cái gì. Hoàng Nguyệt Ly lược một phân thần, đã bị Hoàng Tam Bạch đánh trúng, ngực một trận khí huyết quay cuồng, suýt nữa hộp máu. Nàng chạy nhanh ném rất tạp nghiệm, tập trung tinh thần, ứng đôi Hoàng Tam Bạch công kích. Hai người bay nhanh mà qua mấy chục chiêu, Hoàng Nguyệt Ly dần dần chiếm thượng phong. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tam Bạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thực lực cư nhiên tiến bộ đến nhanh như vậy. Hai người lần đầu tiên giao thủ thời điểm, bất quá là nửa năm phía trước. Chương 4099 ai cũng cứu không được ngươi. 4. Lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly vừa mới vừa phi thăng không lâu, chỉ có ý huyền cảnh trung kỳ tu vi, tu tập huyền kỹ cũng đều là hạ giới lưu lại tới một ít truyền thừa, căn bản vô pháp cùng thần giới tinh diệu võ học so sánh với. Cho nên, Hoàng Tam Bạch không cần tốn nhiều sức là có thể đánh bại nàng. Nếu không phải không có đoán trước đến nàng khế ước một con phượng hoàng thần thú, chỉ sợ lúc này, Hoàng Nguyệt Ly mộ phần thảo đều lớn lên ưỡng cao. Sau lại lần nữa giao thủ, là ở Lâm Âm trấn phụ cận một cái bí cảnh bên cạnh. Khi đó Hoàng Nguyệt Ly thực lực đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí ở Hoàng Song Vũ bọn họ luân phiên công kích dưới, cũng có thể kéo dài thời gian rất lâu. Chẳng qua, Hoàng Tam Bạch lúc ấy đem này hết thảy đều quy kết với bên người nàng Lê Mặc Ảnh trên người, cho rằng nàng chủ yếu là dựa vào Lê Mặc Ảnh bảo hộ, mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng là, hôm nay giao thủ, lại làm Hoàng Tam Bạch chân chính cảm thấy sợ hãi. Ở thiên đường đảo thượng, Hoàng Nguyệt Ly dùng chính là bình thường nhất linh khí, lại có thể nhẹ nhàng ngăn cản trụ hắn mỗi một lần công kích, hơn nữa càng ngày càng chiếm thượng phong. Hoàng Tam Bạch thậm chí có thể cảm giác được, nếu lại kéo dài đi xuống, hắn hôm nay rất có thể phản bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bại. Thần cấp thiên tài thiên phú cư nhiên biến thái tới rồi như vậy nông nỗi. Hoàng Tam Bạch trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì lo âu sợ hãi, ra tay khi sơ hở càng ngày càng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly cũng bắt được thời cơ, một hồi đoạt công, làm Hoàng Tam Bạch kế tiếp lui về phía sau. Liên ở nàng cảm thấy tình thế chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Hoàng Tam mặt trắng sắc đống nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, không khỏi ngẩn ra. Hoàng Tam Bạch nhãn xem liền phải thua, cư nhiên còn có thể cười được. Nhưng cơ hồ là tại hạ một khắc, nàng liền biết, Hoàng Tam Bạch vì cái gì sẽ cười. Một trận mang theo nhàn nhạt mùi tanh màu xanh lục sương mù dày đặc, không biết khi nào, hướng tới bên này dũng lại đây. Hơn nữa, khói độc khuyết tán tốc độ thực mau, giống như là thủy triều giống nhau, manh phát lại đây. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt khẽ biến. Nàng đều thiếu chút nữa quên mất, thiên đường đảo thượng uy hiếp lớn nhất kỳ thật là này đó khói độc. Hơn nữa, thi đấu tiến vào cuối cùng một ngày, khói độc khuyết tán tốc độ so mấy ngày hôm trước đều phải mau đến nhiều, ở mấy cái canh giờ trong vòng, liền sẽ hoàn toàn bao trùm trung tâm khu vực. Nếu lâm vào này đó khói độc bên trong, kia nàng nháy mắt liền sẽ mất đi hành động năng lực, liền tính không có bị Hoàng Tam Bạch giết chết, cũng sẽ mất đi thi đấu tư cách. Nghĩ đến đây, nàng không rảnh lo lại quản Hoàng Tam Trắng, hướng tới Hoàng Tam Bạch liên tục chém ra mấy kiếm, đem hắn bước lui, đồng thời thân hình chợt lóe, liền phải chiều trái ngược hướng chạy tới. Nhưng nàng không dự đoán được chính là, Hoàng Tam Bạch cư nhiên không tránh, liều mạng bị nàng đương ngực đâm nhất kiếm. Đồng thời, nương nàng bởi vì ngoại ý muốn mà đi động thả chậm ngắn ngủn một tức thời gian, ngăn cản nàng đường đi. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi muốn chạy đi nơi nào? cho ta tiến khói độc đi thôi. Hoàng Tam Bạch hoàn toàn bất cứ giá nào, đem trong cơ thể sở hữu huyền lực đều bốc cháy lên, liều mạng hướng tới Hoàng Nguyệt Ly công kích, thậm chí hoàn toàn không làm bất luận cái gì phòng ngự. Hoàng Nguyệt Ly đã đoán được kế hoạch của hắn, cũng đồng dạng thiêu đốt huyền lực, muốn phá tan hắn chặn đường. Chính là, Hoàng Tam Bạch sớm đã có sở chuẩn bị, sao có thể cho nàng cơ hội này. Hơn nữa khói độc khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh, Hoàng Nguyệt Ly một cái vô ý, liền dẫm vào khói độc phạm vi. Cơ hồ là ở cùng thời gian, nàng liền cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyền lực ở bay nhanh mà sói mòn, thân thể cũng bắt đầu trở nên cứng đờ lên. Nàng cắn chặt răng, muốn dùng cuối cùng còn sót lại một chút sức lực, thi triển thân pháp huyền kỹ chạy đi. Chương 4100 ai cũng cứu không được ngươi, nam. Chính là, Hoàng Tam Bạch cư nhiên cũng đi theo vào khói độc, ngăn cản nàng một chút. Đến lúc này, Hoàng Nguyệt Ly duy nhất chạy ra khói độc cơ hội cũng đi theo biến mất. Suy yếu cảm thực mau liền thẩm thấu đến thân thể mỗi một cái bộ vị. Hoàng Nguyệt Ly dùng hết sở hữu ý chí lực, muốn nỗ lực đứng vững, nhưng là, thiên đường đảo khói độc độc tính quá cường, nàng vẫn là dần dần té lăn quay trên mặt đất. Ngã xuống đất ngay mắt, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng đầu tiên là lấy ra cầu cứu lệnh bài. Đều đến lúc này, giữ được tánh mạng mới là nhất chuyện quan trọng, có phải hay không sẽ bị đào thải, đã không phải nàng suy xét vấn đề. Chẳng qua, hiện tại liền tính thông qua lệnh bài phát ra cầu cứu tín hiệu, quản sự chạy tới cũng là yêu cầu thời gian nhất định. Điểm này thời gian, khói độc tuy rằng không có khả năng liền đem nàng độc chết, nhưng là, Hoàng Tam Bạch còn ở bên cạnh như hổ rình mồi. Liên ở nàng lấy ra lệnh bài nháy mắt, đồng nhiên, một đạo ánh lửa từ giữa không trung sáng lên, trực tiếp oanh kích ở nàng lệnh bài thượng. Nay lệnh bài căn bản đều không tính là linh khí, phi thường yếu ớt, lập tức đã bị thiêu thành cho tàn. Hoàng Nguyệt Ly cả kinh, ngay sau đó trầm hạ mặt. Tuy rằng quản sự hơn phân nửa vô pháp kịp thời đổi tới, nhưng là, này dù sao cũng là nàng duy nhất cầu sinh hy vọng. Ha ha, thần cấp thiên tài, ngươi hiện tại cảm giác thế nào a? Ngươi không phải thiên phú xuất chúng, khí vận tận trời, năm lần bảy lượt chết đã đến nơi đều có thể chạy ra sinh thiên sao. Hiện tại đâu? Ngươi còn có cái gì biện pháp? Nùng đến như là không hòa tan được màu xanh lục xương mù trùng, Hoàng Tam Bạch chậm rãi đã đi tới, trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười, một trương mặt già thượng nếp nhăn tệ ở bên nhau, thành cúc hoa trạng. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không thể động, nhưng là này khói độc đối thần trí cũng không có cái gì ăn mòn tính. Nàng ý nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Hoàng Tam Bạch cư nhiên có thể ở khói độc hành động tự nhiên. Xem ra hắn ngay từ đầu liền quyết định chủ ý, muốn dựa này đó khói độc tới phóng đảo nàng, cho nên, trước đó chuẩn bị có thể giải độc đan dược. Nay cũng từ một cái khác góc độ chứng minh rồi, treo không hải quản sự, khẳng định có Hoàng Tam Bạch nhãn tuyến. Bởi vì loại này giải độc đan chỉ có treo không hải nhân tài có thể lộng tới, là treo không hải bất truyền bí mật. Vì phòng ngừa có võ giả ở thần giới võ hội khi gian lận, đối đan dược quản khống phi thường nghiêm khắc. Hoàng Nguyệt Ly tới treo không hải phía trước, đã từng cùng Liễu Bất Ngôn nghiên cứu quá, muốn làm ra giải độc đan. Đáng tiếc, bọn họ trước kia chưa từng có tiếp xúc quá loại này khói độc, thậm chí liền khói độc hàng mẫu đều không có, tự nhiên là không thể nào xuống tay. Hoàng Tam Bổng công đến phụ cận, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Hừ, ngươi cuối cùng là dừng ở ta trong tay. Lúc này đây, ai cũng cứu không được ngươi. Chỉ cần có thể bắt được Thiên Hoàng Quyết, ta chính là Thánh Hoàng tộc tộc trưởng. Ha ha ha ha ha, ta chờ đợi ngày này, đã chờ đến lâu lắm. Ngươi có thể vì ta bước lên tộc trưởng bảo tọa làm ra công hiến, cũng coi như bị chết đáng giá. Cổ tay hắn vừa lật, rút ra trường kiếm, liền phải chiều Hoàng Nguyệt Ly ngực đã đâm đi. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản nửa khép con mắt, lúc này đột nhiên mở, ra tiếng nói, từ từ. Ngươi như vậy giết ta, căn bản không có khả năng bắt được Thiên Hoàng Quyết. Hoàng Tam Bạch nhãn đế hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh nói, như thế nào? Chết đã đến nơi, ngươi còn ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Cho rằng có thể gạt được ta. Lời tuy như thế, nhưng nghe đến Thiên Hoàng Quyết ba chữ, hắn vẫn là theo bản năng mà thu tay lại, trường kiếm dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly ngực ba tấc vị trí, không có lập tức đâm xuống. Hắn thật vất vả mới bắt được Hoàng Nguyệt Ly. Khoảng cách được đến Thiên Hoàng Quyết chỉ có một bước xa. Chương 4101-2 cũng cứu không được ngươi. 6. Lúc này, hắn không dám mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Thiên Hoàng Quyết loại này trong truyền thuyết thần khí, ai cũng không có gặp qua, Hoàng Tam Bạch thật sự lấy không chuẩn, nếu trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly giết, rốt cuộc sẽ có như thế nào hậu quả. Đời trước chủ nhân đã chết, thiên hoàng quyết liền sẽ tự động từ nàng trong cơ thể thoát ra sao? Vạn nhất không được làm sao bây giờ? Hoàng Tam Bạch trong lòng nhảy dựng, cứ việc biết rõ Hoàng Nguyệt Ly 9 thành 9 là ở kéo dài thời gian, nhưng là, vẫn là nhịn không được hỏi, muốn như thế nào mới có thể bắt được thiên hoàng quyết? Người nói rõ ràng, đem thiên hoàng quyết giao ra đây, ta làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Hoàng Nguyệt Ly xoay chuyển ánh mắt, nở nụ cười, Tam Bạch trưởng lão, ngươi có phải hay không khi ta ngốc ca? Nếu nói cho ngươi nói, ta không phải chết chắc rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu giết ta nói, ngươi khẳng định lấy không được thiên hoàng quyết. Hoàng Tam mặt trắng sắc nháy mắt trở nên xanh mét. Ngươi chơi ta. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền vậy ngươi không có biện pháp. Quả nhiên là hạ giới tới, căn bản không biết thần giới có bao nhiêu thủ đoạn. Liền tính ngươi không chịu nói, ta chỉ cần dùng tới siêu hồn thuật, giống nhau có thể từ trí nhớ của ngươi được đến ta muốn tình báo. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly đồng tử đột nhiên phóng đại, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc. Hoàng Tam Bạch thấy thế, cười lạnh lên, thế nào? Hiện tại biết sợ rồi sao? Bị siêu hồn người, ở cái này trong quá trình thống khổ bất kham, nghe nói tựa như một vạn đem đao nhọn ở trong đầu đâm thọc, đau đớn muốn chết. Không chỉ có như thế, siêu hồn sau khi chấm dứt, người này liền trực tiếp biến thành ngu ngốc. Bất quá ngươi không cần lo lắng, dù sao ta khẳng định sẽ giết chết ngươi, tổng so làm ngươi đường đường một cái thượng cổ thần tộc thần cấp thiên tài biến thành bà điên nơi nơi tán loạn cường, bằng không ngươi nếu như bị bên ngoài kẻ lưu lạc vũ nhục, vứt vẫn là chúng ta thánh hoàng tộc mặt. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hoàng Nguyệt Ly, nói chuyện khẩu khí cao cao tại thượng, tựa hồ có thể đem Hoàng Nguyệt Ly giết. Vẫn là nàng vinh hạnh giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi mà nói, Hoàng Tam Bạch, ngươi, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Hoàng Tam Bạch vẻ mặt giữ tợn tươi cười, thu hồi trong tay trường kiếm, cong lưng, để sát vào Hoàng Nguyệt Ly trước người. Hắn một tay duỗi đến Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu, đang muốn phải đối nàng thi triển siêu hồn thuật. Nhưng hắn còn không có đụng tới Hoàng Nguyệt Ly đầu tóc, lại đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn năng lượng. Đồng nhiên từ Hoàng Nguyệt Ly trên người bộc phát ra tới. Sao lại thế này? Hoàng Tam Bạch hoảng sợ biến sắc, vội vàng lấp mình, muốn về phía sau né tránh. Chính là, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian khoảng cách thân cận quá, hơn nữa hắn cho rằng Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn không có chống cự năng lực, cho nên một chút phòng bị đều không có. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị đột nhiên bùng nổ hỏa thuộc tính năng lượng trực tiếp oanh kích trong người trước. Hoàng Tam Bạch thân thể như là như diều đứt dây. Bay thẳng đi ra ngoài, vẫn luôn bay ra không biết rất xa. Bởi vì sương mù quá nồng, Hoàng Nguyệt Ly thậm chí đều nhìn không tới hắn bay đến chạy đi đâu. Thẳng đến qua hảo một trận, mới nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, cũng không biết Hoàng Tam Bạch rốt cuộc đánh vào nơi nào. Giải quyết Hoàng Tam Bạch, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hiện lên một tia ý cười. Chỉ bằng ngươi, tưởng từ ta trên người được đến thiên hoàng quyết. Ta tình nguyện chết, cũng không hổ làm ngươi thực hiện được. Tiếp xúc đến khói độc nháy mắt. Hoàng Nguyệt Ly liền biết chính mình lần này phỏng trường chạy không được, cho nên dứt khoát phong bế chính mình ngũ cảm, đem trong cơ thể còn sót lại một ít huyền lực cùng ngoại giới cách ly mở ra. Sau đó, nghĩ cách dụ dỗ Hoàng Tam Bạch tới gần, mới đem này đó huyền lực ở nháy mắt buộc phát ra tới. Cứ như vậy, cho dù là Hoàng Tam Bạch, đều ngăn cản không được, liền tính bất tử, cũng sẽ trọng thương không dậy nổi. Chính là, lần này bùng nổ, cũng hoàn toàn tiêu hao quá mức Hoàng Nguyệt Ly huyền lực. Khói độc cuồn cuộn không ngừng mà chiều nàng trong cơ thể dũng đi vào. Hoàng Nguyệt Ly ho khan một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chương 4102 như thế nào như vậy thiên chân? 1. Trong rừng cây, Lê Tử Quân bọn người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Hết thể phát sinh đến thật sự là quá nhanh, không ai tới kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng cái kia đột nhiên hiện thân hắc ý hẻ nhân đánh nhau lên. Trên thực tế, liền tính các nàng phản ứng rất nhanh, cũng căn bản giúp không được gì. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hắc Y Lệ Nhân thân thủ, hiển nhiên đều xa xa ở bọn họ phía trên, hai người so chiêu tốc độ mau đến kinh người. Ở đây người chỉ có Lê Tử Quân cùng Hoàng Bắc Thành mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, nhưng là, cũng tuyệt đối không có cách nào nhúng tay. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hắc Y Lệ Nhân một bên đánh nhau, một bên bay nhanh mà di động, giống như một trận gió xoáy từ bọn họ trước người thổi qua. Không bao lâu liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Thẳng đến bọn họ rời đi, ở đây võ giả mới dần dần phục hồi tinh thần lại, một đám đều là đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Này! Này rốt cuộc sao lại thế này? Vừa rồi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì đột nhiên toát ra tới công kích Lý cô nương? Không hảo, cái này không xong. Kia hắc ý gì hề nhân thực lực hảo cường. Ta xem Lý cô nương cũng không tất là đối thủ của hắn, cái này làm sao bây giờ? Chúng ta chạy nhanh đi cứu nàng đi. Cứu? Như thế nào cứu? Có thể cùng Lý cô nương đánh đến khó xá khó phân võ giả, phỏng chừng một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết chúng ta. Chúng ta liền tính cùng qua đi, cũng chỉ là cấp Lý cô nương kéo chân sau mà thôi. Lê Tử Quân cùng nàng trong đội ngũ mấy nữ hài tử tất cả đều có vẻ khẩn trương lại lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới cứu các nàng, mấy người đều còn không có cơ hội nói câu cảm ơn, đột nhiên chi gian, liền đã xảy ra như vậy kinh người biến cố. Tuy rằng các nàng cũng biết, lấy các nàng thực lực, căn bản không có khả năng cứu được Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng là, khiến cho các nàng đứng ở chỗ này, trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liều chết tác chiến, kia cũng quá không thể nào nói nổi đi. Con hảo, Lê Tử Quân phản ứng so những người khác mau một chút, thực nhanh có quyết đoán, hiện tại nếu nói còn có cái gì người có thể cứu được Lý cô nương nói, kia cũng chỉ có chúng ta thiếu chủ. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, chạy nhanh đi mảnh đất trung tâm, hướng thiếu chủ bẩm báo việc này. A, đối, đối. Mặt khác nữ hải tử cũng phản ứng lại đây, liên tục gật đầu. Các nàng xoay người muốn đi người. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ bên cạnh chạy trốn ra tới, vừa lúc chắn các nàng đi tới đường xa chung. Vài vị cô nương, các ngươi hiện tại phải đi. Đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi rời đi. Vài vị vẫn là ngoan ngoãn mà chính mình đi khói độc đi, không nên ép ta đánh. Lê Tử Quân nhìn thấy Hoàng Bắc Thành đột nhiên xông ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoàng Bắc Thành, ngươi này tính có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi đều đã bại bởi Lý cô nương. Hẳn là đi khói độc bên trong chính là ngươi mới đúng đi. Nghe được lời này, Hoàng Bắc Thành nhịn không được cười lên tiếng, ha ha ha ha, vài vị cô nương đều là Vân Lân tộc bài đắc thượng hảo thiên tài võ giả, cũng không phải ngày đầu tiên ra tới rèn luyện, như thế nào liền như vậy thiên chân đâu. Vừa rồi Lý cô nương xác thật thắng ta, nhưng là, nàng hiện tại chính mình mệnh đều giữ không nổi, các ngươi cho rằng ta còn sẽ ngốc đến bỏ tay sao. Lê Tử Quân trên mặt một mảnh trắng bệnh. Kỳ thật, đều không cần Hoàng Bắc Thành nói được như vậy trắng ra. Hắn mới vừa đứng ra tới, Lê Tử Quân cũng đã đoán được hắn đánh chủ ý. Đơn giản là Hoàng Nguyệt Ly hiện tại thân hãm nguy hiểm bên trong, quản không được bọn họ bên này, Hoàng Bắc Thành liền phải đổi ý. Hắn làm như vậy, tuy rằng có vẻ nhân phẩm thấp kém, nhưng là, lại cũng là nhân chi thường tình. Hoàng Nguyệt Ly không ở, Hoàng Bắc Thành chính là cường giả. Chương 4103 như thế nào như vậy thiên chân? 2. Lê Tử Quân đám người ở trước mặt hắn, cũng chỉ có mặc người sâu xé phần. Nhưng là, các nàng mấy cái tiến vào khói độc bị đào thải còn chưa tính, tuy rằng không cam lòng, nhưng là kỹ không bằng người chỉ có thể nhận. Nhưng Lý cô nương gặp nạn tin tức, liền không có biện pháp kịp thời chuyển tới thiếu chủ lỗ thai. Nếu là bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian, Lý cô nương thật sự gặp gỡ họa sát thân, các nàng như thế nào có mặt đi gặp thiếu chủ a? Lê Tử Quân trên mặt thần sắc thay đổi lại biến, cắn răng nói, Hoàng Bắc Thành, các ngươi thánh hoàng tộc rốt cuộc động cái gì tay chân? Vừa rồi cái kia hắc y ghi hệ nhân chính là các ngươi phái tới đi. Các ngươi trong tộc cũng có thần cấp thiên tài. Vẫn là làm cái gì vi phạm quy định sự tình? Các ngươi không sợ sự tình truyền ra đi, sẽ trở thành thần tộc công địch sao? Tử Quân tiểu thư lời này liền buồn cười, ta nào biết đâu rằng, các ngươi vị kia Lý cô nương đến nơi nào rước lấy lợi hại như vậy địch nhân, thậm chí không tiếp tiến vào thiên đường đảo tới đuổi giết nàng. Ta xem, nhất định là nàng ngày thường làm người quá thất bại, đương nhiên, cũng có thể là bị các ngươi thiếu chủ liên lụy. Ngươi đừng cái gì đều hướng chúng ta thánh hoàng tộc trên đầu bắt nước bẩn. Hoàng Bác Thành mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, nghiêm trang mà nói. Đương nhiên, hắn xác thật cũng đối Hoàng Tam Bạch kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn kỳ thật so Lê Tử Quân càng thêm buồn bực, làm không rõ vì cái gì sẽ có người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ở hắn liền phải bị đào thải nháy mắt, đem cái kia Lý cô nương cấp lộng đi rồi. Chẳng lẽ thật là trong tộc che giấu tuyệt thế thiên tài? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá, có một chút hắn vẫn là minh bạch. Đó chính là hắn sẽ không bị đào thải bị loại trừ. Hơn nữa, hắn còn cần thiết ngăn lại Lê Tử Quân các nàng. Có phải hay không đào thải các nàng đảo chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là tuyệt đối không thể làm Lê Mặc Ảnh lại đây cứu người. Vừa rồi hắn đều đã kiến thức tới rồi Hoàng Nguyệt Ly kinh người thực lực, biết như vậy thiên tài thiếu nữ một khi thật sự cùng Lê Mặc Ảnh kết hợp, sẽ cho thánh hoàng tộc mang đến cái dạng gì hủy diệt tính đả kích. Hiện tại ông trời đều ở giúp bọn hắn, làm cái kia Lý cô nương bị người đuổi giết, hắn nếu là không bắt lấy lần này cơ hội, trở về đã có thể thành thánh hoàng tộc tội nhân. Lê Tử Quân nhìn Hoàng Bắc Thành hùng hổ dọa người bộ dáng, trong lòng một mảnh lạnh băng. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Hoàng Bắc Thành thậm chí cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem các nàng mấy cái đảo thải là được. Chỉ cần kéo dài quá mấy cái canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly hơn phân nửa chính là người chết một cái. Hoàng Bắc Thành lộ ra một tia đắc ý tươi cười, hảo, vài vị cô nương, các ngươi cũng đừng do dự, lại kéo dài đi xuống, đối chúng ta mọi người đều không chỗ tốt. Liền thỉnh các ngươi. Liền ở Lê Tử Quân tuyệt vọng thời điểm, đồng nhiên, trong rừng cây truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tử Quân tiểu thư. Các ngươi cư nhiên ở chỗ này. Lê Tử Quân cảm thấy thanh âm có điểm quen tai, ngạc nhiên quay đầu lại, không khỏi ngẩn ra. Thiên. Thiên nhất thống lãnh. Lê Mặc Ảnh bên người thị vệ thống lĩnh, nàng tự nhiên sẽ không nhận biết, nhưng là, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Bắc Thành lại căn bản nhận không ra Lê Thiên Một. Hắn ở thánh hoàng tộc địa vị siêu tuyệt, cũng là tương đương với thiếu chủ tồn tại, có thể vào được hắn mắt, như thế nào cũng đến là nhất lưu thiên cấp thiên tài, tỉ như Lê Tử Quân như vậy, trong thần tộc thứ nhất đẳng thiên tài, hắn căn bản là không có ấn tượng. Hắn cho mày, ngươi là người nào? Lê Thiên vừa thấy đến hắn, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, Hoàng Bắc Thành. Cư nhiên là ngươi. Khó trách có thể ngăn được Tử Quân tiểu thư. Tử Quân tiểu thư, ngươi thế nào? Lê Tử Quân vội vàng kêu to lên, Thiên Nhất thống lãnh, ngươi đi mau, mau đi tìm thiếu chủ. Chương 4104 như thế nào như vậy Thiên Trân? 3. Lê Thiên Một hoàn toàn không dự đoán được, Lê Tử Quân nhìn đến hắn sẽ kích động thành cái dạng này. Hắn không rõ nguyên do, không chỉ có không có đi người, còn cùng Lê Tử Quân giải thích lên. Tử Quân tiểu thư, thiếu chủ hắn hiện tại không thể rời đi doanh địa, bất quá. Ngươi cũng không cần lo lắng, thiếu phu nhân đã tự mình lại đây cứu người. Chỉ là, nàng rõ ràng so với ta đi trước, cước trình còn so với ta mau nhiều, như thế nào đến bây giờ đều không có đến. Hắn biết Hoàng Nguyệt Ly không thích người khác đi theo nàng. Cho nên, liền tính Lê Mặc Ảnh lệnh cưỡng chế hắn đi theo Hoàng Nguyệt Ly, hắn cũng cố ý đi chậm một chút, kéo ra một khoảng cách, đỡ phải làm thiếu phu nhân cảm thấy chướng mắt. Kết quả đi theo, hắn đều tới rồi. Thiếu phu nhân lại không thấy bóng dáng. Lê Thiên nhất nhất mặt nghi hoặc, Lê Tử Quân gấp đến độ đều sắp hét lên. Hoàng Bác Thành thấy thế, cười ha ha lên, tấm tắc, các ngươi còn ở nơi này làm mộng tưởng háo huyền, cho rằng cái kia Lý cô nương sẽ qua tới cứu người. Nói cho ngươi đi, Lý cô nương vừa rồi đã tới, nàng xác thật đánh bại ta, bất quá, vừa rồi đột nhiên toát ra tới một cái hắc y hiền nhân, thực lực vô cùng cường hãn. Ngay cả các ngươi vị kia Lý cô nương đều không phải đối thủ, bị hắn một đường đuổi giết, hiện tại hai người cũng không biết đi nơi nào, ta xem. Lý cô nương là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lê Thiên một hoảng sợ biến sắc. Lê Tử Quân không hiểu biết nội tình, cho nên còn không biết sự tình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là, hắn thân là Lê Mặc Ảnh bên người nhất chịu tín nhiệm thị vệ thống lĩnh, lại phi thường rõ ràng. Cái kia hắc y hệ nhân 9 thành 9 liền cùng Hoàng Tam Bạch có quan hệ. Liên tính không phải hắn bản nhân, khẳng định cũng là hắn phái tới. Hoàng Tam Bạch chính là có 1 vạn cái lý do muốn đẩy Hoàng Nguyệt Ly vào chỗ chết, hắn trà trộn vào thiên đường đảo, kia bọn họ thiếu phu nhân cũng thật chính là có đại phiền thoái. Lê Thiên vẻ mặt sắc đột nhiên thay đổi, lập tức nói, Tử Quân tiểu thư, chúng ta đi mau. Cần thiết chạy nhanh đem tin tức này nói cho thiếu chủ. Nhưng mà, hắn còn không có tới kịp xoay người, một đạo hỏa nhận liền hướng tới ngực hắn xông thẳng lại đây. Muốn chạy? Đã quá muộn. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có người chui đầu vô lưới, cái này ta đảo thải Vân Lân tộc món lòng lại nhiều một cái, ha ha ha. Hoàng Bác Thành tiếng cười to từ hắn sau lưng truyền đến. Lê Thiên một đốn khi phản ứng lại đây, đồng nhiên một cái hoàng thân, né tránh hỏa nhận công kích. Hoàng Bác Thành không khỏi di một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn còn tưởng rằng, Lê Thiên một con là Vân Lân tộc một cái danh điều chưa biết bình thường võ giả, liền tính là Lê Mặc Ảnh thị vệ, kia cũng bất quá là cho Lê Mặc Ảnh chạy chân, thực lực khẳng định phi thường giống nhau. Rốt cuộc, trong gia tộc chân chính đỉnh cấp thiên tài, ai sẽ nguyện ý đi theo người khác phía sau làm thị vệ a? Bởi vậy, hắn chỉ dùng 6 thành công lực thả ra một đạo hỏa nhận, mãn cho rằng như vậy liền cũng đủ trọng thương Lê Thiên Một. Nhưng ai biết, Lê Thiên Một không chỉ không có trọng thương, thậm chí liền một sợi tóc cũng chưa rớt. Lê Thiên Một bị hắn cản lại, biết chính mình lúc này không có khả năng dễ dàng rời đi, sắc mặt tức khắc ngưng trọng vài phần. Nhưng là, hắn lại một chút không có sợ hãi, chỉ là đối bên người Lê Tử Quân nói, Tử Quân tiểu thư, ta ngăn lại Hoàng Bắc Thành, các ngươi trước chạy, nhất định phải đem thiếu phu nhân gặp nạn sự tình nói cho thiếu chủ. A, Lê Tử Quân sửng sốt một chút, chính là, Lê Thiên Một về điểm này thực lực, sao có thể ngăn được Hoàng Bắc Thành? Nàng lời nói cũng chưa nói xong, Hoàng Bắc Thành đã cười lạnh, lại lần nữa hướng tới Lê Thiên Một công đánh lại đây. Chỉ bằng tiểu tử ngươi, còn muốn ngăn lại ta. Quả thực là người si nói ngộng. Chương 4105 như thế nào như vậy thiên chân? 4. Lời còn chưa dứt, Hoàng Bắc Thành quanh thân bốc cháy lên một mảnh biển lửa. Mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng nháy mắt buộc phát ra tới, hướng tới Lê Thiên Một thổi quét mà đi. Lê Tử Quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, thiên nhất thống lãnh, ngươi mau lui lại. Hỏa thuộc tính cũng là lực công kích cường đại thuộc tính, Hoàng Bắc Thành đột nhiên ra tay, ngay cả Lê Tử Quân bản nhân cũng rất khó tiếp được tới, huống chi Lê Thiên Một còn so ra kém nàng. Liên tính Hoàng Bắc Thành lúc trước bị Hoàng Nguyệt Ly đả thương, thực lực nhiều nhất chỉ có toàn thịnh khi 6 thành, nhưng cũng tuyệt không phải Lê Thiên Một có thể chống lại. Nhưng mà, Lê Thiên dường như chăng đều bị như vậy kinh người thế công cấp dọa tới rồi, hoàn toàn không có muốn trốn ý tứ, tay phải siết chặt trường kiếm, tựa hồ chuẩn bị cùng Hoàng Bắc Thành đối công. Lê Tử Quân quả thực nhìn không được. Cái này nhưng xong đời, còn tưởng rằng Lê Thiên gần nhất, ít nhất có thể đem Lý cô nương tin tức mang cho thiếu chủ đâu. Nhưng không nghĩ tới hắn như vậy xuẩn, cư nhiên lựa chọn ở ngay lúc này cùng Hoàng Bắc Thành giao thủ. Kia không phải thua định rồi sao? Lê Tử Quân cắn cắn môi cánh, hạ quyết tâm, chiều phía sau mấy cái thiếu nữ làm cái thủ thế, ý bảo các nàng chạy nhanh trốn chạy. Mặc kệ nói như thế nào, Lê Thiên Một phỏng chừng là chạy không được, các nàng trung gian chạy trốn một cái tính một cái. Đến nỗi Lê Tử Quân bản nhân, tác đồng dạng rút ra trường kiếm, muốn trợ giúp Lê Thiên nhất khởi ngăn trở Hoàng Bắc Thành. Nàng tiến lên vài bước, vừa mới chuẩn bị tìm cơ hội công kích. Nhưng vừa nhấc đầu, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người. Lê Thiên một tay phải trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua, một đạo chói mắt tia chớp từ trên trời giáng xuống, cùng hắn trường kiếm hợp thành nhất thể, ngay sau đó, đón nhận Hoàng Bắc Thành biển lửa. Hai cổ lực lượng ở không trung va chạm, Hoàng Bắc Thành cùng Lê Thiên một từng người thối lui vài bước. Như vậy kết quả, cư nhiên là thế lực ngang nhau. Lê Tử Quân tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Lê Thiên một như vậy thực lực, cơ hồ đã muốn vượt qua nàng. Nàng không bị thương thời điểm cũng không dám nói nhất định so Lê Thiên Một cường, hiện tại bị thương, càng là so ra kém hắn. Chính là, này, sao có thể đâu? Lê Thiên Một tại gia tộc thiên tài trung, chỉ có thể coi như nhị lưu đến tam lưu chi gian, muốn nói ưu điểm, cũng chỉ có kiến thức cơ bản vững chắc hạng nhất tương đối xung ra, sao có thể ở theo Lê Mặc Ảnh ngắn ngủn đã hơn một năm lúc sau, thực lực liền tiến bộ vượt bậc, tới rồi trình độ này. Liên ở Lê Tử Quân kinh ngạc thời điểm, Lê Thiên Một cùng Hoàng Bắc Thành đã giao thủ mấy chục cái hiệp. Ngay từ đầu, hai người coi như là lực lượng ngang nhau. Nhưng là, Hoàng Bắc Thành lúc trước bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bại, chịu vết thương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tương đương nghiêm trọng, mạnh mẽ ra tay ngăn trở Lê Tử Quân các nàng, đã là phi thường miễn cưỡng. Hiện tại liên tiếp ra nhiều như vậy chiêu, thân thể tiêu hao quá mức đến càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần rơi xuống hạ phong. Mà Lê Thiên Một lại phi thường vững vàng cẩn thận, một chút đều không vội táo liều lĩnh, làm người tìm không ra cái gì sơ hở. Hoàng Bắc Thành mắt thấy vô pháp đánh bại đối phương, trong mắt vừa chuyển, quanh thân đột nhiên buộc phát ra một cổ lửa cháy, trực tiếp hướng về phía Lê Thiên Một mặt mà đi. Lê Thiên chợt lóe phía sau lui lại mấy bước. Hoàng Bắc Thành bắt lấy cơ hội này, chiều phía sau bạo lui, đồng thời tiếp đón hắn đồng đội, đại gia đi mau. Không cần bị bọn họ đào thải. Đáng chết, các ngươi muốn chạy. Cho ta đứng lại. Vừa thấy tình thế nghịch chuyển, Lê Tử Quân tức khắc hưng phấn lên, phát ra một tiếng khét đều, liền tưởng sấn thắng truy kích, đem thánh hoàng tộc người lưu lại. Lê Thiên nhất đem giữ nàng lại, Tử Quân tiểu thư, đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên trở về tìm thiếu chủ. Chương 4106 Tiểu Ly Nhi mất tích, 1. Lê Tử Quân đột nhiên hoàn hồn, chạy nhanh nói, không sai, xem đều ta hồ đồ. Mấy người không rảnh lo đuổi theo Hoàng Bắc Thành, vội vàng xoay người hướng mảnh đất trung tâm chạy như bay. Lúc này mảnh đất trung tâm, sớm đã loạn thành một đoàn. Theo đấu vòng loại tiến vào cuối cùng thời khắc, cơ hồ tất cả mọi người ngồi không yên, bắt đầu tập hợp từng người thế lực, hướng tới mặt khác người dự thi phát động công kích, hy vọng có thể mau chóng đem người khác đào thải đi ra ngoài. Chỉ có vẫn luôn Lã Vọng Vương Cần Vân Lân tộc, không có bất luận kẻ nào dám chiều bọn họ động thủ. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh liền ở Vân Lân tộc trong doanh địa mặt ngốc. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có ra tay, nhưng là, uy hiếp lực vẫn như cũ cũng đủ, ai cũng không dám đi khiêu khích hắn như vậy cường giả. Người ngoài không biết chính là, Vân Lân tộc doanh địa căn bản không có bên ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Lúc này, Lê Thiên Nhị đẳng mấy cái thị vệ, chính quỳ rạp xuống đất, ý đồ ngăn lại đã ở bạo tẩu bên cạnh Lê Mặc Ảnh, ngăn cản hắn rời đi doanh địa. Thiếu chủ, thiếu chủ, thỉnh ngài bình tĩnh một chút ta. Thiếu phu nhân thực lực siêu tuyệt, trừ bỏ ngài bên ngoài, không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể bị thương nàng, ngài căn bản không cần như vậy lo lắng. Đúng vậy, thiếu chủ. Thiếu phu nhân không chỉ có thực lực hơn người, hơn nữa thông tuệ nhạy bén, sao có thể ở thiên đường đảo thượng xảy ra chuyện. Tuy rằng đã qua đi hai cái canh giờ, nhưng là, thiếu phu nhân sao có thể xảy ra chuyện đâu. Có lẽ nàng phát hiện trên đảo có cái gì cơ duyên, chính mình chạy tới tra xét cũng không nhất định. Thiếu chủ, ngài hiện tại rời đi, Vân Lân tộc doanh địa liền giữ không nổi a. Mọi người mồm năm miệng mười mà khuyên bảo. Từ Hoàng Nguyệt Ly rời đi mảnh đất trung tâm đi cứu người, đều đã qua hai cái canh giờ. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, nàng nhiều nhất một canh giờ là có thể đem người cứu trở về tới. Kết quả, lâu như vậy liền nhân ảnh đều không thấy. Lê Mặc Ảnh rõ ràng mà bực bội lên. Thời gian càng lâu, sắc mặt của hắn càng khó xem, rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, chuẩn bị rời đi mảnh đất trung tâm đi tìm người. Biết được tin tức này, Vân Lân tộc võ giả nhóm đều kinh tới rồi, chạy nhanh lại đây ngăn cản hắn. Nói thật, ai cũng không tin Hoàng Nguyệt Ly sẽ xảy ra chuyện, đều cảm thấy là bọn họ thiếu chủ đại kinh tiểu quái. Bọn họ nói này đó đạo lý, Lê Mặc Ảnh như thế nào sẽ không rõ. Chính là, Lê Mặc Ảnh trong lòng lại là từng đợt bất an, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn sắc mặt trầm xuống, đủ rồi, các ngươi đều cho ta tránh ra. Liên mệnh lệnh của ta đều không nghe xong, muốn các ngươi gì dùng. Chính là, thiếu chủ. Lê Thiên Nhị nuốt nuốt nước miếng, trong lòng run sợ, không biết nên nói như thế nào. Nói đến cũng kỳ quái, không chỉ có thiếu phu nhân không trở về, hắn đại ca cũng không trở về phục mệnh, này xác thật có chút không tầm thường. Đúng lúc này, doanh địa bên ngoài truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân. Lê Thiên Một cùng Lê Tử Quân khi trước vọt tiến vào. Bọn họ tốc độ quá nhanh, đem mặt khác đồng đội đều ném ở phía sau. Vào cửa vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, Lê Thiên Một liền bùn một chút quỳ xuống, lớn tiếng nói, thiếu chủ, không hảo. Việc lớn không tốt. Thiếu phu nhân vừa rồi lọt vào một cái hắc y dị nhân công kích, hiện tại đã mất tích. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ trong doanh địa, sở hữu võ giả đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Lê Thiên Nhị ngẩn người, đại ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì hắc y dị nhân? Thiếu phu nhân thực lực siêu tuyệt, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn sao? Lê Tử Quân vội vàng đứng ra nói, khởi bẩm thiếu chủ, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, cái này hắc y dị nhân đột nhiên lao tới đánh lén thiếu phu nhân, hơn nữa thực lực cực cường, tốc độ cực nhanh. Chương 4107 Tiểu Ly Nhi mất tích, 2. Thiếu phu nhân cùng hắn liên tiếp qua mười mấy chiêu đều không có phân ra thắng bại. Sau lại bọn họ đánh đánh liền tiến vào rừng cây chỗ sâu trong, tìm không thấy. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh đã một cái lắc mình, từ trong doanh địa xông ra ngoài. Tất cả mọi người không có phòng bị, chờ lấy lại tinh thần, hắn thân ảnh đều đã biến mất ở trước mắt. Ở đây võ giả đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Này! Đây là có chuyện gì? Thiếu chủ hắn liền. Liền như vậy đi rồi. Ngươi vừa rồi không nghe Thiên Nhất thống lãnh bọn họ nói sao? Thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện. Thiếu chủ đối thiếu phu nhân nhất ngưỡng mộ, nghe được nàng đã xảy ra chuyện, sao có thể còn ngồi được? Chính là, kia. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngươi tính cái gì? Có thể cùng thiếu phu nhân so. còn có một đống người vây quanh Lê Tử Quân cùng Lê Thiên Một, hỏi bọn hắn ngay lúc đó kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lê Tử Quân thực mau liền nói một lần, sau đó, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, ta chính là một chút đều không có khoa trương, cái kia hắc ý hệ nhân thân thủ quá cường. Nếu không phải biết thiên đường đảo quy củ, ta chỉ sợ đều sẽ cho rằng, đó là cái nói huyền cảnh cường giả đâu. Nói huyền cảnh cường giả? Sao có thể? Không phải chỉ có tham gia thần giới võ hội võ giả mới có thể tiến vào thiên đường đảo sao? Cho nên nói, ta chỉ là cho rằng. Nhưng là, mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái gì tu vi, khẳng định là cái chúng ta tưởng tượng không đến cao thủ. Cũng khó trách thiếu chủ cứ như vậy nóng nảy. Này cũng thật kỳ quái a. Thiếu phu nhân đã là thần cấp thiên phú, người nào có thể cùng nàng bất phân thắng bại? Chẳng lẽ trên đời này còn có cái thứ ba thần cấp thiên tài không thành? Lê Thiên vừa thấy mọi người vây ở một chỗ, chạy nhanh đã đi tới. Được rồi, các ngươi không cần đoán mò, chuyện này. Căn bản không có các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn là trước an bài hạ bước tiếp theo làm thế nào chứ? Hắn chính là biết nội tình, đã đoán được việc này cùng Thánh Hoàng tộc có quan hệ, chỉ là không thể nói rõ. Lê Mặc Ảnh không ở nơi này, trong tộc địa vị tối cao chính là Lê Tử Quân, tiếp theo chính là Lê Mặc Ảnh thị vệ thống lĩnh Lê Thiên Một. Tất cả mọi người nhìn về phía Lê Tử Quân. Nhưng mà, Lê Tử Quân lại chuyển hướng về phía Lê Thiên Một, Thiên Nhất thống lãnh, ta cũng không dám chỉ huy thiếu chủ thị vệ, vẫn là ngươi tới chỉ huy đi. Thượng cổ thần tộc từ trước đến nay này đây cường giả vi tôn. Ở vừa rồi kiến thức đến Lê Thiên Một thực lực lúc sau, Lê Tử Quân đối thái độ của hắn càng thêm khách khí vài phần. Lê Thiên Một cũng không chối từ, lập tức gật gật đầu, hành, ta đây liền không khách khí. Mọi người chia làm hai tổ, một tổ từ Tử Quân tiểu thư đi đầu, lưu tại trong doanh địa, phụ trách ngăn cản chung quanh thế lực khác công kích. Thiếu chủ rời khỏi sau, thế lực khác khẳng định sẽ nắm chặt thời gian tới công kích chúng ta, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lê Tử Quân nghe vậy, nhìn không được nhăn lại mi, này, không có thiếu chủ tại đây, lấy thực lực của ta, chỉ mang theo một nửa tộc nhân. Ta sợ ta không có năng lực bảo vệ cho doanh địa. Huống hồ, chúng ta cũng chưa chắc yêu cầu cái này doanh địa, có lẽ di động tác chiến, có thể có nhiều hơn tộc nhân tồn tại xuống dưới. Chiến đấu mục đích không phải vì thủ vệ doanh địa, mà là vì có thể sống đến cuối cùng một khắc, từ đấu vòng loại trùng trổ hết tài năng. Lê Thiên Một lại lắc lắc đầu, các ngươi muốn không bị đào thải, vẫn là lưu tại trong doanh địa càng tốt. Cái này doanh địa bên ngoài đã bố trí đại lượng trận pháp, đều là thiếu phu nhân tự mình an bài, tuyệt đối không phải thế lực khác tùy tiện có thể đánh hạ tới. Cho nên, ở chỗ này mới là an toàn nhất. Chương 4108 Tiểu Ly Nhi mất tích, 3. Lê Tử Quân mở to hai mắt nhìn, ngoài ý muốn nói, thiếu phu nhân còn bố trí trận pháp. Nàng còn sẽ trận thuật. Lê Thiên Một bình tĩnh mà nói, thiếu phu nhân sẽ làm sao ngăn này đó, về sau các ngươi liền sẽ chậm rãi hiểu biết. Dư lại ta điểm đến những người này, cùng ta cùng đi trong rừng cây siêu tầm thiếu chủ cùng thiếu phu nhân. Hơn nữa nhất định phải mau. Ta lo lắng thiếu phu nhân sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Nguyệt Ly xảy ra chuyện bản thân, còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, thiếu phu nhân bị thương, thiếu chủ nhất định sẽ phẫn nộ tới cực điểm. Đến lúc đó trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lê Thiên Một phen Lê Mặc Ảnh thị vệ đều chọn ra tới, lại mặt khác tìm mấy cái lấy thân pháp xương võ giả, đoàn người thực mau liền xuất phát. Vừa ra doanh địa, bọn họ liền bị một trận cực kỳ công kích mãnh liệt. Thực hiển nhiên, vừa rồi Lê Mặc Ảnh lao ra đi lúc sau, tất cả mọi người ý thức được cơ hội đã đến, đã gấp không chờ nổi mà triều Vân Lân tộc động thủ. Đại gia không cần ham chiến, trước lao ra đi lại nói. Lê Thiên Nhất đẳng người phí hảo một phen công phu, mới ném xuống công kích bọn họ người. Chờ đến bọn họ rời đi mảnh đất trung tâm, khói độc khuyết tán phạm vi đã sắp đến cực hạn. Mọi người dọc theo khói độc bên cạnh tìm một vòng, vẫn là không có nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh, nhưng là, tìm được rồi Lê Mặc Ảnh. Lê Thiên quính lên vội vọt qua đi, thiếu chủ, ngài thế nào? Thiếu phu nhân tìm được rồi sao? Lê Mặc Ảnh không nói gì, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên người hàn ý lạnh thấu xương như đao, tựa hồ chỉ cần tới gần hắn, liền sẽ bị hắn ngoại phóng sát khí đâm bị thương. Mà hắn tầm mắt, dừng ở trước mặt một cây bị đốt trọi che trời cự mục thượng. Này cây nguyên bản hẳn là cành lá sung xuê, nhưng hiện tại, trên thân cây, rậm rạp đều là đao kiếm xẹt qua dấu vết, sở hữu lá cây đều bị thiêu không có, thân cây cũng thành đen nhánh nhan sắc. Không chỉ có là nảy cây, chung quanh trên mặt đất, tất cả đều là liệt hỏa bỏng cháy dấu vết, rất nhiều thấp bé cây cối càng là trực tiếp thành một bồi đất khô cằn. Mà ở trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập một cổ nùng liệt mùi khét. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, nơi này không lâu phía trước vừa mới phát sinh quá mức thuộc tính võ giả một hồi kịch liệt chiến đấu. Lê Thiên Nhất đẳng người đều hoảng sợ biến sắc. Vùng này cơ hồ đều đã bị di vì đất bằng, này đến là cái dạng gì lực lượng mới có thể làm được. Phải biết rằng, mọi người vào thiên đường đảo, thực lực đều sẽ bị áp chế đến tâm huyền cảnh lúc đầu, mà hiện tại này đó chiến đấu dấu vết, cũng không phải là tâm huyền cảnh lúc đầu võ giả có thể lưu lại. Quả nhiên là thánh hoàng tộc. Mọi người cho ta đi chung quanh cẩn thận tìm, nhìn đến thiếu phu nhân, hoặc là mặt khác khả nghi người, lập tức lại đây hồi báo. Là tuân mệnh. Lê Thiên Nhất đẳng người sôi nổi lĩnh mệnh mà đi. Qua không bao lâu, liền đều trở về phục mệnh. Chính phương đông, không có nhìn đến khả nghi dấu hiệu. Chính nam phương cũng không có nhìn đến thiếu phu nhân. Phía đông bắc, Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng thêm âm trầm. Kỳ thật, hắn tốc độ so bọn thị vệ mau nhiều, vừa rồi Lê Thiên một bọn họ đuổi tới phía trước, hắn cũng đã đem chung quanh tất cả đều điều tra quá một lần. Kết quả chính là cái gì đều không có tìm được. Đã không có nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, cũng không có nhìn đến Hoàng Tam Bạch, hai người đều mất tích. Duy nhất làm hắn may mắn chính là, tuy rằng không có nhìn đến sống Tiểu Ly Nhi, ít nhất cũng không thấy được. Lê Mặc Ảnh đột nhiên mở miệng, ta đi khói độc nhìn xem, các ngươi cũng trở về bảo vệ cho doanh địa, tận lực làm trong tộc võ giả ở lâu hạ mấy cái. Nói, hắn trực tiếp cất bước liền hướng tới khói độc phương hướng đi qua. Chương 4109 Tiểu Ly Nhi mất tích, 4. Nếu bên ngoài không ai, kia duy nhất giải thích, chính là hắn Tiểu Ly Nhi bị buộc vào khói độc. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh phải đi, Lê Thiên Nhất nhất cái giật mình, phản ứng lại đây, vội vàng thoáng qua đi ngăn ở hắn trước mặt. Thiếu chủ, ngài bình tĩnh một chút ta. Một khi tiến vào khói độc, lập tức liền sẽ mất đi ý thức, liền tính ngài thực lực hơn người, cũng kiên trì không được bao lâu. Căn bản không có khả năng ở bên trong tìm người, ngược lại còn sẽ bởi vậy bị đào thải bị loại trừ a. Thiếu chủ. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, tránh ra. Ở thần giới võ hội bị đào thải, đối người khác tới nói có thể là rất nghiêm trọng sự tình, có thể nói tiền đồ tận hủy, nhưng là, hắn lại căn bản không thèm để ý này đó. Thực lực của hắn đã sớm không cần dựa một hồi thi đấu tới chứng minh, hắn đến nơi đây tới, đơn giản là vì bồi Hoàng Nguyệt Ly mà thôi. Hiện tại Tiểu Ly Nhi đều ra chuyện như vậy, hắn còn lưu lại nơi này làm cái gì? Lê Thiên Nhị cũng phát gục trên mặt đất, khuyên nhủ, thiếu chủ, ngài thật sự không cần như vậy a. Thiếu phu nhân khẳng định là ở cuối cùng thời điểm, chạy vào khói độc, nhưng nàng này cũng không phải chịu chết, mà là tự cứu a. Nghĩ đến nàng hẳn là đã bị truyền tống ra thiên đường đảo, tuy rằng bị đào thải bị loại trừ, nhưng là tánh mạng vô ưu. Đúng vậy, thiếu chủ. Ngài liền tính tiến vào khói độc, cũng tìm không thấy người, thiếu phu nhân khẳng định đã bị truyền tống đi rồi. Mọi người sôi nổi mở miệng khuyên bảo, muốn ngăn cản Lê Mặc Ảnh. Nếu là Lê Mặc Ảnh chủ động đi vào khói độc bị đào thải, kia Vân Lân tộc lần này thần giới võ hội đã có thể không diễn. Thi đấu trước thổi ra như vậy đại gia châu, còn trao phúng thánh hoàng tộc lâu như vậy, nhưng đều muốn vả mặt. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại một chút không dao động. Xem bọn họ không cho khai. Dứt khoát một cái hoàng thân, trực tiếp vọt vào khói độc bên trong. Thiếu chủ. Mọi người tiếng kêu sợ hãi truyền đến, nhưng là, căn bản theo không kịp hắn tốc độ. Tiến vào khói độc lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền cảm giác được một trận tê mỏi cảm giác, từ hắn tứ chi truyền đến, trong cơ thể huyền lực cũng ở bay nhanh mà trôi đi. Tuy rằng hắn tiến vào phía trước, cũng đã có điều chuẩn bị, dùng cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng loại công pháp, phong bế ngũ cảm, nhưng là thân thể phản ứng năng lực còn tại cực nhanh giảm xuống. Điểm này làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Nếu liền hắn đều không chịu nổi khói độc căn mòn, kia Hoàng Nguyệt Ly cùng đuổi giết nàng người, khẳng định đều chỉ có thể lựa chọn bị truyền tống đi ra ngoài. Chính là, vạn nhất, cái kia hắc y nhân làm hoàn toàn chuẩn bị. Lê Mặc Ảnh ở khói độc đi rồi vài bước, hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì manh mối, nhưng thân thể liền phải chống đỡ không được. Liên ở hắn do dự mà là tiếp tục về phía trước, vẫn là lui về nghĩ cách thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể một nhẹ. Một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn thanh tỉnh lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đã xuất hiện ở địa tâm đảo trên quảng trường. Ở hắn bên người, còn có đại lượng võ giả tụ tập, những người này trên mặt đều toát ra kinh hỉ vạn phần thần sắc, thậm chí còn có người nhịn không được hoan hô lên. Thật tốt quá! Chúng ta tiến vào đấu bán kết. Ta vận khí thật sự thật tốt quá. Vừa rồi chỉ kém một bước, ta liền phải bị người đào thải. Ha ha ha, cái này hảo, ít nhất ta là trước 1000 danh, trở lại ta thế lực chung, nhất định sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Lê Mặc Ảnh sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, còn không có tìm được Tiểu Ly Nhi, thiên đường đảo thượng người dự thi cũng đã giảm mạnh tới rồi 1000 người. Thi đấu tự động kết thúc. Thiếu chủ, lần này gia tộc gia biên võ giả thật nhiều a. Toàn dựa ngài bảo hộ chúng ta. Không ít vân lân tộc tộc nhân đều hướng tới hắn dũng lại đây. Chương 4110 ta phu nhân ở nơi nào? 1. Lê Mặc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, căn bản không rảnh để ý tới bọn họ. Hắn vội vàng mà nhìn đông nhìn tây, quan sát đến bốn phía mỗi người, hy vọng có thể tìm được Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Tuy rằng vừa rồi hắn đã có nhất hư dự cảm, nhưng là, trong lòng rốt cuộc còn tồn như vậy một tia hy vọng. Có lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều. Có lẽ Lê Thiên một bọn họ nói mới là đối, Hoàng Nguyệt Ly ở bị người đuổi giết trong quá trình, tuy rằng tiến vào khói độc, nhưng là vẫn là kịp thời phát động tín hiệu, bị truyền tống ra tới. Nghĩ đến đây, hắn một cái lắc mình, ở trong đám người bay nhanh mà đi qua lên. Tuy rằng trên quảng trường người tế người, phi thường chen chúc, nhưng là, với hắn mà nói lại không có nhiều ít trở ngại. Thức mau, hắn liền đem trên quảng trường người tất cả đều quét một lần. Không có. Không có. Vẫn là không có. Hắn Tiểu Ly Nhi cứ như vậy hư không tiêu thất, cũng không có bởi vì đấu vòng loại kết thúc mà bị truyền tống ra tới. Lê Mặc Ảnh sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, giờ này khắc này, thật hận không thể đem sở hữu thánh hoàng tộc võ giả toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Hắn tốc độ quá nhanh, Lê Thiên nhất đẳng người phí hảo một phen công phu, mới theo đi lên. Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh thân sắc, bọn họ một đám hai mặt nhìn nhau, sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn tẩm ướt. Vừa rồi bọn họ còn ở Lê Mặc Ảnh trước mặt lời thề son sắt mà nói, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ không có vấn đề, 9 thành 9 là trực tiếp bị truyền tống ra tới. Nhưng hiện tại, sự thật lại căn bản không phải như vậy. Bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đi suy đoán, Hoàng Nguyệt Ly là đào thải lúc sau tự hành rời đi. Rốt cuộc, thiếu phu nhân sao có thể không biết thiếu chủ sẽ lo lắng nàng. Cho dù có thiên đại sự tình phải rời khỏi, cũng nhất định sẽ làm người lưu lại tin tức, trước tiên nói cho thiếu chủ. Đạo lý ai đều minh bạch, nhưng là, bọn thị vệ vẫn là như thế nào đều không hiểu được. Chẳng lẽ thánh hoàng tộc thực sự có lớn như vậy lá gan? Cư nhiên dám ở thiên đường đảo động thủ. Lê Mặc Ảnh lạnh băng tầm mắt đảo qua Lê Thiên một thân thượng. Liên ở Lê Thiên một sợ tới mức hai chân bùn rùn, thiếu chút nữa đương trường quỳ xuống thời điểm, hắn đông nhiên lại chuyển khai tầm mắt. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng quát, cho ta đứng lại. Hắn thanh âm không tính thực vang, nhưng là, tại đây phiến trống trải trên quảng trường vang lên, lại giống như sấm sét giống nhau, chấn đến ở đây mấy ngàn võ giả trong thai ù ù rung động. Nguyên bản loạn xị bát nháo quảng trường, nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng nhìn lại đây, chờ đến nhận ra hắn là ai, càng là đẩy mặt kinh hãi. Lê Thiên nhất đẳng người chạm đến gần, trước tiên liền thấy được bị Lê Mặc Ảnh quát bảo ngưng lại đối tượng. Thánh hoàng tộc đệ nhất thiên tài Hoàng Bắc Thành. Mà lúc này Hoàng Bắc Thành, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi nhìn đến Lê Mặc Ảnh mọi nơi tìm người, hắn thực mau liền đoán được, hắn là ở tìm Hoàng Nguyệt Ly. Tuy rằng Hoàng Bắc Thành cũng không biết cái kia thần bí hắc y dị nhân là ai, nhưng là, việc này cùng hắn lại là thoát không được quan hệ. Bởi vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là lùi về sau vài bước, ý đồ hướng trong đám người tránh né. Nhưng mà, hắn sao có thể nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cư nhiên liếc mắt một cái liền thấy được hắn, còn ở hắn lắc mình nháy mắt ra tiếng quát bảo ngưng lại. Nhận thấy được Lê Mặc Ảnh tầm mắt, vây xem võ giả đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hoàng Bắc Thành bên người người tự giác hướng bên cạnh di vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Vân Lân tộc thiếu chủ theo dõi thánh hoàng tộc đệ nhất thiên tài, nay chuẩn không có chuyện gì tốt, không né khai điểm, chờ hạ chết như thế nào cũng không biết. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà nhìn Hoàng Bắc Thành, lạnh lùng mà mở miệng, ta phu nhân ở địa phương nào? Chương 4111 ta phu nhân ở nơi nào? 2. Hoàng Bác Thành bị hắn lánh lệ tầm mắt đảo qua, tuy rằng cực lực tưởng duy trì chấn định, nhưng là, vẫn là cảm thấy một trận chân mềm. Tức khắc trong lòng kinh hãi không thôi. Về Lê Mặc Ảnh nghe đồn vô số kể, nhưng là, này vẫn là hắn lần đầu tiên giáp mặt nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thần cấp thiên tài. Trước kia hắn tự cho mình rất cao, tổng cảm thấy chính mình ở thiên cấp thiên tài đã là cường đại nhất tồn tại, cho dù có thần cấp thiên tài xuất thế, lại có thể so sánh hắn cường đi nơi nào. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, hắn mới biết được, chân chính thần cấp thiên tài có bao nhiêu đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lê thiếu chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi phu nhân ở nơi nào, ta như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ, ngươi phu nhân coi trọng ta, quyết định đem ngươi cấp quan sao? Ha ha ha ha. Vì biểu hiện thánh hoàng tộc căn bản không sợ Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, Hoàng Bắc Thành cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, khoa trương mà cười ha hả. Hắn mãn cho rằng bên người tộc nhân sẽ cùng hắn cùng nhau cười to, chào phúng Lê Mặc Ảnh. Nhưng là, hắn cười một hồi lâu, lại phát hiện quanh thân không có một chút thanh âm, cư nhiên không ai ứng hòa hắn. Sở hữu thánh hoàng tộc võ giả đều bị Lê Mặc Ảnh trên người phát ra tức giận kinh sợ. Hoàng Bác Thành xấu hổ mà nhắm lại miệng, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Hắn thiên phú chắc tuyệt, thực lực cũng xa xa vượt qua bên người tộc nhân, cho nên, ở Lê Mặc Ảnh huyền lực uy áp dưới, còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ta phu nhân ở nơi nào? Nói, theo hắn lệnh băng thanh âm, chung quanh thiên địa huyền khí đều trở nên cuồng bạo lên, ẩn ẩn phát ra lôi điện bạo phá thanh âm, làm nhân tâm kinh run sợ. Hoàng Bác Thành càng thêm thấp thỏm, nhưng vẫn là căng ra đầu, không chịu yếu thế. Ta đều đã nói không biết. Ngươi phu nhân cùng người chạy, quan chúng ta thánh hoàng tộc chuyện gì? Ngươi nên. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại bách cận, hô hấp cứng lại, ngực kịch liệt đau đớn, liền lời nói đều nói không nên lời. Cơ hồ liền ở cùng cái nháy mắt, hắn phát hiện chính mình thân thể lăng không, bị người bóc cổ, giơ lên giữa không trung. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Trong rừng cây một mảnh liệt hỏa bị bỏng thảm thiết cảnh tượng, rõ ràng chính là hỏa thuộc tính võ giả chiến đấu lưu lại. Ngươi nói cho ta cùng thánh hoàng tộc không quan hệ. Hoàng Bác Thành bị lạc đến cổ đều mau chặt đứt, đôi tay liều mạng mà muốn đem Lê Mặc Ảnh tay bẻ ra, chính là, lại một chút vô pháp lay động đối phương. Hắn thực mau liền cảm thấy vô pháp hô hấp, trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mắt thấy liền phải ngất qua đi. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên đem hắn ném tới rồi trên mặt đất. Phanh một tiếng. Hoàng Bác Thành thân thể thật mạnh lại trên mặt đất. Nguyên bản hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Thiên liên tiếp phiên tác chiến lúc sau, đã bị trọng thương, hiện tại lại bị Lê Mặc Ảnh giáo huấn một phen, ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị chấn nát, cả người sủi lơ trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh chậm rãi đến gần, Hoàng Bác Thành trong lòng kinh sợ tới rồi cực điểm. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, sợ hãi mà kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi lại đây, ta thật sự không biết cái kia Lý cô nương sự tình, thật sự không biết. Cái kia hắc y ghi nhân đột nhiên lao tới ám sát nàng, cùng ta không quan hệ, cùng thánh hoàng tộc không quan hệ. Không quan hệ. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, ngược lại hỏi, kia, Hoàng Tam Bạch ở nơi nào? Tam Bạch trưởng lão. Chương 4112 ta phu nhân ở nơi nào? 3. Hoàng Bác Thành sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự đoán được, Lê Mặc Ảnh sẽ hỏi Hoàng Tam Bạch. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, đừng làm ta hỏi lần thứ 3. Hoàng Bác Thành đã sớm bị hắn dọa sợ, tuy rằng đầy đầu mờ mịt, nhưng là cũng không dám giấu giếm. Hắn âm thầm run lập cập, chạy nhanh trả lời, ta thật sự không biết. Chúng ta tiến vào thiên đường đảo phía trước, Tam Bạch trưởng lão là đi theo tộc trưởng bọn họ cùng nhau đưa chúng ta lại đây, nhưng chúng ta ở trên đảo ngây người 7 ngày, hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu, ta như thế nào biết? Hơn nữa, ngươi lầm đi. Chúng ta thánh hoàng tộc tuy rằng cùng Vân Lân tộc là đối thủ, nhưng cũng không có khả năng làm loại này hạ tam lạm sự tình. Tam Bạch trưởng lão càng là chúng ta trong tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, phẩm hạnh thanh cao, sao có thể? Hắn nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh ống tay háo phất một cái, một cổ huyền lực xông thẳng ngực hắn mà đến. Hoàng Bác Thành hô hấp cứng lại, chạy nhanh bày ra phòng ngự tư thái. Chính là, Lê Mặc Ảnh lực lượng quá cường đại, căn bản không phải hắn hiện tại trọng thương trạng thái hạ có thể thừa nhận. Thân thể hắn lại lần nữa bay lên trời, mắt thấy lại muốn ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, quảng trường cuối truyền đến một trận nghiêm khắc quát lớn thanh. Lê Mặc Ảnh, ngươi tưởng đối chúng ta thánh hoàng tộc thiên tài làm cái gì? Theo thanh âm này, một đạo sắc bén cực kỳ hỏa thuộc tính năng lượng từ mọi người đỉnh đầu lướt qua, ngừng ở Hoàng Bắc Thành phía sau, vừa lúc nâng hắn bay ngược đi ra ngoài thân thể, chậm lại hắn hạ truy tốc độ. Hoàng Bắc Thành được đến cổ lực lượng này trợ giúp, mới miễn cưỡng cân bằng ở thân thể, bình yên rơi xuống đất. Còn không có đứng vững, hắn liền gấp không chờ nổi mà quay đầu lại, kinh hỉ vạn phần mà ra tiếng, tộc trưởng đại nhân. Quảng trường lối vào, thình lình đứng thánh hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo. Hắn đầy mặt tức giận, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh ánh mắt, quả thực muốn phun ra hỏa tới. Bởi vì đấu vòng loại đã kết thúc, các thế lực lớn chủ sự người sôi nổi đuổi tới địa tâm đảo trên quảng trường, nên đón thành công thăng cấp đấu bán kết thiên tài võ giả nhóm. Thánh hoàng tộc nơi dừng chân ly quảng trường gần nhất, tới cũng sớm nhất. Nhưng mà, Hoàng Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, gần nhất liền thấy Lê Mặc Ảnh cưỡng bức gia tộc của chính mình thiên tài, thậm chí vừa ra tay liền sắc bén cực kỳ, muốn đẩy Hoàng Bắc Thành vào chỗ chết. Hắn chạy nhanh ra tay, đem người cứu xuống dưới, nhưng trong lòng lửa giận lại đằng mà một chút mạo lên. Lê Mặc Ảnh, ngươi khinh người quá đáng. Trước mắt bao người, ngươi cư nhiên dám công nhiên ở treo không hải giết người. Ngươi là khi chúng ta thánh hoàng tộc đều là người chết sao? Đem treo không hải quy củ đều trở thành không khí. Hoàng Thiên Hạo nói, đã khống chế không được mà phóng xuất ra chính mình huyền lực. Hắn không hổ là thành danh đã lâu hỏa thuộc tính cường giả, có thể ngồi trên tộc trưởng chi vị, thực lực của hắn còn ở Hoàng Tam Bạch phía trên. Theo hắn huyền lực ngoại phóng, hắn thân thể bên ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng, đứng ở hắn bên người võ giả nhóm, tất cả đều cảm giác được một trận nóng rực, phảng phất thân thể cũng muốn đi theo bốc cháy lên, cuống quýt đều hướng bên cạnh thối lui. Mà trên quảng trường này đó tuổi trẻ võ giả, tự nhiên càng không chịu nổi như vậy uy áp. Thực lực kém một chút, đã sát mặt tái nhợt, che lại ngực, không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Hắn tầm mắt từ Hoàng Bắc Thành trên người rời đi, dừng ở Hoàng Thiên Hạo trên người, đáy mắt lạnh lẽo càng thêm rõ ràng. Ta hỏi lại một lần, Hoàng Tam Bạch đâu? Làm hắn lăn ra đây. Hoàng Thiên Hạo cười lạnh nói, ta đường đường thượng cổ thần tộc trưởng lão, là ngươi quát mắng đối tượng. Chương 4113 ta phu nhân ở nơi nào? 4. Tuy rằng Hoàng Thiên Hạo còn không có biết rõ ràng, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc vì cái gì muốn tìm Hoàng Tam Bạch. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên chính là lạnh giọng từ chối Lê Mặc Ảnh. Đây chính là sự tình quan gia tộc thế lực tôn nghiêm, mặc kệ rốt cuộc là vì chuyện gì, hắn đều không thể nghe Vân Lân tộc mệnh lệnh. Lê Mặc Ảnh không có dây dưa, trên mặt biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm, môi mỏng xúc xúc. Nếu Hoàng Tam Bạch này lao thất phu phải làm rùa đen rút đầu, trốn đi không dám gặp người, ta đây chỉ có buộc hắn ra tới. Nói, Lê Mặc Ảnh ánh mắt chợt lóe, tay phải đã rút ra bên hông trường kiếm. Thanh kiếm này là Hoàng Nguyệt Ly tự mình đến Vân Lân tộc nhà kho, chọn lựa tối ưu chất tài liệu, tỉ mỉ vì hắn luyện chế. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cũng không tính đặc thù, nhưng là, lực công kích lại so với cùng giai linh khí phiên bội còn phải cường đại. Cổ tay hắn quay cuồng một cái trước mắt, trong không khí lôi thuộc tính năng lượng liền bay nhanh mà hướng tới thân kiếm tụ tập lại đây, trường kiếm bị lôi cuốn, nghiễm nhiên trở thành một đạo tia chớp. Lê Mặc Ảnh rút kiếm, trực tiếp liền thứ hướng về phía Hoàng Bắc Thành. Hoàng Thiên Hạo ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ đến nhìn ra hắn ý đồ, không khỏi thay đổi sắc mặt, quát lớn, dừng tay, mau dừng tay. Hắn cũng bất chấp bãi tộc trưởng cái giá, lập tức phi thân nhào tới, trực tiếp đem Hoàng Bắc Thành chắn phía sau. Hoàng Thiên Hạo cùng Lê Mặc Ảnh huyền lực ở không trung va chạm. Lê Mặc Ảnh thân thể quơ quơ, nhưng là, sắc mặt lại một chút chưa biến, tay cầm trường kiếm, thậm chí lại về phía trước một bước. Hoàng Thiên Hạo nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ vô chủ mặt, trong lòng khiếp sợ tới rồi cực điểm. Hắn biết Vân Lân tộc thần cấp thiên tài rất cường đại, cũng biết cùng hắn cùng thế hệ võ giả không có khả năng là Lê Mặc Ảnh đối thủ, ngay cả Hoàng Bắc Thành đều không thể ở Lê Mặc Ảnh trên tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ cường đến loại tình trạng này. Cư nhiên có thể chính diện tiếp được hắn cái này nói huyền cảnh cường giả công kích. Hơn nữa, hoàn toàn không có bị thương dấu vết. Liên ở Hoàng Thiên Hạo trố mắt thời điểm, Lê Mặc Ảnh trong tay hàn quang chợt lóe, rời đi mục tiêu, trường kiếm thư hướng về phía một cái khác mục tiêu. A! Hét thảm một tiếng thanh truyền đến, Hoàng Bác Thành bên cạnh người một cái thánh hoàng tộc thiên tài, đương trường ngã xuống đất, trong miệng máu tươi không ngừng toát ra tới, hai mắt trắng dã, sinh tử không biết. Hoàng Thiên Hạo mới cứu Hoàng Bác Thành, cũng chưa tới kịp xuyên khẩu khí, bên kia lại xảy ra chuyện. Nhưng mà, không đợi hắn từ khiếp sợ chung khôi phục, Lê Mặc Ảnh đã giơ kiếm công hướng về phía cái thứ ba mục tiêu. Cứu! Người này liền một chữ cũng chưa nói hoàn chỉnh, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hoàng Thiên Hạo lúc này mới ý thức được, Lê Mặc Ảnh đây là đã xé rách mặt, hoàn toàn đem thượng cổ thần tộc chi gian cam chịu quy củ dẫm lên dưới chân, cư nhiên ở treo không hải trên quảng trường, tại như vậy nhiều võ giả chú mục dưới, phải đối thánh hoàng tộc võ giả đuổi tận giết tuyệt. Ngay cả hắn cái này tộc trưởng đứng ở chỗ này, tựa hồ đối hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh lại muốn ra tay, Hoàng Thiên Hạo cuối cùng hoàn hồn, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Đáng chết tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn công nhiên khiêu khích toàn bộ thánh hoàng tộc. Thật cho rằng ngươi là thần cấp thiên tài, liền thiên hạ vô địch. Bất quá là cái hoàng mao tiểu tử mà thôi. Bổn tọa hôm nay sẽ dạy ngươi làm người. Vừa dứt lời, hắn liền chém ra một trường, hướng tới Lê Mặc Ảnh công qua đi. Theo hắn ra tay, hắn phía sau hiện ra một mảnh biển lửa ảo ảnh, che trời lấp đất thổi quét mà đến. Ở đây tuổi trẻ võ giả nhóm đều phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chương 4114 bên nào cũng cho là mình phải. Một, nói huyền cảnh đỉnh cường giả, đã coi như thần giới đứng đầu cường giả chi nhất, thực lực xác thật không giống bình thường. Xa xa vượt qua Hoàng Tam Bạch như vậy nói huyền cảnh trung kỳ võ giả. Liên tính là Lê Mặc Ảnh, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, trên mặt biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Nhưng là, hắn lại không có chút nào muốn lui bước ý tứ, trong tay trường kiếm hướng về phía trước khơi mào, thân kiếm thượng điện quang càng thêm sáng ngời, quả thực như là muốn chọc mù người đôi mắt. Ngay sau đó, cổ tay hắn run lên, trực tiếp đón nhận Hoàng Thiên Hạo công kích. Lê Mặc Ảnh không phải lỗ mãng người, tuy rằng tự cao thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng tuyệt không sẽ ở thực lực không đủ thời điểm, vì mặt mũi mạnh mẽ ra tay. Nhưng là, hôm nay lại không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên ở thiên đường đảo thượng mất tích. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đối nàng xuống tay chính là thánh hoàng tộc trưởng lão Hoàng Tam Bạch. Bất luận cái gì về Hoàng Nguyệt Ly sự tình, đều đủ để cho hắn nổi điên, mà hiện tại, hắn âu yếm nữ nhân sinh tử không biết, này tựa như một phen đao nhọn đâm vào hắn ngực, làm hắn máu tươi đầm địa đồng thời, cũng làm hắn mất đi lý trí. Hiện tại, hắn trong lòng duy nhất ý niệm chính là muốn tìm được Hoàng Tam Bạch, giết chết hắn, vì Hoàng Nguyệt Ly báo thù. Vì đạt tới mục đích này, bất luận cái gì ngăn ở trước mặt hắn trở ngại, hắn đều hồi không chút do dự đòn đánh. Thiếu chủ! Lê Thiên Nhất đẳng người kinh hô ra tiếng, muốn xông lên đi ngăn cản. Nhưng là, nói huyền cảnh cường giả chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, chỉ là chiến đấu khu vực giật tràn ra tới huyền lực uy áp, liền cũng đủ làm cho bọn họ hộc máu. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Thiên Hạo ở giữa không trung giao thủ. Lưỡng đạo huyền lực nháy mắt xông thẳng phía chân trời, bạo liệt thanh đinh thai nhức óc, hơn nữa kéo dài không suy. Ở đây võ giả, phàm là tu vi kém một chút, đều đã miệng phun máu tươi, bị đánh bay đi ra ngoài. Dư lại miễn cưỡng có thể đứng ổn những cái đó, đều là lại kinh lại sợ. Trời ạ, Lê Mặc Ảnh chẳng lẽ là điên rồi đi. Hắn cư nhiên dám khiêu chiến Hoàng tộc trưởng. Kia chính là nói huyền cảnh đỉnh cường giả. Thật sự nhìn không ra tới, hắn cư nhiên là vì một nữ nhân. Đúng rồi, lúc trước ở thiên đường đảo thượng thời điểm, ta còn gặp qua Lê Mặc Ảnh vị hôn thê đâu, xác thật là cái tuyệt sắc mỹ nhân, thiên phú giống như cũng rất không tồi. Nhưng là, nữ nhân chính là nữ nhân, lấy Lê thiếu chủ thân phận, muốn nhiều ít thiên phú cao lại mỹ mạo nữ tử tìm không thấy gì đến nỗi như thế. Chẳng lẽ, thần giới mấy vạn năm mới ra một cái thần cấp thiên tài, còn không có tới kịp trưởng thành, liền phải ngã xuống ở chỗ này sao? Ở mọi người nghị luận trong tiếng, giữa không trung cường quang rốt cuộc lui đi. Quang đoàn trung tâm lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua đi, ngay sau đó, liền mở to hai mắt nhìn, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ đều cho rằng, Lê Mặc Ảnh lần này chết chắc rồi, nhưng ai biết, hắn còn hảo hảo mà ở đạp không mà đứng. Tuy rằng hắn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn có một tia vết máu, hiển nhiên là bị thương, nhưng là, này thương thế rõ ràng cũng không chí mạng. Này này này, sao có thể đâu? Ta đi, Lê thiếu chủ rốt cuộc là cái dạng gì thực lực a? Cư nhiên liền hoàng tộc trưởng ra tay đều có thể tiếp được tới. Mọi người cơ hồ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Phải biết rằng, Lê Mặc Ảnh đối diện đứng vị này, cũng không phải là cái gì vừa mới tiến vào nói huyền cảnh căn cơ không song võ giả, mà là ở thần giới cường giả chung đều có thể đủ xếp vào trước 20 thánh hoàng tộc tộc trưởng. Chương 4115 bên nào cũng cho là mình phải. 2. Hoàng Thiên Hạo sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Hắn vẫn là có điều băn khoăn, vừa rồi ra tay thời điểm, kỳ thật vẫn chưa dùng ra toàn lực, mà chỉ dùng 3-4 thành lực lượng. Bởi vì này dù sao cũng là ở treo không hải, đảo chủ thực lực so với hắn vẫn là mạnh hơn nhiều, hắn kỳ thật cũng không dám đương trường giết người. Chỉ nghĩ nhân cơ hội này, đem Lê Mặc Ảnh trọng thương, tốt nhất có thể nằm trên giường mấy tháng không dậy nổi. Một phương diện, cấp cái này thần cấp thiên tài một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Về phương diện khác, cái này mấu chốt thượng, Lê Mặc Ảnh nếu là trọng thương, khẳng định liền vô pháp tham gia kế tiếp thi đấu. Nguyên bản đã xác định vững chắc dừng ở Vân Lân tộc quán quân vị trí, cái này là có thể đủ không ra tới. Hơn nữa, bởi vì là Lê Mặc Ảnh ở trước mắt bao người, đã thương thánh hoàng tộc thiên tài Hoàng Bắc Thành, khiêu khích trước đây, cho nên, hắn thân là tộc trưởng ỷ lớn hiếp nhỏ cũng có thể nói được đi qua, sẽ không bị quá nhiều người chỉ trích. Hắn bản tính như ý đánh rất khá, nhưng là, lại trăm triệu không có dự đoán được, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thật sự có thể ngăn trở hắn này nhất chiêu. Liên tính hắn chỉ dùng 3-4 thành lực lượng, kia cũng là nói huyền cảnh đỉnh cường giả một kích ra. Nói huyền cảnh đỉnh so với tâm huyền cảnh hậu kỳ Lê Mặc Ảnh, tu vi thượng kéo dài qua toàn bộ đại cảnh giới. Theo lý thuyết, một ngón tay đều có thể đem Lê Mặc Ảnh nghiền chết mới đúng. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh cư nhiên chỉ là phun ra khẩu huyết. Đây là cái dạng gì biến thái thiên phú, mới có thể đạt tới như vậy thực lực. Hoàng Thiên Hạo kinh hãi vô cùng mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, trong mắt đống nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo sát khí. Nếu Lê Mặc Ảnh như vậy cường, vậy càng không thể làm hắn tiếp tục tồn tại, bằng không, chờ hắn trưởng thành lên, còn có cái gì người có thể áp chế được hắn. Chỉ sợ thực lực của hắn thực mau liền sẽ đuổi kịp những cái đó lánh đời mệnh huyền cảnh lao yêu quái. Đến lúc đó, thánh hoàng tộc kết cục sẽ thế nào, còn dùng đến nói sao. Cho nên, Lê Mặc Ảnh nhất định đến chết. Hơn nữa, hôm nay chính là cái tốt nhất cơ hội, hắn ra tay có cũng đủ lý do, lại không có mặt khác cao thủ ở đây có thể ngăn cản hắn. Hoàng Thiên Hạo tâm tư động đến cực nhanh, hạ quyết tâm càng mau, duỗi tay hướng tới không trung một lóng tay, lại là một đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, chiều trên người hắn ngưng tụ lại đây. Lê Mặc Ảnh bị hắn âm lanh ánh mắt đảo qua, thực mau liền minh bạch tâm tư của hắn, lắc mình đang chuẩn bị trốn tránh. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo quát chói tai. Hoàng Thiên Hạo, mau cho ta dừng tay. Ngay sau đó, một đạo cường đại thiên lôi liền hướng tới Hoàng Thiên Hạo sau lưng xông thẳng mà đến. Hoàng Thiên Hạo không nghĩ tới sẽ có người ngăn trở, vẫn là cùng hắn đồng dạng tu vi cao thủ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn luôn cuống tay chân mà muốn trốn tránh, cũng xác thật thành công né tránh sau lưng công kích. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn. Mắt thấy Hoàng Thiên Hạo có lưu ý, hắn lập tức sấn hư mà nhập, đột nhiên toàn lực ra tay. Hoàng Thiên Hạo vừa rồi còn hùng hổ, muốn đem Lê Mặc Ảnh đương trường đánh chết tại đây, kết quả mới mấy tức thời gian, liền tình thế nghịch chuyển, lọt vào tiền hậu giáp kích. Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, đem hết toàn lực trốn tránh. Phía sau chiều hắn công kích võ giả hiển nhiên thực lực càng cường, hắn không thể không ưu tiên ứng phó. Đến lúc này, liền đem nhược điểm tất cả đều bại lộ ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Ầm vang một tiếng vang lớn truyền đến. Hoàng Thiên Hạo thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, lảo đảo lắc lư mà chiều mặt đất hạ xuống. Tuy rằng hắn ở không trung hạ truy trong quá trình ổn định thân thể, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Nhưng là, ở đây võ giả nhóm vẫn là đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh cư nhiên đem Hoàng Thiên Hạo đả thương. Chương 4116 bên nào cũng cho là mình phải. 3. Hai người kém toàn bộ đại cảnh giới, Lê Mặc Ảnh muốn đả thương Hoàng Thiên Hạo, là phi thường khó khăn. Đơn giản tới nói, bình thường tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả lực công kích, cũng vô pháp phá hư Hoàng Thiên Hạo phòng ngự, như vậy mặc kệ như thế nào đánh, nói huyền cảnh võ giả đều là nắm chắc thắng lợi. Hiện tại, liền xem Hoàng Thiên Hạo che lại ngược động tác, liền có thể biết, Lê Mặc Ảnh vừa rồi công kích có bao nhiêu mãnh liệt, thế không thể đỡ. Những cái đó đã từng cùng Lê Mặc Ảnh ở thiên đường đảo nộp lên tay võ giả, đều theo bản năng mà cả người một run run, đột nhiên ý thức được chính mình có bao nhiêu may mắn. Công kích như vậy nếu là dừng ở bọn họ trên người, bọn họ hiện tại đã sớm là một khối lạnh băng thi thể. Có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối là Lê Mặc Ảnh thủ hạ lưu tình kết quả. Hoàng Thiên Hạo rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Với hắn mà nói, bị thương vẫn là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, rốt cuộc này cũng xác thật không phải cái gì trọng thương, nhưng là, hắn thân là Thánh Hoàng tộc tộc trưởng, nói huyền cảnh đỉnh cường giả, lại bị một cái tiểu bối gây thương tích, này mặt đã có thể ném đến quá độ. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, vừa chuyển đầu, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Lê Thế Hoành. Lê Thế Hoành, ngươi cư nhiên đánh lén ta. Thân là thượng cổ thần tộc tộc trưởng, cũng là có uy tín danh dự nhân vật, cư nhiên làm như vậy bị ổi sự tình. Lê Thế Hoành sắc mặt so với hắn càng khó xem. Vừa rồi hắn vừa đến trên đảo, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh bị Hoàng Thiên Hạo công kích hình ảnh, thiếu chút nữa không sống sờ sờ hủ chết. Con hảo, Lê Mặc Ảnh thực lực không tồi, chặn Hoàng Thiên Hạo lần đầu tiên công kích, mà hắn ra tay cũng kịp thời, mới có thể đem Lê Mặc Ảnh lông tóc vô thương mà cứu tới. Bất quá, hiện tại bị thương ngược lại thành Hoàng Thiên Hạo, đây là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn quét Hoàng Thiên Hạo liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, Hoàng Thiên Hạo, ngươi này thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng a. Các ngươi Thánh Hoàng tộc quả nhiên đều là mặt dày vô sỉ tiểu nhân. Ngươi thân là đường đường tộc trưởng, cư nhiên đánh lén gia tộc bọn ta tiểu bối. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hơn nữa, đây chính là ở thiên đường đảo thượng. Ngươi đương đảo chủ là người chết sao? Hoàng Thiên Hạo tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình sai lầm, lập tức lớn tiếng phản bác. Lê Thế Hoành, ngươi làm rõ ràng, ra tay trước chính là Lê Mặc Ảnh. Nếu không phải hắn mượn cơ hội ẩu đả tộc của ta tộc nhân, ta như thế nào sẽ nhịn không được ra tay? Hắn dám trước khiêu khích chúng ta Thánh Hoàng tộc, liền phải làm tốt bị người giáo huấn chuẩn bị. Lê Thế Hoành nghe vậy, nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa chữa thương Hoàng Bắc Thành liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra mỉa mai chi sắc. Nga! Ngươi nói tộc nhân, đều chính là cái kia Hoàng Bắc Thành đi. Ta chính là nghe nói, Hoàng Bắc Thành là các ngươi Thánh Hoàng tộc này đồng lứa đệ nhất thiên tài. Vừa lúc, Mặc Ảnh cũng là tộc của ta đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài đối đệ nhất thiên tài, cái này kêu công bằng quyết đấu, các ngươi trong tộc phế vật kỹ không bằng người, bị đánh bị giết đều là xứng đáng. Mà ngươi làm nói huyền cảnh cường giả, như thế nào có thể đối tiểu bối ra tay? Lê Thế Hoành nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem Hoàng Thiên Hạo nôn đến không được. Hoàng Thiên Hạo cười lạnh nói, hảo, hảo, ta hôm nay xem như trường kiến thức. Các ngươi Vân Lân tộc quả nhiên là xảo lưỡi như hoàng, trước khiêu khích cũng có thể đổi trắng thay đen nói thành như vậy. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng Thánh Hoàng tộc chính thức khai chiến đi? Thánh Hoàng tộc tộc trưởng nói ra nói như vậy tới, trong không khí mùi thuốc súng trở nên càng thêm nùng liệt. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn Dương Cung Bạt Kiếm Hoàng Thiên Hạo cùng Lê Thế Hoành, tâm nhắc tới cổ họng. Bọn họ sẽ không thật sự muốn ở thiên đường đảo thượng khai chiến đi. Hai vị tộc trưởng, các ngươi đừng xúc động a. Chương 4117 bên nào cũng cho là mình phải, 4. Không chỉ có là hai vị tộc trưởng, ở bọn họ phía sau, hai đại thần tộc võ giả đều đã nắm chặt trong tay huyền binh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mắt thấy một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay, lúc này, một cổ cường đại huyền lực đống nhiên bao phủ ở thiên đường đảo thượng. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một cái truyền tống quang hoàn, bên trong đứng hai vị trung niên võ giả. Đúng là phụ trách thế đảo chủ quản lý treo không hải tả tướng cùng hữu tướng. Đảo chủ rất ít hiện thân, đối bình thường võ giả tới nói, bọn họ hai vị chính là treo không hải thực tế người cầm quyền. Nhìn thấy tả tướng hữu tướng, ngay cả Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo đều không thể không cho mặt mũi. Hai người đều là sắc mặt hơi đổi, xoay người cùng đối phương chào hỏi. Hai vị các hạ, thất lễ. Ai, dân tộc Lê Trường, Hoàng Tộc Trường. Làm ta nói các ngươi cái gì mới tốt ta? Đây chính là thần giới võ hội. Các ngươi như thế nào có thể ở chỗ này chính thức tuyên chiến đâu? Đúng vậy, các ngươi hai nhà mâu thuẫn, liền không thể chờ thi đấu kết thúc lại xử lý. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo chi gian cho nhau tuyên chiến, nguyên bản cũng là nhất thời xúc động, hiện tại tả tướng hữu tướng xuất hiện, còn muốn làm người điều giải, bọn họ tự hỏi một chút, liền đều quyết định nhượng bộ. dù sao hai nhà thù hận cũng không phải một ngày hai ngày, muốn tính sổ khi nào đều có thể, cũng không có một hai phải ở treo không hải khai chiến tất yếu, không duyên cớ đắc tội đảo chủ như vậy tuyệt thế cường giả, đối hai nhà đều không có chỗ tốt. Hừ, tính các ngươi gặp may mắn, nếu không có hai vị các hạ hòa giải, ta hôm nay liền phải huyết tẩy các ngươi Vân Lân tộc. Chúng ta đi. Hoàng Thiên Hạo bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, chiều phía sau phất phất tay, ý bảo các tộc nhân cùng hắn cùng nhau rời đi. Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra một bước, đồng nhiên, một đạo thân ảnh từ một bên chạy trốn ra tới, ngăn cản hắn đường đi. Hoàng tộc trưởng, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Hoàng Thiên Hạo bước chân một đốn, sửng sốt một chút. Chờ thấy rõ ràng trước mặt bóng người, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khó coi lên, ngươi tên tiểu tử thúi này, còn muốn thế nào? Hôm nay tính ngươi gặp may mắn, vừa lúc Lê Thế Hoành kia láo tặc tới rồi, nói cách khác. Lần sau ngươi đã có thể không như vậy may mắn, còn không mau cút đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không chút sức mẻ, một chút đều không có muốn lui về phía sau ý tứ. Hoàng tộc trưởng, ta sẽ không làm ngươi rời đi, trừ phi ngươi nói rõ ràng, Hoàng Tam Bạch rốt cuộc ở nơi nào. Hoàng Thiên Hạo căn bản không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên còn dám ngăn lại hắn, trong lòng tức giận thật vất vả áp xuống đi, lúc này lại lập tức dũng đi lên. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Ta đã sớm nói, Tam Bạch trưởng lão không ở Thiên Đường Đảo. Không, hắn khẳng định tới Thiên Đường Đảo, làm hắn lăn ra đây. Hôm nay chuyện này, Thánh Hoàng tộc nhất định phải cho ta cái công đạo. Lê Mặc Ảnh thần sắc căm trầm, hai mắt đáy mắt đều đã che kín tơ máu, sớm đã không có ngày thường phong độ nhẹ nhàng quý công tử dáng vẻ, thoạt nhìn ngược lại như là địa ngục mà đến ma quỷ. Lê Thế Hoành nhìn đến hắn cái dạng này, đột nhiên cả kinh. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ở Thiên Đường Đảo thượng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Sao lại thế này a? Hắn vừa rồi tới rồi thời điểm, chỉ nhìn đến Hoàng Thiên Hạo đối Lê Mặc Ảnh ra tay, còn tưởng rằng là hai tộc chi gian xưa nay đều có khắc khẩu, cũng không thâm nhập suy nghĩ. Hiện tại nhìn đến Lê Mặc Ảnh như thế khác thường, hắn mới ý thức được, sự tình có điểm không thích hợp. Lê Mặc Ảnh ngày thường nhất bình tĩnh ổn trọng, cơ hồ chưa từng có như vậy thất thường thời điểm, liền tính ngẫu nhiên cảm xúc mất khống chế, Lý cô nương cũng sẽ phụ trách trấn an hắn. Từ từ, Lý cô nương người đâu? Chương 4118 Lý cô nương còn chưa có chết. 4153. Lê Thế Hoành lúc này mới ý thức được, một cái vốn dĩ hẳn là xuất hiện ở chỗ này người, tựa hồ không thấy. Hắn tức khắc có một loại không ổn dự cảm, chạy nhanh quay đầu mọi nơi nhìn xung quanh, muốn đem người tìm ra. Nhưng mà, không đợi hắn thấy rõ ràng, Lê Mặc Ảnh lạnh băng thanh âm đã ở hắn bên cạnh người vang lên. Tộc trưởng đại nhân, ngươi đừng tìm, Tiểu Ly Nhi ở Thiên Đường Đảo thượng lọt vào Hoàng Tam Bạch phục kích, đến bây giờ cũng chưa ra tới, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lê Thế Hoành sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ nghe được tin tức như vậy. Sao có thể? Thánh Hoàng tộc người cư nhiên phát rổ đến như thế nông nỗi. Liên tính hắn thân là Vân Lân tộc tộc trưởng, có thể nói là toàn bộ thần giới ghét nhất Thánh Hoàng tộc người chi nhất, nhưng là, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Loại sự tình này làm ra tới, đã không phải cả gan làm loạn bốn chữ có thể hình dung. Thánh Hoàng tộc làm như vậy, đã là ở công nhiên giẫm đạp các đại thần tộc chi gian minh ước, tuyệt đối sẽ bị nghìn người sở chỉ. Đầu óc còn thanh tỉnh người, tuyệt đối không có khả năng ra loại này hôn chiêu. Chẳng lẽ, Vân Lân tộc có hai cái thần cấp thiên tài sự tình, đã đem Thánh Hoàng tộc trên dưới đều cấp bức điên rồi sao? Hoàng Thiên Hạo lập tức ra tiếng quát lớn, tiểu tử thúi, ngươi lại ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu? Quả thực là ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi tiểu tử này, mấy tháng trước trộm ám sát chúng ta Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, kết quả ngươi khi dễ chúng ta không có chứng cứ, vẫn luôn không chịu thừa nhận, hiện tại cư nhiên còn đảo đánh một đĩa. Tam Bạch trưởng lão từ trước đến nay hành sự ổn trọng, hắn sẽ đi giết người phu nhân. Ngươi cho chúng ta Thánh Hoàng tộc người thật là ngốc tử. Sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Cái gì thần cấp thiên phú nhân tộc nữ tử, ai tin ai chính là choáng váng. Chúng ta đáng giá đi sát nàng. Hoàng Thiên Hạo từ đầu tới đuôi, đều không tin Hoàng Tam Bạch sẽ đi đuổi giết Hoàng Nguyệt Ly. Chẳng qua hắn vừa rồi một lòng muốn nhân cơ hội này đánh chết Lê Mặc Ảnh, cho nên căn bản không có giải thích thôi. Hiện tại, hai bên dừng tay, mắt thấy hắn lần này cũng giết không được Lê Mặc Ảnh, treo không đảo tả tướng hữu tướng cũng ở chỗ này, Hoàng Thiên Hạo đã có thể không dám nói bừa, chạy nhanh vì tộc nhân của mình giải thích lên. Nghe xong Hoàng Thiên Hạo nói, thánh hoàng tộc các tộc nhân đều đi theo cười ha hả. Chính là, các ngươi thật đúng là cho rằng tùy tiện một cái lời nói dối là có thể lừa đến chúng ta a? Cái gì cái thứ hai thần cấp thiên tài, lừa quỷ đi thôi. Muốn ta nói, khẳng định là Vân Lân tộc này đám mỗ hợp, biên cái thần cấp thiên tài chuyện ma quỷ ra tới, hiện tại mắt thấy đấu bán kết sắp tới, lời nói dối dấu không được, liền kế hoạch này vừa ra, nói cái này thần cấp thiên tài đã chết. Như vậy ai diễn kịch còn chưa tính, còn muốn đem nước bẩn bắt đến chúng ta thánh hoàng tộc trên đầu. Quả thực là quá không biết xấu hổ. Nghị luận sôi nổi chung, ai cũng không có chú ý tới, ngã trên mặt đất Hoàng Bắc Thành, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Ở đây võ giả chung, cũng chỉ có hắn cùng hắn mấy cái thân tín biết, Lê Mặc Ảnh phu nhân chân chính thực lực. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến lúc này nhảy ra. Lê Mặc Ảnh trên mặt sinh ra vài phần tức giận, cười lạnh một tiếng, đều câm miệng cho ta. Theo hắn mở miệng, cường đại huyền lực uy áp hướng tới thánh hoàng tộc bên kia tới gần, những cái đó mồm năm miệng 10 tuổi trẻ tộc nhân lập tức cảm giác được ngực chất buồn, một câu đều cũng không nói ra được. Bọn họ âm thầm kinh hãi không thôi, cũng không dám mở miệng. Liên tính người kia tộc nữ hải thiên phú là giả, nhưng Lê Mặc Ảnh thiên phú là thật đánh thật. Chương 4119 Lý cô nương còn chưa có chết. 2. Lê Mặc Ảnh lại chuyển hướng Hoàng Thiên Hạo, trầm hạ mặt, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hoàng Thiên Hạo, ngươi cho rằng ngươi thực hiểu biết Hoàng Tam Bạch sao? Hắn giết người lý do, ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Hoàng Thiên Hạo đầy mặt không cho là đúng, cười nhạo nói, ta không hiểu biết Tam Bạch trưởng lão, chẳng lẽ ngươi hiểu biết? Thật là chê cười. Vậy ngươi nói, hắn vì cái gì muốn giết ngươi vị hôn thê? Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, đã hạ quyết tâm muốn đem phía sau màn chân tướng hoàn toàn tố giác ra tới. Nếu Tiểu Ly Nhi đã chết, bảo thủ bí mật cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tương phản, hắn rất muốn nhìn xem, Hoàng Thiên Hạo nếu là biết, Hoàng Tam Bạch giết chết chính là bọn họ thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, mục đích vẫn là vì cướp đoạt thiên hoàng quyết, ngồi trên tộc trưởng chi vị, hắn lại sẽ là như thế nào sắc mặt. Lê Mặc Ảnh gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hạo, một chữ nói, hắn giết kỳ thật là. Hai vị tộc trưởng, mau mời dừng tay. Lý cô nương hẳn là còn chưa chết. Liên ở hắn muốn nói ra chân tướng ngay mắt, hữu tướng đông nhiên vội vàng mà ra tiếng, đánh gậy hai người đối thoại. Ta vừa rồi sai người thống kê thông qua đấu vòng loại võ giả, phát hiện danh sách thượng chỉ có 999 người. Nói cách khác, vừa rồi cuối cùng một đám bị truyền tống ra tới võ giả, chỉ có 999 người. Nay khuyết thiếu một người, hẳn là chính là Lý cô nương. Nghe được lời này, ở đây võ giả đều thập phần khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, thi đấu kết quả đều ra tới, sở hữu võ giả đều cho rằng, còn không có xuất hiện người khẳng định đã chết. Nào biết, hữu tướng đột nhiên nói ra nói như vậy tới. Chỉ có 999 người bị truyền tống ra tới, này liền ý nghĩa, thiên đường đảo đại trận trong vòng còn có một người, hơn nữa, nhất định là người sống. Nói cách khác, thông qua đấu vòng loại nhân số liền không đúng rồi. Loại này thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay trận pháp, tinh chuẩn vô cùng, vận hành mấy chục vạn năm đều không có ra sai lầm, không có khả năng ở cái này mấu chốt thượng ra vấn đề. Cho nên nói, cái kia Lý cô nương còn chưa có chết. Lê Mặc Ảnh cũng thực mau phản ứng lại đây, chạy nhanh chuyển hướng về phía hữu tướng, không dám tin tưởng hỏi, hữu tướng các hạ, ngài xác định sao? Hữu tướng gật gật đầu, danh sách ta đã tự mình xem qua, tuyệt không sẽ có sai. Lý cô nương hẳn là còn ở bên trong. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, chính là, nàng vì cái gì không ra đâu. Hiện tại đại trận bên trong hẳn là đã tràn ngập khói độc, nàng ở bên trong khẳng định phi thường nguy hiểm. Các ngươi có biện pháp nào mở ra đại trận, làm nàng ra tới? Nghe được lời này, hữu tướng trên mặt lộ ra vài phần vẻ khó xử. Này! Ai, kỳ thật khó nhất làm chính là điểm này. Ta vừa rồi đã sai người cha tìm quá Lý cô nương vị trí, nhưng là, cũng không có được đến cái gì minh xác kết quả. Ta phỏng đoán, Lý cô nương truyền tống lệnh bài hẳn là đã đánh rơi hoặc là hư hao, cho nên mới vô pháp xác định vị trí. Ở như vậy tình huống dưới, muốn tìm được nàng quá khó khăn a. Lê Mặc Ảnh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nghe được lời này, lập tức ngược lại là một trận quay cuồng, thiếu chút nữa đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Lê Thế Hoành cũng gấp đến độ không được, truy vấn nói, hữu tướng các hạ, ngài liền không thể ngẫm lại biện pháp sao? Này khói độc có bao nhiêu lợi hại, chúng ta mọi người đều rất rõ ràng, Lý cô nương cũng không biết đã ở khói độc ngây người đã bao lâu, liền tính nàng thiên phú chắc tuyệt, cũng không chịu nổi như vậy ăn mòn a. Chúng ta nhất định phải chạy nhanh đem nàng cứu ra mới được, nói cách khác, liền tính nàng hiện tại không chết, chờ kéo cái mấy cái canh giờ, chỉ sợ cũng. Chương 4120 Lý cô nương còn chưa có chết. 3. Lê Thế Hoành nói cũng không có nói toàn, nhưng là, tất cả mọi người có thể minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Hoàng Nguyệt Ly người còn ở khói độc, không có cách nào rời đi, nàng hơn phân nửa đã mất đi hành động năng lực. Hiện tại tình huống của nàng, hoàn toàn có thể dùng cựu tử nhất sinh tới hình dung. Muốn cứu nàng, duy nhất có thể làm chính là bắt lấy này chỉ có một chút thời gian, áp dụng cứu viện hành động. Chỉ cần hơi chút muộn thượng một chút, rất có thể bọn họ tìm được liền sẽ là Hoàng Nguyệt Ly thi thể. Hữu tướng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dân tộc Lê Trường, người ý tứ ta đương nhiên minh bạch, chính là, việc này xác thật rất khó làm a. Thiên đường đảo như vậy đại, ta liền tính phát động sở hữu quản sự cùng đi tìm người, đều đến tiêu tốn mấy ngày công phu. Hơn nữa, hiện tại đại trận khói độc tràn lan, chẳng sợ ăn giải dược đi vào, thân thể cũng sẽ có trình độ nhất định bị hao tổn, ta không có khả năng vì một nhân tộc nữ tử, khiến cho treo không đảo quản sự đều mạo như vậy nguy hiểm a. Hữu tướng lời này, hợp tình hợp lý, nhưng là, nghe vào Vân Lân tộc võ giả lỗ thai, lại làm người hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Liên duy nhất có khả năng đem người cứu ra hữu tướng, đều biểu lộ thái độ, không tính toán đem hết toàn lực cứu người, kia. Chẳng lẽ làm cho bọn họ đái ở chỗ này, trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly chết ở đại trận, lại bó tay không biện pháp. Lê Mặc Ảnh trong mắt hàn mang trận lóe, bước đi ra tới, đứng ở hữu tướng đối diện, vươn tay tới. Hữu tướng các hạ, ta nghe người ta nói khởi, các ngươi treo không hải có một loại đan dược, có thể làm võ giả ở khói độc trung hành động tự nhiên. Nếu các ngươi không tính toán đi cứu người, kia có thể hay không đem đan dược cho ta một lọ, ta tự mình đi đại trận tìm người, cũng không phiền toái các vị quản sự. Hữu tướng sửng sốt một chút, mới nói, khói độc giải dược, ta nơi này nhưng thật ra có. Nhưng là, loại này giải dược bản thân liền có nhất định độc tính, mỗi người chỉ có thể ăn 3 viên, vượt qua 3 viên nói, chỉ sợ đều không cần tiến vào khói độc, liền sẽ bị giải dược bản thân độc tính độc chết. Mà cái này giải dược, một viên cũng chỉ có thể bảo đảm một canh giờ trong vòng bách độc bất xâm. Nói cách khác, ngươi cũng bất quá chỉ có 3 cái canh giờ thời gian, có thể dùng để tìm người. Mà thiên đường đảo như vậy đại, ngươi chỉ dựa vào chính mình tìm người, cùng biển rộng tìm kim không có hai dạng. Hữu tướng một mảnh hảo tâm, tận tình khuyên bảo mà khuyên giải hắn. Nhưng là, này đó ngôn ngữ cũng không thể ngăn cản Lê Mặc Ảnh quyết tâm, hắn mặt vô biểu tình mà nói, hữu tướng các hạ, ta sẽ ghi nhớ ngài dạy bảo. Hiện tại, có thể cho ta đan dược sao? Hữu tướng thấy khuyên bảo không có hiệu quả, thở dài, từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ. Này cái chai còn có ước chừng 20 viên đan dược, ngươi cầm đi dùng đi, ai? Hắn thở dài một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy Lê Mặc Ảnh căn bản không có khả năng tìm được Hoàng Nguyệt Ly, liền tính lại tiến vào đại trận một lần, cũng không phải chỉ là tẫn tẫn nhân sự, kỳ thật, kết quả là đã sớm đã chú định. Lê Mặc Ảnh tiếp nhận đan dược, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, trực tiếp đảo ra 3 viên, ngửa đầu liền nuốt đi xuống. Sau đó hắn xoay người liền hướng thiên đường đảo phía sau một cái truyền tống trận đi qua. Thông qua cái kia trận pháp, có thể truyền tống trở lại bọn họ vừa rồi rời đi đại trận bên trong. Lê Thế Hoành lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đuổi theo qua đi, muốn ngăn cản hắn, Mặc Ảnh, ngươi. Ngươi đừng như vậy xúc động a. Lý cô nương mất tích, ta biết ngươi thực lo lắng, nhưng là ngươi cũng không thể lấy thân phạm hiểm a. Có đan dược, ta có thể phái người đi giúp ngươi tìm người, không cần ngươi tự mình đi. Chương 4121 Lý cô nương còn chưa có chết. 4. Mau cho ta trở về a. Lê Thế Hoành gấp đến độ muốn mệnh, nhưng là, cũng đã không còn kịp rồi. Lê Mặc Ảnh thân ảnh lập tức liền biến mất ở truyền tống trận. Lần này, ngay cả hữu tướng cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Hắn vừa rồi cho Lê Mặc Ảnh nhiều như vậy đan dược, còn tưởng rằng hắn sẽ đem đan dược phân một chút cho hắn tộc nhân, làm cho bọn họ giúp hắn cùng đi tìm người đâu. Tuy rằng vẫn là giống nhau tìm không thấy, nhưng là, Hữu tướng cảm thấy, như vậy ít nhất có thể trấn an một chút Lê Mặc Ảnh. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh cư nhiên không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nuốt 3 viên đan dược, cũng không có đem dược bình cho người khác, liền vẫn luôn ngốc tại chính mình bên người, vào truyền tống trận. Hán! Rốt cuộc muốn làm sao? Cùng lúc đó, thiên đường đảo đại trận, khói độc đã lan tràn tới rồi trận pháp mỗi một góc. Này khói độc tụ tập cùng tiêu tán đều là có quy luật. Mỗi quá 30 năm, này đó khói độc mới có thể biến mất 7 ngày tả hữu thời gian, sau đó lại chậm rãi khuyết tán mở ra. Mà này ngắn ngủn thanh minh thời gian, chính là mỗi một lần thần giới võ hội đấu vòng loại thời gian. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ sinh thân hình, đã hoàn toàn bao phủ ở khói độc bên trong. Nàng lặng lặng mà nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nếu có người đi ngang qua, khẳng định sẽ cho rằng, chính mình nhìn đến mà chỉ là một khối còn không có hư thối thi thể. Nhưng thực tế thượng, Hoàng Nguyệt Ly lại không có chết. Tuy rằng thân thể của nàng không thể động đậy, nhưng là, nàng trong đầu còn có ý thức. Không chỉ có như thế, nàng trong thân thể còn truyền đến từng đợt quỷ dị tê dại cảm. Loại này tê dại dần dần hóa thành một loại lại đau lại ngứa cảm giác, giống như là vô số căn tế châm ở nàng trong kinh mạch lặp lại đâm, có loại nói không nên lời khó chịu. Nếu nàng năng động nói, chỉ sợ đã sớm trên mặt đất lăn lộn tới ngăn ngứa. Nhưng là, hiện tại nàng liền một ngón tay đều không động đậy, chỉ có thể ở trầm mặc cùng yên tĩnh chung thừa nhận như vậy thống khổ. Cũng không biết qua bao lâu, nàng trong kinh mạch huyền lực bị hoàn toàn bất thời giờ, bên ngoài khói độc bắt đầu từ nàng làn da thẩm thấu tiến vào nàng kinh mạch bên trong. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, một khi này đó độc khí thông qua kinh mạch tiến vào nàng đan điền, lại đánh sâu vào nàng não bộ, nàng liền bị chết thấu thấu. Nhưng là, cứ việc nàng biết rõ này đó, nàng lại không có một chút ít biện pháp tới ngăn cản tình huống như vậy phát sinh. Hiện tại nàng cũng chỉ có chờ chết là duy nhất một cái lộ. Độc khí dần dần thấm vào nàng đan điền. Lạc tia nắng ban mai trong cơ thể thống khổ trở nên càng ngày càng tiên minh. Đúng lúc này, nàng đống nhiên cảm giác được một loại kỳ dị lực lượng từ nàng đan điền vị trí dâng lên. Đó là nàng lần trước ở tà ảnh bí cảnh trung hấp thu tiến trong cơ thể tà khí. Này đó tà khí đối với ngay lúc đó nàng tới nói, quá mức cường đại, quá mức nồng đậm, dẫn tới nàng vô pháp hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể cất giữ ở đan điền mỗ một vị trí, chờ đợi ngày sau thực lực tăng lên, lại chậm rãi luyện hóa. Mà hiện tại, độc khí đánh sâu vào tới rồi này bộ phận tà khí, hai người chi gian, thế nhưng sinh ra mãnh liệt cộng minh. Theo độc khí mỗi một lần đánh sâu vào, tà khí liền sẽ phóng xuất ra một bộ phận, mà này bộ phận tà khí cùng độc khí dung hợp ở bên nhau, thế nhưng đạt tới lấy độc trị độc hiệu quả, hai người không hợp với lẽ thường ăn mòn tính đều bị trung hòa một bộ phận, trở nên càng thêm ôn hòa. Độc khí cùng tà khí dung hợp mà thành năng lượng, ở Hoàng Nguyệt Ly trong kinh mạch lưu chuyển một lần, thế nhưng bị nàng dần dần hấp thu, trở thành nàng trong cơ thể huyền lực một bộ phận. Hoàng Nguyệt Ly vui mừng quá đỗi. Chiếu cái này xu thế xem ra, này đó độc khí không chỉ có sẽ không hại chết nàng, ngược lại sẽ gia tốc nàng thực lực tiến bộ. Chương 4122 nhờ họa được phúc. 1. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được điểm này sau, liền yên lòng, không hề kháng cự độc khí xâm nhập, ngược lại hoàn toàn bung ra chính mình phòng ngự, làm độc khí có thể tự do mà ở nàng kinh mạch bên trong khuếch tán. Theo thời gian trôi qua, tiến vào nàng trong cơ thể độc khí càng ngày càng nhiều, cùng ta khí dung hợp cũng trở nên càng ngày càng thông thuận. Chuyển hóa qua đi huyền lực ở nàng kinh mạch bên trong lặp lại lưu chuyển, mỗi lưu chuyển một cái chu thiên, liền trở nên càng thêm tinh thuần vài phần. Hoàng Nguyệt Ly ý thức cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể tinh tường cảm giác được, lực lượng ở một chút mà trở lại nàng trong cơ thể. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu có chút minh bạch. Nơi này độc khí tựa hồ cùng tà ảnh bí cảnh trung tà khí có thiên ti vạn lũ liên hệ, hai người chi gian vô cùng tương tự, thậm chí có thể nói, chính là cùng loại đồ vật. Chẳng qua, này đó khói độc phi thường thô ráp, đối nhân thể phế phủ cùng kinh mạch lực đánh vào quá lớn, càng thêm khó có thể hấp thu. Mà tà ảnh bí cảnh trung tà khí liền không giống nhau. Không chỉ có tinh thuần rất nhiều, hơn nữa phi thường thuần tịnh, không có như vậy nhiều tạp chất, bởi vậy dùng để tu luyện, hiệu quả cũng muốn càng tốt. Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, khả năng cái gọi là tà khí, cùng này đó màu xanh lục khói độc là xuất phát từ cùng nguyên. Chẳng qua, tà khí là trải qua tinh lọc độc khí. Cũng không biết, là có chút địa phương độc khí thiên nhiên mà trải qua tinh lọc, vẫn là nhân vi tinh lọc kết quả. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi thời điểm, nàng trong thân thể lực lượng đã khôi phục 3-4 thành. Tuy rằng cùng người động thủ đánh nhau, dựa điểm này lực lượng, thực lực trượt xuống tuyệt đối không ngừng một cái cấp bậc. Nhưng là, nếu chỉ là tưởng đứng lên đi lại một chút nói, đã không có bất luận vấn đề gì, trên cơ bản hành động tự nhiên. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có muốn đứng dậy ý tứ, vẫn là nằm trên mặt đất, lẳng lặng mà hấp thu chung quanh độc khí. Thậm chí còn bắt đầu vận chuyển nổi lên tà ảnh bí điển, chủ động mà tiến hành luyện hóa. Hiện tại cái này hoàn cảnh tuy rằng có điểm gian khổ, nhưng là, có thể có như vậy nồng đậm tà khí cung nàng tu luyện, đây chính là phi thường khó được cơ duyên. Ngay thường muốn tìm như vậy địa phương, còn rất khó tìm đến đâu. Nàng lựa chọn chủ động luyện hóa lúc sau, tốc độ tu luyện quả nhiên lại có tăng lên, chuyển hóa huyền lực càng ngày càng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly chính âm thầm cao hứng, đồng nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Nàng cẩn thận vừa nghe, cảm thấy chung quanh tựa hồ có điểm rất nhỏ thanh âm truyền tới. Tuy rằng này tiếng vang thực nhẹ, hình như là Ly thật sự xa rất xa vị trí truyền đến. Nhưng là, vẫn là làm nàng âm thầm lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, nàng tiến vào khói độc lâu như vậy, chung quanh đều là một mảnh an bình, liền một chút động tĩnh đều không có, phảng phất hết thảy đều đã lâm vào tĩnh mịch bên trong. Loại này tĩnh mịch tuy rằng làm nhân tâm hoảng, nhưng là, lại cũng đại biểu an toàn. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên lại nghe được động tĩnh, kia cũng liền ý nghĩa, nàng cho rằng phi thường an toàn hoàn cảnh, kỳ thật cũng không có như vậy an toàn, trước mắt khói độc như vậy nùng liệt, liền tính là nàng cũng rất khó cảm giác nơi xa sự vật, thấy không rõ khói độc rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoàng Nguyệt Ly dần dần thu hồi công pháp, từ trên mặt đất bò lên. Không được, ta phải đi xem, rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Nếu nơi này không an toàn nói, ta còn là nhân lúc còn sớm rời đi thì tốt hơn. Tưởng trở về tu luyện nói, về sau hẳn là còn sẽ có cơ hội. Hạ quyết tâm, nàng xoay người hướng tới phát ra tiếng vang phương hướng chậm rãi đi qua. Giờ này khắc này, Lê Mặc Ảnh cũng đã tiến vào khói độc bên trong. Hơn nữa, hắn đã ở khói độc chung đi qua gần 6 cái canh giờ. Chương 4123 nhờ họa được phúc. 2. Từ hắn tiến vào đại trận nháy mắt bắt đầu, hắn liền thả ra sở hữu thần thức, khắp nơi siêu tầm Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống. Nhưng là, cái này đại trận thật sự là quá lớn. Thiên đường đảo thượng có thể cất chứa mấy chục vạn võ giả đồng thời tiến hành thí luyện, chiếm địa cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, này đó khói độc sẽ tê mỏi người thần kinh, ảnh hưởng người phán đoán, cũng sẽ làm thần thức bao trùm phạm vi đại đại thu nhỏ lại. Lê Mặc Ảnh phí hảo một phen công phu, mới tra xét xong rồi thiên đường đảo phía đông khu vực, này còn may mà hắn nguyên thần so bình thường võ giả cường đại gấp 100 lần, nói cách khác, lại dùng nhiều 100 lần thời gian, cũng không có khả năng hoàn thành. Như vậy còn dư lại 7-8 thành phạm vi yêu cầu sưu tầm. Đáng chết! Cái này đảo thật là quá lớn. Toàn bộ tìm xong ít nhất cũng muốn 2 ngày thời gian, cũng không biết tiểu Ly Nhi còn có thể kiên trì bao lâu. Hy vọng ta vận khí tốt một chút, kế tiếp là có thể tới gần tiểu Ly Nhi hoạt động quá phạm vi. Lê Mặc Ảnh trong lòng nôn nóng, tuy rằng tinh thần lực cùng thể lực đều đã hoàn toàn tiêu hao quá mức, nhưng là, lại tội liên đới xuống dưới nghỉ ngơi một chút thời gian đều không có, tiếp tục hướng tới tiểu đảo Nam Bộ khu vực xuất phát. Hắn cần thiết nắm chặt mỗi một tức thời gian, nhanh chóng tìm được Hoàng Nguyệt Ly. Liên ở hắn cất bước về phía trước thời điểm, Lê Mặc Ảnh thân thể bỗng nhiên lắc lư một chút, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, cắm vào mặt đất thượng, mới xem như chống được chính mình, không có một đầu ngã quỵ. Xách! Cái này đan dược tác dụng thời gian thật là quá ngắn. Một canh giờ liền phải ăn một lần. Hắn âm thầm chửi thầm, đồng thời từ ống tay háo lấy ra hữu tướng cho hắn dự bình, từ bên trong đảo ra một viên đan dược, không chút do dự nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt đi xuống. Này đã là hắn ăn thứ 6 viên đan dược. Nếu Lê Thế Hoành đám người ở chỗ này nói, hiện tại khẳng định đã gấp đến độ không được, sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, liều mạng ngăn cản hắn tiếp tục uống thuốc. Bởi vì vừa rồi hữu tướng đã nghiêm chỉnh mà báo cho quá hắn, cái này dược là tuyệt đối không thể ăn nhiều, một cái võ giả nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 3 viên. Nói cách khác, nhất định sẽ có nghiêm trọng hậu quả, sẽ đối thân thể tạo thành khó có thể nghịch chuyển thương tổn. Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, nhưng là, hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán nghe theo hữu tướng phân phó. Hiện tại hắn tiểu Ly Nhi đều sắp chết, còn tại đây nói với hắn cái gì đan dược tác dụng phụ. Trừ phi ăn lúc sau, hắn lập tức liền sẽ ngã trên mặt đất, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nói cách khác, hắn mới sẽ không bởi vì một chút tác dụng phụ, liền ít đi ăn mấy viên đan dược, chậm trễ hắn tìm người công phu. Lê Mặc Ảnh nuốt xuống đan dược, cảm thấy trong thân thể cái loại này cảm giác vô lực hơi chút giảm bớt một chút, rốt cuộc lại có thể vững vàng mà đứng thẳng trên mặt đất. Hắn lúc này mới cất bước, tiếp tục chiều mục tiêu phương hướng đi đến. Kỳ thật, bởi vì đan dược độc tính, hắn ngực đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau, thậm chí rất nhiều lần đều có muốn hộp máu cảm giác, nhưng đều bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống. Bằng vào kinh người ý chí lực, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn duy nhất mục tiêu, chính là tìm được Hoàng Nguyệt Ly, cứu ra nàng. Chuyện khác, đều không ở hắn suy xét bên trong. Nhưng mà, một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, ba cái canh giờ. Nhoáng lên mắt, lại đi qua năm cái canh giờ. Lê Mặc Ảnh đã đem nam bộ khu vực cũng đều tìm đến không sai biệt lắm, vẫn là không có cảm ứng được Hoàng Nguyệt Ly. Hắn nhíu mày, tính toán chuyển hướng tây bộ khu vực. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chương 4124 nhờ họa được phúc. 3. Khu khu, khu khu. Lê Mặc Ảnh dùng tay bưng kín miệng, nhưng là máu tươi vẫn là từ hắn trong miệng bừng lên, từ hắn khe hở ngón tay chi gian tràn ra. Ngực truyền đến kịch liệt đau đớn. Loại này đau đớn tới quá đột nhiên, cũng quá mãnh liệt, lấy hắn ý chí lực, thế nhưng cũng không có thể áp xuống loại này thống khổ. Cả người lập tức liền cuộn tròn lên, ngã xuống trên mặt đất. Mà trong tay hắn dược bình cũng lập tức nện ở trên mặt đất, đan dược lăn ra tới, rơi xuống đầy đất. Lê Mặc Ảnh trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn là bằng vào kinh người ý chí lực, mạnh mẽ chống mặt đất, chi nổi lên nửa người trên, đồng thời duỗi tay đi sờ trên mặt đất đan dược, muốn tiếp tục nuốt vào thứ 12 viên. Chính là, hắn tay run đến quá lợi hại, nỗ lực vài lần, cũng chưa có thể đem đan dược nhặt lên tới. Đáng chết! Này khói độc không khỏi cũng quá lợi hại đi. Còn có này dược, tác dụng phụ cư nhiên phát tác đến nhanh như vậy. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Lê Mặc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở trong lòng hắn, thân thể của mình cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn hiện tại vô pháp tiếp tục đi tìm Tiểu Ly Nhi. Chẳng lẽ, bọn họ hai cái chỉ có thể cùng chết ở chỗ này sao? Bất quá, như vậy cũng hảo. Tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng là, ít nhất bọn họ là chết ở cùng cái trận pháp. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc khống chế không được thân thể của mình, đảo hướng về phía mặt đất, đồng thời, hắn ý thức cũng có chút mơ hồ. Thậm chí không rõ thời điểm, hắn giống như nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Nô! Vừa rồi nghe được tiếng vang, hẳn là chính là ở gần đây truyền ra tới đi. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Kỳ quái! Nơi này khói độc hảo nùng a. Cái gì cũng thấy không rõ. Thật chán ghét. A, giống như có cái người sống a. Hoàng Nguyệt Ly dọc theo đường đi nhìn đông nhìn tây, hướng tới bên này đã đi tới. Bởi vì sương mù quá lớn, nàng cũng nhìn không tới chung quanh tình huống, chỉ có thể dùng thần thức tra xét. Liên ở Lê Mặc Ảnh ngã xuống đất vị trí phụ cận, nàng rốt cuộc cảm thấy được phụ cận có điểm không thích hợp, huyền lực dao động như vậy rõ ràng, hiển nhiên chính là có tồn tại võ giả ở gần đây. Hơn nữa, này hơi thở như thế nào có điểm như là Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng chính mình cảm giác xuất hiện lệch lạc. Nhưng trong lòng kia một chút điểm xấu dự cảm lại làm nàng không chút do dự hướng tới Lê Mặc Ảnh bên này chạy tới. Chờ đến hai người chi gian chỉ có 100 mét không đến khoảng cách khi, Hoàng Nguyệt Ly mới thấy rõ trên mặt đất nằm người, tức khắc hoảng sợ mà hét lên. Mặc Ảnh! Mặc Ảnh! Thật là ngươi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì cũng ở khói độc, không có đi ra ngoài. Ngươi! Ngươi mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại a! Hoàng Nguyệt Ly ngồi xổm xuống thân mình, thấy hắn khỏe miệng đều là vết máu, tức khắc hoảng sợ, cũng không dám tùy tiện đẩy hắn, chỉ có thể giơ tay đến hắn cái mũi phía trước xem xét. Con hảo, còn có khí. Hoàng Nguyệt Ly hơi chút yên tâm một chút, lại bắt đầu ở bên thai hắn kêu gọi. Mặc Ảnh! Mặc Ảnh! Ngươi sao lại thế này? Có thể hay không tỉnh vừa tỉnh? Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh lúc này cũng đã nghe được nàng thanh âm, nhưng là, thân thể hắn vô cùng trầm trọng, thế nào cũng không thể động đậy, không có biện pháp ra tiếng cho nàng đáp lại. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh đến bây giờ còn có điểm mơ hồ, không biết Hoàng Nguyệt Ly là như thế nào sẽ chạy ra. Nàng không phải hẳn là đã sớm đã bị độc khí ăn mòn toàn thân, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy sao. Hiện tại cái này tung tăng nhảy nhót tiểu hồ ly, thật là nhà hắn nương tử sao? Có thể hay không chỉ là hắn ảo giác? Chương 4125 nhờ họa được phúc. 4. Thấy Lê Mặc Ảnh vẫn không núp đích, Hoàng Nguyệt Ly cũng minh bạch, hắn là chúng độc xương mù độc khí. Nhưng là, nàng nhíu mày, lòng tràn đầy khó hiểu. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh cũng là tu tập quá tà ảnh thánh điển tà tu A. Thậm chí hắn hấp thu đến trong cơ thể tà khí, còn so nàng càng nhiều một chút, hơn nữa hắn bản thân tu vi liền so Hoàng Nguyệt Ly hơi cao, hắn ở khói độc trung tu luyện hiệu quả, cũng nên so nàng càng tốt mới đúng vậy. Liền tính ngay từ đầu bị khói độc xâm nhập trong cơ thể không động đậy, nhưng nếu không mấy cái canh giờ, nên hành động tự nhiên. Đến nỗi hộp máu gì đó, càng không thể đã xảy ra. Này rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly lại bắt đầu lo lắng lên. Nàng nắm Lê Mặc Ảnh thủ đoạn, tra xét một chút hắn trong kinh mạch tình huống, phát hiện hắn không chỉ có không có ở hấp thu khói độc trung tà khí, hơn nữa, ngay cả hắn tự thân huyền lực đều như là bị ngăn chặn, thậm chí bắt đầu phản phệ chính hắn. Đây là có chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát, không bắt được trọng điểm. Đúng lúc này, nàng khỏe mắt dư quang liếc đến trên mặt đất mấy viên nho nhỏ đang ăn dược, trong lòng vừa động, duỗi tay đem chúng nó nhặt lên. Đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng liếm một chút. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly liền thay đổi sắc mặt. Ta đã hiểu, nguyên lai là này đó đan dược. Này đó đan dược có áp chế tà khí khuyết tán tác dụng, nhưng là tác dụng phụ lại là sẽ ăn mòn võ giả tự thân huyền lực. Xem ra, này đan dược hẳn là dùng để hóa giải này đó khói độc tác dụng. Phỏng chừng Hoàng Tam ăn không trả tiền cũng là loại này. Hoàng Nguyệt Ly cũng là cái linh dược sư, tuy rằng y lý thuật còn so ra kém Liễu Bất Ngôn, nhưng là, gần nhất cũng đi theo sư huynh học không ít đồ vật. Nàng thực mau liền phán đoán ra, loại này đan dược bản thân độc tính rất mạnh, chủ yếu nguyên lý chính là lấy độc trị độc. Cho nên, người bình thường tuyệt đối không thể ăn nhiều, nói cách khác, không chỉ có giải không xong khói độc độc, chỉ là đan dược độc tính, là có thể đem người cấp độc chết. Mà Lê Mặc Ảnh trong tay có như vậy một lọ. Đáng chết, Mặc Ảnh đây là không muốn sống nữa sao? Hắn rốt cuộc ăn nhiều ít viên, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Hoàng Nguyệt Ly lại tức lại cấp, đồng thời lại có một loại khó có thể miêu tả chua xót nảy lên trong lòng, làm nàng thiếu chút nữa không có đường trường khóc ra tới. Lê Mặc Ảnh sẽ ăn nhiều như vậy thuốc giải độc, vẫn luôn ở khói độc hành động, là vì cái gì, nàng không có khả năng ngốc đến đoán không ra tới. Khẳng định là nàng mất tích tin tức truyền tới người nam nhân này lỗ thai, hắn vì có thể tới cứu nàng, mới có thể như vậy bí quá hóa liều. Ngu ngốc, đại ngu ngốc. Ta nếu là không có tu tập quá tà ảnh bí điển, hiện tại khẳng định đều đã bị chết thấu thấu. Ngươi liền tính tìm được ta thì thế nào? Chẳng lẽ tìm được một khối thi thể ngươi thật cao hứng sao? Còn không bằng chính mình ở bên ngoài hảo hảo mà tồn tại. Ngươi chính là Vân Lân tộc thiếu chủ. Muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực, cho dù chết tức phụ, cũng có thể tìm cái thứ hai. Hoàng Nguyệt Ly cắn cánh môi, thật hận không thể tấu này nam nhân một quyền, nhưng là lại liên tiếp. Nàng một lần nữa tra xét một chút Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch tình huống. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, này đó khói độc là đối Lê Mặc Ảnh không có nhiều ít hại, nhưng hiện tại không xong liền không xong ở. Hắn ăn xong đi giải độc đang ăn dược, áp chế hắn tự thân đang điền tà khí. Làm hai bộ phận tà khí vô pháp tự hành dung hợp, dẫn tới Lê Mặc Ảnh cùng người thường không có hai dạng, bị độc khí phóng đổ. Cho nên, muốn cho Lê Mặc Ảnh tỉnh lại, chỉ cần làm trong thân thể hắn tà khí một lần nữa vận chuyển lên là được. Chương 4126 nhờ họa được phúc. Nam. Chuyện này lại nói tiếp là dễ dàng, làm lên lại rất không dễ dàng. Lê Mặc Ảnh ăn xong đi giải độc đan dược hiệu cực cường, không có đan phương. Căn bản không có khả năng làm ra đối ứng giải dược tới. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh ăn đến thật sự quá nhiều, đã là chí mạng liều thuốc gấp 3 trở lên. Nói thực ra, hắn còn có thể sống đến bây giờ, đều đến ít nhiều hắn là thần cấp thiên tài, thân thể trải qua quá 10 trọng thiên kiếp rèn luyện, so bình thường võ giả cường hãn gấp trăm lần. Hoàng Nguyệt Ly chỉ do dự một cái trước mắt, đã đi xuống quyết tâm. Xem ra, không có biện pháp khác. Còn hảo nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, không có người khác ở. Nàng rôi tay đến chính mình ngực, giải khai nút bọc, đem áo ngoài cởi ra, ném vào một bên. Sau đó, không có chút nào chần chờ, lại tiếp tục bắt đầu giải trung y. Không bao lâu, liền đem quần áo của mình cởi sạch, lại bắt đầu thoát lê mặc ảnh quần áo. Chờ đến hai người đều trần như nhộng, nàng cúi đầu, lập tức thân ở lê mặc ảnh hình dạng hoàn mỹ môi mỏng thượng. Tới rồi hiện tại tình trạng này, duy nhất có thể làm lê mặc ảnh tình huống chuyển biến tốt đẹp, cũng chỉ có song tu này một cái biện pháp. Ta ảnh thánh giả song tu bí điển, vốn dĩ chính là vì làm võ giả luyện hóa tà khí mà sáng tạo, dùng để hóa giải lê mặc ảnh trong cơ thể độc khí, nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa, thông qua Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tà khí lôi kéo cùng quấn quanh, có rất lớn khả năng dẫn động lê mặc ảnh bị phong ở đan điền tà khí, hai người cho nhau xúc tiến, lê mặc ảnh trong cơ thể đan độc cũng liền không đáng giá nhắc tới, sẽ bị hắn tự thân dần dần hấp thu hóa giải. Hoàng Nguyệt Ly cởi quần áo thời điểm, trong đầu duy nhất ý niệm chính là muốn cứu người, cho nên, làm lên phi thường quyết đoán. Nhưng là, hiện tại hai người thân mật khăng khít mà kề sát ở bên nhau, nàng có thể cảm giác được nam nhân trên người nóng rực nhiệt độ cơ thể, còn có bàn tay dưới, lê mặc ảnh trên người đường cong lưu sướng cơ bắp. Một cổ thuần nam tính hơi thở từ nàng dưới thân thể phát ra, làm Hoàng Nguyệt Ly tức khắc một trận chân mềm. Trong đầu không tự chủ được mà hiện ra, nàng cùng nhà mình phu quân giao triển song tu hình ảnh. Hoàng Nguyệt Ly gương mặt lập tức trở nên nóng bỏng, có điểm ngượng ngùng. Bất quá, nghĩ đến hiện tại lê mặc ảnh thân thể trạng huống, nàng vẫn là cưỡng chế điểm này ngượng ngùng, thấu đi lên. Hai người chi gian từ trước đến nay phi thường phù hợp. Cứ việc lê mặc ảnh lúc này thân thể suy yếu, nhưng là, hắn ý thức cũng không có hoàn toàn biến mất, còn có thể cảm nhận được thiếu nữ ở trên người hắn qua lại vô số. Một cổ tê dại cảm giác xông thẳng trán. Lê mặc ảnh nhịn không được kêu rên ra tiếng, ở trong nháy mắt kia, hắn rõ ràng mà cảm giác được, chính mình đan điền tà khí bỗng nhiên dâng lên mà ra, cùng Hoàng Nguyệt Ly đưa vào hắn kinh mạch tà khí dung hợp ở cùng nhau. Đồng thời, hắn phát hiện chính mình cư nhiên năng động. Ở khói độc chung dần dần bị ăn mòn lực lượng, dần dần về tới thân thể hắn. Hắn di động một chút thân thể, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền cảm giác được, tức khắc lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mặc ảnh, ngươi tỉnh. Thật tốt quá, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Hoàng Nguyệt Ly cũng từ giao triền trung tỉnh táo lại, dùng cánh tay chống thân thể, tưởng từ trên người hắn phiên xuống dưới. Chính là, nàng mới vừa động, thủ đoạn đã bị một con hữu lực đại trưởng chặt chẽ chế trụ. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lê mặc ảnh một cái xoay người, đem nàng đè ở trên mặt đất. Mặc ảnh. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cảm giác được nguy hiểm. Lê mặc ảnh để sát vào nàng bên thai, thấp giọng cười nói, ta có cái địa phương không thoải mái, thực không thoải mái. Chương 4127 nhờ họa được phúc. 6. Tiểu Ly Nhi, ta biết ngươi nhất quan tâm ta, nhất định sẽ giúp ta chữa khỏi, đúng hay không? Nam nhân trầm thấp mà tà tứ tiếng cười ở bên thai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nháy mắt trương đến đỏ bừng, đối với ngươi cái đại đầu quỷ. Ô ô ô. Nói còn chưa dứt lời, nàng cánh môi đã bị chặt chẽ lấp kín, phát không ra thanh âm. Chỉ có đứt quãng tiếng thở dốc từ nàng giữa môi tiết lộ ra tới. Không biết qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được dùng sức đẩy ra vẫn luôn đè ở trên người nàng, như thế nào cũng không chịu buông ra nam nhân. Hảo, ngươi đủ rồi không có. Nàng tiếng nói đều có điểm khàn khàn. Lê mặc ảnh đem đầu vùi ở nàng cổ, lầu bầu nói, không đủ, đương nhiên không đủ. Đều đã vài tháng. Bọn họ đầu tiên là ở tà ảnh bí cảnh lọt vào Hoàng Tam Bạch đánh lén, sau lại Lê mặc ảnh bị cứu trở về Vân Lân Tộc, hai người chia lịa, gặp lại lúc sau, lại có Liêu Bất Ngôn từ giữa làm khó dễ. Tiểu Ly Nhi tin vào hắn chuyện ma quỷ, kiên quyết không cho hắn chạm vào. Mãi cho đến hiện tại, hắn mới có thể ăn thượng thịt. Cái này làm cho hắn thế nào cũng luyến tiếc buông miệng, một hai phải ăn cái no mới vừa lòng. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã mệt đến mí mắt đều mau không mở ra được, hơn nữa, nàng trong lòng còn nhớ bên ngoài tình huống, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một cái tắt đem nam nhân chủ bay. Đủ rồi, ta cảnh cáo ngươi, Lê mặc ảnh. Không phải nói tốt trong nhà việc lớn việc nhỏ tất cả đều nghe ta sao? Ngươi tưởng đổi ý có phải hay không? Nhanh lên lên! Chúng ta hai cái mất tích lâu như vậy, bên ngoài còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì đâu. Lê mặc ảnh bị nhà mình tức phụ ném đi trên mặt đất, dứt khoát lười biếng mà nằm trên mặt đất, cũng không dậy nổi thân. Ngươi gấp cái gì? Loạn liền rối loạn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại nói, có thể loạn đi nơi nào a? Lê Mặc Ảnh chưa nói xuất khẩu chính là, lớn nhất nhiễu loạn, chính là hắn tiến vào phía trước, ở truyền tống trận nơi đó thọc ra tới. Hiện tại bên ngoài liền tính lại loạn, cũng không có khả năng so vừa rồi rối loạn. Rốt cuộc, không có hắn. Trên thực tế, đại trận bên ngoài xác thật thực loạn, chẳng qua, cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong tưởng tượng tình huống cũng không hoàn toàn tương đồng. Lê Mặc Ảnh tiến vào đại trận lúc sau, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc đúng là bên ngoài rằng có rất dài một đoạn thời gian. Bất quá, ngay từ đầu, hai bên đều còn tính lý trí, cũng không có phát sinh cái gì tứ chi xung đột. Phương diện này là bởi vì tả tướng hữu tướng đều ở bên cạnh nhìn, bọn họ đại biểu cho đảo chủ đại nhân quyền uy, liền tính lấy hai vị thượng cổ thần tộc tộc trưởng thân phận, cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Về phương diện khác, Lê Mặc Ảnh tiến vào đại trận, Vân Lân tộc võ giả đều ở nhớ hắn an nguy, cũng không tâm cùng Thánh Hoàng tộc tính sổ. Nhưng mà, theo thời gian một chút qua đi, hai tộc chi gian không khí cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh thế nhưng vẫn luôn không có ra tới. Hữu tướng nói một người nhiều nhất ăn 3 viên đan dược, cũng liền ý nghĩa, một người ở khói độc nhiều nhất ngốc 3 cái canh giờ. Nhưng 3 cái canh giờ tới rồi, Lê Mặc Ảnh cũng không có xuất hiện. Lê Thế Hoành sắc mặt tức khắc đổi đổi, đáng chết, Mặc Ảnh hắn sẽ không ỷ vào chính mình thiên phú xuất chúng, liền. Ăn bậy đan dược đi. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, Vân Lân tộc các trưởng lão đều nghĩ tới cùng điểm, một đám sắc mặt đều bắt đầu khó coi lên. Bọn họ đều đã từng chính mắt gặp qua, Lê Mặc Ảnh ngày thường là như thế nào giữ gìn Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn ra được tới, nhà bọn họ thiếu chủ đối cái này vị hôn thê cảm tình sâu đậm, mấy ngày hôm trước thậm chí còn nói quá, nếu gia tộc dung không dưới Hoàng Nguyệt Ly liền phải cùng nàng cùng nhau rời đi nói. Chương 4128 đảo chủ quyết đoán. Nếu 3 cái canh giờ, hắn không có tìm được Lý cô nương, kia lấy hắn xưa nay cách làm, hắn thật sự rất có thể tiếp tục ăn xong đệ tứ viên đan dược. Một canh giờ thời gian qua thật sự nhanh. Cái thứ 4 canh giờ cũng đi qua, Lê Mặc Ảnh vẫn là không có xuất hiện. Lê Thế Hoành đám người sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng đồng loạt dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Nếu Lê Mặc Ảnh còn ở bên trong, kia hắn hiện tại cần thiết ăn thứ 5 viên đan dược. Cái này sao được đâu? Liên tính hắn là thần cấp thiên tài, thân thể tố chất vốn dĩ liền so người khác cường đến nhiều, nhưng là, có thể ăn nhiều một viên khẳng định đã là cực hạn, nếu là ăn thứ 5 viên. Nói không chừng thật sẽ chết ở bên trong. Lê Thế Hoành lập tức nóng nảy lên, đi đến hữu tướng trước mặt, chắp tay nói, hữu tướng các hạ, hiện tại này nhưng như thế nào cho phải. Mặc Ảnh hắn rõ ràng đã bị nhốt ở đại trận, nếu là lại không ra, chỉ sợ sẽ có tánh mạng nguy hiểm a. Thỉnh các hạ nghĩ cách cứu hắn xuất hiện đi. Hữu tướng sắc mặt cũng thực ngưng trọng, hắn trước đó cũng không có lường trước đến, Lê Mặc Ảnh cứu người quyết tâm cư nhiên như vậy cường. Hắn cầm kêu bình đan dược lúc sau, thế nhưng liền thật sự ở đại trận không ra, đều đã căng 4 cái nhiều canh giờ. Nếu sớm biết sẽ như vậy, hắn căn bản là sẽ không đem đan dược đưa cho Lê Mặc Ảnh. Nhưng hiện tại, nói này đó đều đã chậm. Hữu tướng nhíu mày, lắc lắc đầu, dân tộc Lê Trường. Ta thực lý giải ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là, ta không có cách nào cứu Lê Thiếu Chủ. Chuẩn xác nói, hắn hẳn là cũng không cần ta đi cứu. Trên người hắn là có đại trận truyền tống lệnh bài, chỉ cần véo toái lệnh bài, tự nhiên là có thể truyền tống ra tới. Chẳng sợ ở khói độc gặp được nguy hiểm, cũng có thể dùng kia khối lệnh bài cùng ngoại giới liên hệ, làm chúng ta có thể chuẩn xác tìm được hắn vị trí. Hiện tại, bên trong vô thanh vô tức, duy nhất giải thích, chính là chính hắn không nghĩ ra tới a. Lê Thế Hoành làm sao không biết điểm này, nhưng là, sự tình quan Vân Lân tộc duy nhất thần cấp thiên tài, hắn không có khả năng giống hữu tướng như vậy bình tĩnh, một bộ mặc cho số phận bộ dáng. Hữu tướng các hạ, chẳng lẽ liền không có biện pháp, mạnh mẽ đem Mặc Ảnh mang ra tới sao? Hữu tướng lắc đầu, nếu là có như vậy biện pháp, ta vừa rồi liền dùng, trực tiếp đem Lý cô nương cứu ra không phải vừa lúc. Nơi nào còn dùng đến Lê Thiếu Chủ lấy thân phạm hiểm? Chính là, Lê Thế Hoành trong lòng nôn nóng đến cực điểm, như thế nào cũng không tiếp thu được như vậy kết quả. Này đối Vân Lân tộc tới nói, quả thực là xét đánh giữa trời quang A. Đầu tiên là Lý cô nương bị Thánh Hoàng tộc trưởng lão đuổi giết, lâm vào khói độc bên trong, sinh tử không biết, hiện tại, Lê Mặc Ảnh lại vì tìm nàng, tiến vào khói độc, qua thời gian dài như vậy đều không có hiện thân. bọn họ hai cái nếu là xảy ra chuyện nói, Vân Lân tộc liền đồng thời thiếu hai cái thần cấp thiên tài. Đây chính là hủy diệt tính đả kích ra. Vân Lân tộc võ giả sắc mặt khó coi, Thánh Hoàng tộc bên kia võ giả, lại một đám đều nhạc nở hoa. Ha ha ha ha, nay cũng thật chính là muốn cười chết ta, các ngươi Vân Lân tộc cư nhiên cũng có hôm nay à. Không phải mấy ngày hôm trước còn thực vênh váo sao. Còn nói các ngươi không chỉ có Lê Mặc Ảnh, liền cái kia Lý cô nương đều là cái gì thần cấp thiên tài sao. Hiện tại đâu? Như thế nào không khoác lác? Cho nên nói à, vốn dĩ không nên thuộc về các ngươi đồ vật, liền tính may mắn được đến, cũng sớm muộn gì sẽ mất đi. Muốn ta nói, này căn bản chính là báo ứng. Lê Mặc Ảnh giết chúng ta thần cấp thiên tài, hiện tại chính hắn cũng đã chết, căn bản chính là xứng đáng, ông trời có mắt. Chương 4129 đảo chủ quyết đoán, 2. Vân Lân tộc bên này võ giả nhóm, vốn dĩ cũng đã đủ buồn bực, đủ khó chịu. Nghe đến mấy cái này lời nói, càng là một đám nổi trận lôi đình. Đồng thời, cũng nhớ tới hôm nay sẽ có như vậy cục diện, tất cả đều là Thánh Hoàng tộc gây ra, tức khắc càng là áp chế không được hỏa khí. Các ngươi này đó đê tiện tiểu nhân, không dám ở thần giới võ hội trên sân thi đấu cùng chúng ta thiếu chủ cùng thiếu phu nhân chính diện đối địch, liền ra như vậy hạ tam lạm chiêu số. Cư nhiên làm trong tộc trưởng lao ám sát chúng ta thiên tài, này quả thực là quá đáng xấu hổ. Thánh Hoàng tộc món lòng một chút hạn cuối đều không có, quả thực là chúng ta sở hữu thượng cổ thần tộc sỉ nhục. Đáng chết Thánh Hoàng tộc, ta muốn các ngươi cấp thiếu chủ thiếu phu nhân đền mạng. Không ít Vân Lân tộc võ giả đương trường rút ra bên hông linh khí, hướng tới Thánh Hoàng tộc bên kia công kích qua đi. Thánh Hoàng tộc võ giả tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, một hồi sống mái với nhau lập tức liền bắt đầu. Tả tướng hữu tướng xem ở trong mắt, vội vàng muốn ngăn cản. Hai vị tộc trưởng, các ngươi làm gì vậy? Như thế nào có thể ở treo không hải đánh lộn? Lê thiếu chủ cùng Lý cô nương rốt cuộc thế nào, hiện tại còn không có kết luận đâu. Lại nói, liền tính thật sự xảy ra sự tình, cũng có đảo chủ vì các ngươi quyết đoán. Mau cho các ngươi tộc nhân dừng tay a. Chính là, Lê Thế Hoành lúc này bị phẫn đến cực điểm, nào có tâm tư nghe hai cái người điều giải nói. Hắn hai mắt đỏ đậm, như là muốn tích xuất huyết tới, hung tợn mà trừng mắt Hoàng Thiên Hạo. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, đem Hoàng Tam Bạch cho ta giao ra đây. Nói cách khác, chúng ta Vân Lân tộc nhất định dùng hết toàn tộc lực lượng, muốn huyết tẩy Thánh Hoàng tộc, đem các ngươi diệt tộc. Diệt tộc. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được lời này, Hoàng Thiên Hạo như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngươi cũng quá buồn cười đi. Ngươi còn đương ngươi thật sự có hai cái thần cấp thiên tài sao? Lê Mặc Ảnh đã chết. Chỉ bằng ngươi dư lại này đó tộc nhân, còn có thể tìm đến ra mấy cái thiên tài, đều không có một cái so được với Hoàng Bắc Thành. Ngươi còn tưởng huyết tẩy chúng ta Thánh Hoàng tộc. Ta xem, xui xẻo sẽ là các ngươi Vân Lân tộc.